đảo mắt mà thôi, nơi này hóa thành sát phạt hải dương. Vâng, vâng, vâng. Khiếp người thánh có thể cuồn cuộn, rất nhanh số cái hô hấp quá khứ, 8 cái 72 cánh trưởng lão bay tứ tung, cùng nhau bị thương. Lấy 1 địch 8, ở vào tuyệt đối phía trên. Nơi xa, Bạch Hổ ánh mắt nhảy rộn, năm đó là phàm nhân, chỉ là bởi vì không hiểu tu hành mà thôi, ở phía sau thời đại đi lên con đường tu hành về sau, lại thuế biến đến trình độ như vậy. Nó nói như vậy lấy, lại không khỏi nhìn về phía thần thượng, lẩm bẩm nói, khó. Khó trách không có quần áo công chúa mạnh như vậy, có dạng này phụ thân mẫu thân, làm sao có thể không mạnh. Muốn không cường đại đều không được a. Vô luận là thần thượng, vẫn là bây giờ thanh y nam tử, đều là cường đại người tiên, thật đáng sợ, đơn độc tranh phong, cái này đại thiên địa ở giữa, có mấy người có thể chống đỡ được hai người này. Lâm Thiên ánh mắt không khỏi cũng là lấp lóe, lại một lần nữa vì thanh y nam tử cường đại mà kinh hãi, thật quá khiếp người. Ê a. Tiểu Thái Sơ trừng thẳng mắt, cũng vì một màn này rung động. Vâng. Quần quận thánh có thể dung chuyển, phía trước, sơn mạch chính giữa, thần thượng linh thức bởi vì đã cực kỳ bất ổn, lúc này không tiếp tục động thủ, thanh y nam tử độc đấu 8 cái 72 cánh trưởng lão, thái hư tháp chấn áp bắt hoang, quét ngang 8 người. Phanh phanh phanh, liên tục 8 đạo kêu rên vang lên, 8 cái 72 cánh trưởng lão lại một lần cùng nhau bị chấn động bay tứ tung. Đã từng địa trùng, lại cũng có thể đạt tới độ cao như thế. 8 người thanh âm âm hàn. Năm đó, còn là phàm nhân thanh y nam tử, bây giờ, bọn họ 8 người hợp lực, vậy mà đều đã không phải là đối thủ. Thanh y nam tử ánh mắt băng hàn, tràn đầy sát nghiệm, thái hư tháp chấn động, bảo bối mang ngút trời. Cùng lúc đó, kỳ thủ trong, khắc đầy đạo văn thần kiếm chém xuống, theo thái hư tháp cùng một chỗ ép hướng 8 người. Chương 2168, Phệ Linh Đồ. Tam xích trường kiếm trải rộng thần văn, khí tức to lớn cùng cực, theo thái hư tháp cùng một chỗ ép xuống, sát phạt khí tức dọa người. Nơi xa, Lâm Thiên không khỏi chấn động theo, bực này công sát chi thế, thật thật đáng sợ. Đồng thời, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ cũng đều là làm tim đập nhanh. Ầm ầm. Hư không đại hoành minh, toàn bộ thế giới đều tại run rẩy dữ dội. Thiên Chi thủ hộ nhất tộc 8 cái 72 cánh trưởng lão đồng thời tế ra đại thuật, nên hướng thanh y nam tử bực này công kích. Nhưng mà, nam tử tế ra vương vực thái hư tháp cùng sát kiếm chi lực quá mạnh, 8 người tế ra thần thông đại thuật ngay đầu tiên chính là bị chấn nát. Sau đó lại một lần gặp nạn, đảo mắt đều là bị chấn nát thân thể. Dòng máu, quét ngang hư không, điểm điểm đập vào mắt. Người đợi ở chỗ này. Nam tử đối thần thượng đường câu, hướng phía trước cất bước, thuận theo cất bước, thái hư tháp đi theo cùng một chỗ mà động, khí thế trở nên càng thêm kiếp người, tựa hồ thật muốn chấn áp xuống hết thảy. Thiên chi thủ hộ nhất tộc 8 cái 72 cánh cường giả sắc mặt rất khó coi, riêng phần mình tế ra càng mạnh mẽ hơn thần thuật. Vâng! Kinh thiên va chạm mạnh, thanh y nam tử lấy một đối 8. Hoàn toàn ở vào phía trên, để ép 8 người đánh, một lần lại một lần đem 8 cái 72 cánh cường giả đánh bay tứ tung trọng thương. Bất quá, gánh vác 72 cánh, 8 mọi người đều rất mạnh, tuy nhiên không địch lại thanh y nam tử, lần lượt bị kích thương, nhưng mà thần hồn lại là thủy chung bất hủ, khó mà bị đánh tan. Chuyện của tôi nét. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Lại một lần, 8 cái 72 cánh tồn tại tuần tự bị quét bay, lần lượt ở phía xa hư không nổ vỡ đi ra. Thanh y nam tử trong mắt mang theo lạnh lẽo sát nghiệm, trường kiếm trong tay lần lượt đánh rớt, sát phạt khí chấn động thiên địa. Lâm Thiên đứng rất xa, đi vào nơi này, một mực lấy thủ đoạn đặc thù che khí tức, cũng không có bị hiện. Đương nhiên, sở dĩ 8 cái 72 cánh tồn tại, thần thượng cùng thanh y nam tử không có hiện bọn họ, lớn nhất chủ yếu vẫn là bởi vì, 10 người kia tinh lực toàn bộ đều đặt ở cái khác cùng tầng thứ trên thân người, căn không để ý bốn phía. Khó, khó có thể tưởng tượng, bực này như là ma thần nam nhân. Đã từng đúng là một cái thư sinh yếu đuối. Bạch Hổ nhìn về phía trước thanh y nam tử, nhịn không được run rẩy dưới, cảm thán nói: "Vì bảo vệ thân nhân, ấu hài cũng có thể hóa thành ma thần, huống chi là người trưởng thành." Lâm Thiên nói. Hắn nhìn về phía trước thanh y nam tử thực sự quá cường đại, vương vực mở ra, gần như là ngày càng ngạo nghễ. Hắn cảm thấy, dưới tình huống bình thường, nếu là không có cái gì đặc thù biến cố, nam tử đủ đánh chết 8 người kia. "Oan." Đột nhiên, đúng lúc này nơi này, thế giới bình chướng lần nữa vỡ ra, một cái lao giả từ trong đó bước ra tới. Lao giả một bộ áo bào tím, thân phụ 72 cánh, trong nháy mắt buông xuống. Theo người này xuất hiện, Lâm Thiên nhất thời động dung, bộ tộc này, không ngờ tới một cái 72 cánh đỉnh phong tồn tại. Thanh y nam tử biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, thái hư tháp chấn động, khí tức ngập trời. Lúc đầu chỗ ở cái địa phương này 8 cái 72 cánh lưu giữ tại động thủ, các loại thần thông diệu thuật đều xuất hiện, tiến hành liên tiếp. Tế tốt. Một người trong đó hỏi này ông lão áo tím. Tốt, nhìn, lại còn thật cần dùng đến nó. Không nghĩ tới, cái kia địa trùng cũng tới nơi này. Ông lão áo tím lạnh lùng quét mắt thanh y nam tử, thể nội bay ra một trương huyết sắc thần đồ trước tiên phóng đại, trong nháy mắt hóa thành đường kính chừng 10 trượng, huyết sát khí tức dung chuyển, có dày đặc hồn ảnh từ trong đó lao ra. Những này hồn ảnh, hồn thể bên ngoài đều là đan sen cực nặng sát khí, được luyện chế tại thần đồ bên trong, hóa thành oán linh, vừa mới xuất hiện chính là đều ra chấn thiên lệ giống, biểu lộ đều vô cùng dữ tợn, hướng thẳng đến thanh y nam tử bổ nhào qua. Phệ linh đồ, các ngươi, luyện ra. Nơi xa, thần thược biến sắc. Nàng năm đó là thiên chi thủ hộ nhất tộc tối cường giả, tự nhiên biết cái này các thứ, năm đó vẫn chỉ là tại thôi diễn trong, trở lên ước hồn linh tiến hành dung luyện đến một chương giết đồ bên trong, hợp với các loại thiên tài địa bảo cùng tại một số đặc thù lục địa thế bên trong tiến hành đoán tạo, một khi công thành, uy lực đem khủng bố cùng cực. Bán thành phẩm. Bất quá, giết các ngươi đầy đủ. Ông lão áo tím lạnh nhạt nói. Theo người này mở miệng, cái khác 8 cái 72 cánh cường giả cùng một chỗ động thủ. Trung trưởng thần đồ ép hướng thanh y nam tử. Tại tới nơi này mai phục thần thược trước, bọn họ bởi vì biết thần thược năm đó cường đại cỡ nào, cho nên, cứ việc thần thược chỉ còn lại có một sợi linh thức, lại không ổn định, bọn họ nhưng cũng vẫn như cũ không dám coi thường. Dù sao, lúc trước trong tộc sở hữu 72 cánh tồn tại cộng lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng thần thược chiến bình mà thôi, mà lại chủ yếu nhất là, trước đó đã là có vết xe đổ, trong tộc một cái 72 cánh tồn tại trước khi đến đối phó thần thược linh. Thức thể lúc, bị cho đánh bại. Cho nên, bọn họ thông chi trong tộc ông lão áo tím, nhượng chi chuẩn bị phệ linh đồ mang đến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Về sau nhất chiến, bọn họ 8 người chung chiến thần triệt linh thức thể, vượt quá ngoài ý muốn chỗ ở phía trên, coi là không cần phệ linh đồ liền có thể chấn áp lên đồng triệt, không nghĩ, thanh y nam tử đột nhiên giết tới, gần như đem bọn hắn bức đến tuyệt cảnh. Cũng là lúc này, ông lão áo tím cầm phệ linh đồ đến, bọn họ ngay từ đầu làm chuẩn bị, chung quy là hữu dụng. Giết. Một người trong đó lạnh nhạt nói, 9 người cộng đồng thôi động phệ linh đồ, thập phương không gian khoảng cách tan rã. Hơn 100 triệu oán linh, mỗi một đầu đều đan xen cực kỳ kinh người khí tức, chưa từng toàn bộ từ phệ linh đồ bên trong xung ra, nhưng cũng đủ rất khủng bố, khiến cho mảnh thế giới này thường khung đều tại trong khoảnh khắc bị nhiễm lên một tầng huyết sắc, cực kỳ kinh người. Nơi xa, Lâm Thiên nhìn lấy một màn này, không khỏi biến sắc. Chương này phệ linh đồ chỗ xen lẫn khí tức thật đáng sợ, tuyệt đối là xa xa ra phổ thông thông thiên cấp thần binh. Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ tu vi so với hắn thấp, lúc này nhìn xa xa phệ linh đồ, thậm chí không khỏi dốc hết ra. Sơn mạch chính giữa, thanh y nam tử động dung, hiển nhiên cũng bị phệ linh đồ sở kinh. Bất quá, nó trong mắt lại là không có một tơ một hào ý sợ hãi, Thái Hư Tháp vì thế mà chấn động, vương vực đại sôi trào, bao phủ thập phương không gian, khiến cho từng tấc hư không vặn mẹo, sinh ra từng đạo hư không quang nhận, phảng phất là thần tắc không gian. Đem một đạo lại một đạo tập giết tới oán linh vỡ nát cùng chôn vùi. Ngươi thánh lực có bao nhiêu? Có thể giết bọn nó bao nhiêu? Ông lão áo tím lạnh nhạt nói. Ô, phệ linh đồ chấn động, càng nhiều oán linh xông ra, diện mục dữ tợn, đã là thuần túy sát phạt khôi lỗi, thủy nhất xông ra chính là hung hãn không sợ chết hướng phía thanh y nam tử vồ giết tới. Chúng nó bên ngoài cơ thể, quấn quanh lấy các loại quỷ dị lực lượng, ăn mòn hết thảy, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó thôn phệ thánh lực chuyển biến làm chính mình lực lượng. Khiến cho đại thế giới đều run rẩy dữ dội. Thanh y nam tử con ngươi lạnh lẽo, vang một tiếng, mảnh không gian này lần nữa đại chấn, từng đạo trật tự thần liên xen lẫn mà ra, vờn quanh Thái Hư Tháp phía trên, hướng phía lục hợp bát hoang đẩy ra. Phúc, phúc, phúc. Trong nháy mắt, mảng lớn oán linh bị đánh tan, thậm chí, tính cả phệ linh đồ thân thể cũng hung hăng lắc động một cái. Cái này khiến Lâm Thiên lại là động dung, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy trật tự thần liên. Nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như vậy trật tự thần liên, phảng phất chính thức có thể hủy diệt thiên địa. Chương 2169, Thánh Linh Vực. Trật tự thần liên vờn quanh Thái Hư Tháp bên trên, mỗi một đầu đều là vô cùng ngưng luyện vô cùng thuần túy, hủy diệt khí tức nghe rợn cả người. Từ nơi xa thấy bực này trật tự thần liên, Lâm Thiên không khỏi cảm giác một trận run sợ. Bực này trật tự thần liên, quá kinh người. Cái này. Bên cạnh, Bạch Hổ cũng là một trận tim đập nhanh. Tiểu Thái Sơ cũng là trừng lớn mắt, thanh y nam tử trật tự thần liên, đơn giản giống là có thể ma diệt thiên địa vạn vật. Ầm ầm. Theo bực này trật tự thần liên vừa ra, tứ phương không gian rung động, phệ linh đổ bên trong sông ra hoán linh đảo mắt bị nghiền nát một mảng lớn, Ô Bảo lão giả mấy người cũng là cùng nhau bị chấn khai, riêng phần mình huyết khí cuồn cuộn, có người thậm chí khỏe miệng tràn ra máu. Rất tốt, rất mạnh. Bất quá, kết cục sẽ không cải biến. Các ngươi đều muốn diệt. Ô Bảo lão giả lạnh giọng nói. Theo dứt lời, một tiếng ầm vang, cái này nhân thể bên ngoài thánh mang đại tác phẩm, trật tự thần liên sen lẫn mà ra, hướng phía trước nên tiếp. Cùng một thời gian, cái khác 8 cái 72 cánh cường giả, cũng đều là ở thời điểm này tế ra trật tự, khí tức ngút trời. Lại, 9 người cũng tại cùng thời gian trưởng khống vệ linh đồ, phối hợp cái này tông thánh đồ, cùng một chỗ hướng phía thanh y nam tử công bên trên. Một màn như thế, làm nơi rất xa Lâm Thiên lần nữa động dung, 9 người này, cũng đều có trưởng khống đáng sợ trật tự lực. Lao ra hỏa kia, từng xưng gặp qua có trưởng khống trật tự chi lực người không cao hơn 5 cái, là bởi vì lúc trước trọng thương, trí nhớ chưa từng hoàn hảo. Lão Lưu Manh từng đề cập qua trật tự đáng sợ, xưng mình đã từng thấy người bên trong, chỉ có 5 người có trưởng khống trật tự chi lực, thế nhưng là, đến này về sau đến bây giờ, hắn bản thân nhìn thấy có trưởng khống trật tự lực người, đã xa xa không chỉ 5 cái. Hắn hiện tại xem ra, khi đó, Lão Lưu Manh khi cũng là bởi vì trọng thương phía dưới, trí nhớ hỗn loạn mà nhớ kỹ không rõ. Ầm ầm. Phía trước, kinh người va chạm mạnh, thánh uy quần quận bao phủ, thanh y nam tử bây giờ lấy một trọi 9, trật tự thần liên cùng thái hư tháp phối hợp, công phạt chi lực doa người, bất quá, nhưng dần dần khó mà trô ở phía trên, dù sao, 9 cái 72 cánh cường giả, có thể không ai là kẻ vớ vẩn. Lại, chủ yếu nhất là, trước đó cái kia ông lao áo tím mang đến vệ linh đồ thật đáng sợ, không ngừng có đáng sợ khôi lội oán linh từ bên trong lao ra, cho nam tử tạo thành cực đại phiền toái. Ông. Đột nhiên, vô tận thánh mang cuồn cuộn, thần chia ở thời điểm này lại một lần nữa động thủ, sau lưng có một mảnh sen lẫn thần thánh quang huy đại thế giới hiện hiện, ở giữa cổ mục san sát, tiên đảo treo lơ lửng giữa trời, càng có chư điện hạ hoành hiện lên, tất cả đều từ trí thuần trí thánh chi khí ngưng tụ mà thành, phảng phất có thể chỉ toàn hóa thiên địa ở giữa hết thảy hắc ám, tựa hồ có thể phá diệt thiên địa ở giữa chư thuật và pháp. Thánh linh vực, thân thể đều không có, vẹn vẹn thừa một sợi tàn khuyết linh thức, cũng có thể tế ra vương vực đến, phải nói không hổ là ngươi, thần chìa. Nếu là không ruồng bỏ tộc ta, tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc. 9 cái 72 cánh trưởng lão con ngươi băng lãnh, trật tự chi lực vần quanh, đồng thời đem phệ linh đồ thôi động càng thêm đáng sợ. Nơi xa, Lâm Thiên cũng là lần nữa động dung. Thần chìa, không chỉ có người mang thiên chi thủ hộ nhất tộc khủng bố huyết mạch, còn đồng thời là 12 vương trong cơ thể thánh quang thể. Cái này, khó trách không có quần áo công chúa đồng thời có thánh quang ngọn nguồn cùng hư không ngọn nguồn. Nguyên lai là Bạch Hổ rung động. Ê a. Tiểu Thái Sơ cũng rung động, trợn tròn mắt. Ầm ầm. Sơn mạch chính giữa, quần quần thánh uy quần quần, sen lẫn thần thánh, băng lãnh cùng hủy diệt, 11 đại nhân vật đỉnh phong va chạm. Thần chia, thối lui. Không cần động thủ. Thanh y nam tử nói, nhượng thần chia lui lại. Bây giờ, thần chia chỉ là một sợi không ổn định linh thức, theo lực lượng tiêu hao, cái này sợi linh thức đem sẽ trở nên càng ngày càng yếu ớt, hội dần dần hoàn toàn biến mất. Một mình ngươi, không được. Thần chia lắc đầu, nếu như đơn thuần là 9 cái 72 cánh trưởng lão, nàng tin tưởng, lấy nam tử bây giờ lực lượng, đủ để đánh tan 9 người, nhưng là, tăng thêm một trường phệ linh đồ, vậy liền nghiêm chỉnh không được, nàng rất rõ ràng phệ linh đồ đáng sợ đến cỡ nào, lúc trước còn tại thôi diễn trong lúc liền để điên phong thời kỳ nàng đều động dung. Bây giờ, nơi này phệ linh đồ tuy nhiên vẫn chỉ là bán thành phẩm, nhưng cũng vẫn như cũ đủ rất khủng bố, chúng ta cùng một chỗ. Cùng một chỗ cũng không được. Ngươi biết phệ linh đồ luyện chế có bao nhiêu khó khăn, cũng biết nó có bao nhiêu đáng sợ. Hôm nay, các ngươi kết cục, chỉ có bị triệt để nghiền nát. Ông lão áo tím lạnh như băng nói. Giết. Ô bào lão giả mở miệng, chỉ có một chữ như vậy, sát phạt khí tức dung chuyển, trật tự thánh uy giống như không trung ép xuống. Cái khác 7 cái 72 cánh tồn tại cũng đang toàn lực công kích, lại cùng một chỗ trưởng khống phệ linh đồ, không ngừng có đáng sợ sát phạt toán linh từ bên trong lao ra, mỗi một cái đều là diện mục dữ tợn. Vờn quanh khủng bố cùng cực các loại khí tức, không bình thường dọa người. Thanh y nam tử cùng thần chia đều là siêu cấp cường giả, cùng thanh y nam tử hợp lực chiến đấu, hai loại vương vực phối hợp lẫn nhau, thánh quang cùng thái hư kình dung hợp, đối đầu 9 cái 72 cánh cường giả, đối cứng 9 người hợp lực trưởng khống tâm kia phệ linh đồ. Vâng, vâng, vâng, kinh người giao phong, trong nháy mắt, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm quá khứ. Mảnh này chỗ, bởi vì 11 người giao phong, sớm đã là trở thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là vết rách. Tốt. Rất tốt. Đều rất tốt. Ô bào lão giả nhìn chằm chằm thanh y nam tử cùng thần chìa, một bên động thủ vừa mở miệng, sắc mặt trở nên tái nhợt không ít. Cái khác 8 cái 72 cánh cường giả, sắc mặt cũng là trở nên rất yếu ớt, trong mắt hàn ý trở nên càng thêm nồng đậm. 3 ngày 3 đêm giao phong, bọn họ 9 người hợp lực, lại trưởng khống phệ linh đồ, mặc dù không có lại bị áp chế, bất quá, lại cũng không có chỗ ở phía trên. Lúc này, bọn họ từng cái đều gặp cực nặng bị thương, thánh lực đã tiêu hao cửu thành, đáng sợ phệ linh đồ đã xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, gần như bị nam tử cùng thần triệt cho đánh tan. Bọn họ chín đại cường giả hợp lực, phối hợp phệ linh đồ công sát, tại đối mặt thanh y nam tử cùng chỉ còn một sợi linh thức thần triệt, lại bị bức đến trình độ này. Mà so sánh với bọn họ, lúc này, thanh y nam tử cùng thần triệt tình huống muốn càng hỏng bét một số, thanh y nam tử toàn thân nhuốm máu, thánh lực sắp khô cạn, kiếm trong tay đã có chút nắm bất ổn. Mà bị nó hộ tại sau lưng thần triệt, linh thức thể trở nên càng phai mờ, gần có lẽ đã là trở nên trong suốt đứng lên, tựa hồ sau một khắc liền muốn hoàn toàn biến mất. Hán, bọn họ, ngăn không được. Nơi xa, Bạch Hổ nhìn về phía trước, lo lắng, sắc mặt rất khó coi, tấm kia phệ linh đồ, quá phiền phức, so bộ tộc kia đồng dạng 72 cánh tồn tại khủng bố hơn rất nhiều. Hiện tại, thanh y nam tử cùng thần triệt đều rất cường đại, đơn thuần nhất chiến, vẹn vẹn là thanh y nam tử một người liền có thể đánh tan 9 cái 72 cánh cường giả. Có thể này phệ linh đồ quá mức đáng sợ, từ bên trong lao ra sát phạt toán linh vô cùng vô tận, giết thế nào cũng giết không hết, lại từng cái đều rất khủng bố, tại cái này 3 ngày 3 đêm trong chiến đấu, cực tốc tiêu hao hai người thánh lực năng lượng. Bây giờ, thanh y nam tử thánh lực gần như khô cạn, thần triệt trạng thái càng thêm bất ổn, rất khó tiếp tục tái chiến. Ê a. Bên cạnh, tiểu thái sơ cũng giống như vậy sốt ruột, tự nhiên cũng là nhìn ra thanh y nam tử cùng thần triệt bây giờ tình trạng. Cũng là lúc này, Lâm Thiên Động, các ngươi lui xa một chút. Hắn trầm giọng nói, có thất thải thần huy từ trong cơ thể nội tràn ra, chuẩn bị động thủ. Chương 2170, động thủ. Chúng ta cùng một chỗ. Bạch Hổ nói, cùng một chỗ. Tiểu thái sơ cũng mở miệng. Lúc này, thanh y nam tử cùng thần triệt đã là lâm vào khốn cảnh, Lâm Thiên muốn động thủ, chúng nó tự nhiên cũng phải. Mặc dù chúng nó cảm thấy, lúc này chúng nó đi lên hoàn toàn liền là chịu chết, nhưng cũng không có chút nào lui bước chi tâm. Lui, không được qua đây, ở phía xa nhìn lấy. Lâm Thiên mở miệng, lấy nhu hòa thánh lực đem tiểu thái sơ cùng Bạch Hổ trấn khai, thất thải thần kiếm trực tiếp từ trong cơ thể hắn trồi lên. Tại đến nơi này lúc, hắn một mực đang câu thông thức hải bên trong thần kiếm đã sớm cùng hắn có đáp lại. Giờ khắc này, thức hải bên trong thất thải thần kiếm bị hắn gọi ra, hắn không hề che lấp ẩn nặc chính mình khí tức, một phát bắt được thất thải thần kiếm, một bước chính là vượt hướng sơn mạch chính giữa, hướng thẳng đến này bên trong đang toàn lực công giết thanh y nam tử cùng thần triệt 9 cái 72 cánh lao giả chém ra một kiếm. Khen! Kiếm rít chói tai, sắc bén kiếm minh cuồn cuộn, một đạo chói mắt kiếm khí bảy màu bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua hết thảy. Đang toàn lực công phạt thanh y nam tử cùng thần triệt 9 cái 72 cánh lao giả con ngươi đều là ngưng tụ, có người động thủ, một bàn tay ép xuống, trực tiếp đem ánh kiếm bảy màu đập vỡ nát. Cũng là lúc này, Lâm Thiên xuất hiện tại sơn mạch chính giữa. Kỳ thân ảnh, đồng thời rơi vào thiên tri thủ hộ nhất tộc 9 cái 72 cánh lao giả, thần triệt cùng thanh y nam tử trong mắt. Luân hồi thể. 9 cái 72 cánh lao giả trong, ô bào lao giả mở miệng, thanh âm băng hàn, trong con ngươi sen lẫn lạnh lẽo tinh mang. Cái khác 8 cái 72 cánh cường giả, cũng đều ở thời điểm này tiếp cận Lâm Thiên, trước đó Kim Bảo lão giả sau khi trở về, đã nâng lên Lâm Thiên tồn tại, lại, sớm hơn trước, thiên đình một số cổ tổ cũng tới bẩm Lâm Thiên cái này luân hồi thể tồn tại, những người này tự nhiên là đều đối Lâm Thiên không xa lạ gì. Cùng một thời gian, thần triệt thấy Lâm Thiên xuất hiện, cũng là vì đó động dung, Lâm Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thần triệt, hắn là thanh y nam tử quần áo nhuốm máu. Lúc này tự nhiên nhìn ra được Lâm Thiên là đến giúp bọn hắn, bất quá, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Thiên, tuy nhiên nhìn ra Lâm Thiên là luân hồi thể, bất quá lại cũng không biết Lâm Thiên cụ thể thân phận. Lâm Thiên, thần triệt mở miệng, linh thức rất lợi hại phai mờ, vì nam tử giới thiệu nói, con gái chúng ta, trượng phu. Quần áo nhuốm máu thanh y nam tử nhất thời động dung, ánh mắt lúc này toàn bộ rơi vào Lâm Thiên trên thân, ngươi là. Lâm Thiên, là hắn chưa từng gặp mặt nữ nhi trượng phu. Không có quần áo, nàng tên. Lâm Thiên nói, đồng thời hướng thanh y nam tử cùng thần triệt hành lễ. Không có quần áo. Thanh y nam tử cùng thần triệt đều là liền giật mình, đều là mới biết mình nữ nhi tên, dù cho là thần triệt, trước đó cũng chỉ là từ nhỏ thái sơ nơi đó nghe được y hai chữ này, cái này trước đó cũng không biết mình nữ nhi tên đầy đủ. Cũng là lúc này, tiếng hừ lạnh vang lên, có sát nghiệm xen lẫn. Nhìn như vậy đến, các ngươi ngược lại là một nhà. 9 cái 72 cánh cường giả trong. Ông lão áo tím nói, một cái ruồng bỏ tộc quần, một cái giết tộc nhân ta, một cái dám nhiễm luân hồi, các ngươi cái này một nhà, còn quả nhiên là phối rất lợi hại. Bên cạnh, 8 người khác cũng đều là con ngươi băng lãnh, trong mắt sắc ý, mảy may cũng không ché lấp, thấu xương rét lạnh. Một người trong đó trực tiếp động thủ, đưa tay hướng Lâm Thiên chụp tới. Còn thật sự không có chú ý tới, ngươi cái này hấu tiểu luân hồi thể lại ở cái địa phương này, bất quá, đến rất tốt. Người này lạnh nhạt nói, đại thủ đan sen cực kỳ dày đặc thánh huy. Thập phương không gian, trước tiên bị đọc lại. Thần chia cùng thanh y nam tử, bọn họ nghĩ là trực tiếp mặt sát, bất quá, luân hồi thể lại là không giống nhau, bực này thể chất liên quan trọng đại, bọn họ cần bắt sống. Cút! Thanh y nam tử mở miệng, thấy người này hướng Lâm Thiên động thủ, trực tiếp huy động trường kiếm, chém ra một đạo hủy diệt kiếm quang. Cùng lúc đó, thần chia kéo qua Lâm Thiên, nói, chúng ta kiểm chế xuống bọn họ, ngươi mau chóng rời đi nơi này. Lâm Thiên kiếm trong tay, nàng có thể nhìn ra không bình thường bất phàm, bất quá, Lâm Thiên bây giờ tu vi lại là chỉ ở vào chi phối tầng thứ mà thôi, liền xem như có trong tay thần kiếm tương trợ. Coi như Ô Bảo lão giả bọn người lúc này chiến lực đã xa xa không tại điên phong trạng thái, nhưng cũng không phải Lâm Thiên có thể ứng đối. Đến, liền không nghĩ tới đi một mình, hoặc là trước đưa các ngươi rời đi, hoặc là, về sau cùng rời đi. Lâm Thiên lắc đầu. Theo dứt lời, luân hồi đoán thần thuật trực tiếp bị hắn vận chuyển lại, hai sức chiến đấu tăng gấp 10 lần, khí tức tăng vọt, sau đó, lần nữa vung động trong tay thần kiếm, theo thanh y nam tử về sau, mãnh liệt hướng phía động thủ 72 cánh lao giả bổ tới. Khen! Theo hắn vận chuyển lên luân hồi đoán thần thuật hậu bổ ra một kiếm này, thất thải thần kiếm kiếm uy cũng là tùy theo đại tăng vọt, diễn hóa xuất một đạo gần như có thể hủy thiên diệt địa ánh kiếm bảy màu, theo thanh y nam tử kiếm mang cùng một chỗ, đổ ngang hướng về phía trước. Hai người kiếm uy đảo mắt điệp ra, phốc một tiếng trực tiếp đem động thủ 72 cánh lao giả thủ trưởng xuyên qua, sau đó đem đối phương cả cánh tay cùng một chỗ cho chấn vỡ, mảng lớn huyết mang bắn tung tóe trong hư không, điểm điểm đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình. Một màn như thế, sử dụng được tay 72 cánh lao giả kinh sợ, cái khác 8 cái 72 cánh lao giả cũng đều động dung. Con kiến hôi, bị đánh nát cánh tay 72 cánh lao giả nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con người rét lạnh. Thanh y nam tử bây giờ bị thương rất nặng, đối phương vừa rồi chỗ chém ra một kiếm kia, nhiều nhất chỉ có thể đem hắn ép xuống thủ trưởng ngăn lại mà thôi. Không có khả năng đem cánh tay hắn chấn vỡ, cánh tay hắn, sở dĩ bị chấn nát, là bởi vì Lâm Thiên tại thanh y nam tử một kiếm kia tế ra lại chém ra một kiếm kia quan hệ, cả hai đập ra, khiến cho sát phạt chi lực bạo tăng. Cùng một thời gian, thần chia cùng thanh y nam tử, lúc này cũng đều là động dung. Bọn họ cảm giác được, Lâm Thiên lúc này khí tức, đột nhiên tăng cường trọn vẹn mấy chục lần, sau đó dẫn đến kỳ thủ trong thất thải thần kiếm cũng theo kiếm uy tăng vọt, kiếm thế sắc bén quá nhiều. Trôi kiếm này rất không bình thường. Rất mạnh, mạnh phi thường. 9 cái 72 cánh lao giả trong, Ô Bảo lao giả mở miệng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm, thâm thúy trong con ngươi thậm chí có tinh mang sen lẫn mà ra, trầm giọng nói, có lẽ, không thể so với diễn luyện đến hoàn toàn trạng thái phệ linh đồ kém. Mấy cái khác 72 cánh lao giả, cũng đều là làm gật đầu. Bọn họ đều là trí cường giả, nhãn lực đương nhiên sẽ không kém, lúc này nhìn ra Lâm Thiên trong tay thần kiếm trô đáng sợ. Kiếm mạnh hơn cũng chỉ là kiếm mạnh mà thôi, người quá yếu cuối cùng phí công. Đem hắn chân áp, đoạt lấy trôi kiếm này. Trước đó bị đánh nát cánh tay 72 cánh lao giả băng hàn nói, trật tự thần liên phun trào, trùng trùng điệp điệp đè xuống. Lập tức, cái khác 8 cái 72 cánh tồn tại cũng cùng một chỗ động, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên trộm tới, cuộn trào thánh lực đem thập phương không gian triệt để ngưng kết. Cùng lúc đó, 9 người cũng cùng một chỗ trưởng khống vệ linh đồ, chân áp hướng thanh y nam tử cùng thần chia. Chủ công người yêu vẫn như cũ là thanh y nam tử cùng thần chia. Chương 2171, thần nhãn lại mở chư cường kinh hãi. 9 cái 72 cánh tồn tại đồng thời động thủ, cùng một chỗ ép hướng Lâm Thiên, mặc dù đều bị thương nặng, lại thánh lực đã không đủ cựu thành, nhưng uy thế nhưng như cũ rất khủng bố, đủ để tùy tiện đánh giết phổ thông thông thiên cấp cường giả, thánh uy dọa người. Lại, cùng một thời gian, 9 người cộng đồng trưởng khống vệ linh đồ, vô cùng vô tận oán linh gào thét, diện mục dữ tợn, hướng phía thanh y nam tử cùng thần chia ép xuống. Ầm ầm. Mảnh không gian này lúc này lan tràn ra dọa người tới cực điểm hủy diệt khí tức, thập phương hư không, hỗn độn ánh sáng từng mảnh lan tràn. Thanh y nam tử gầm nhẹ, toàn thân nhuốm máu, thánh lực đã muốn làm khô, miễn cưỡng chống lên thái hư tháp, hộ tống trật tự cùng một chỗ hướng phệ linh đổ hành kích mà lên. Cùng một thời gian, kỳ thủ trong tam xích thần kiếm huy động, đón lấy thiên chi thủ hộ nhất tộc 9 cái 72 cánh cường giả vồ xuống hướng Lâm Thiên Thánh có thể đại thủ ấn. Miễn cưỡng ngăn trở 9 người đại thủ, lấy một sợi kiếm khí đem Lâm Thiên cuốn tới sau lưng. Đi mau. Trong miệng hắn chảy máu, đối Lâm Thiên nói. Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm không bình thường bất phàm, vừa rồi mượn nhờ thất thải thần chỗ kiếm chém ra đạo kiếm quang kia cũng là không yếu, nhưng là hắn biết rõ, vẹn vẹn chỉ bằng điểm này, muốn tránh thức qua chống lại Ô Bảo lão giả bọn người, này là tuyệt đối không có khả năng sự tình, mặc dù 9 người cũng đã thụ bị thương cực kỳ nặng lại thánh lực không đủ cựu thành, nhưng tránh thức chiến đứng lên coi như Lâm Thiên có chuôi kiếm này, cũng xa xa không thể nào là đối thủ, dù sao, Lâm Thiên tu vi chỉ là mới chúa tể cấp tầng thứ mà thôi. Đi. Hắn mở miệng lần nữa, đem Lâm Thiên hộ tại sau lưng, lấy muốn khô cạn thánh lực chống lên vương vực, huy động thần kiếm, đem 9 người công kích lần lượt ngăn lại, trong miệng tuôn ra dòng máu càng ngày càng nhiều, trên thân thể, cũng trồi lên càng nhiều vết rách. Năm đó không thể bảo hộ thần chìa, nữ nhi khi xuất hiện trên đời hắn cũng không thấy được, những năm gần đây không có kết thúc mảy may làm cha trách nhiệm nghĩa vụ, bây giờ, nữ nhi trượng phu ở chỗ này, hắn vô luận như thế nào cũng phải đem nữ nhi trượng phu bảo vệ cẩn thận. Lâm Thiên, đi. Thần chìa cũng mở miệng, lấy phai mở linh thức trèo chống thánh linh vực, cùng thanh y nam tử cùng một châu ngăn trở ô bảo lão giả 9 người, đem Lâm Thiên hộ tại sau lưng, không có kết thúc mảy may là cha vì mẹ trách nhiệm, chúng ta có lỗi với nàng, cũng không có thể diện đi gặp nàng. Về sau, hầu ở bên người nàng người là ngươi, vô luận như thế nào, ngươi đều phải còn sống. Lâm Thiên bị 2 người hộ tại sau lưng, nam thần kiếm tay không khỏi gấp mấy phần. Hiện tại các ngươi đã không có đủ bất cứ khả năng uy hiếp gì, lại thêm phệ linh đồ, các ngươi muốn bảo vệ hắn, khả năng sao? 9 cái 72 cánh lao giả trong, ông lão áo tím lạnh nhạt nói, 2 người các ngươi đều muốn chết. Hắn tạm thời sẽ không chết, nhiễm luân hồi, nghiệp chướng nặng nề, hắn đem nỗ lực so với các ngươi càng nặng đại giới. Thuận theo dứt lời, một tiếng ầm vang, 9 người cộng đồng chấp trưởng phệ linh đồ, càng thêm dọa người sát khí lượn lờ đi ra. Lít nha lít nhít toán linh từ bên trong lao ra, mỗi một đầu toán linh đều vô cùng đáng sợ, giống là có thể đem hết thể thôn phệ. Thanh y nam tử cùng thần chìa gian nan tới, bị chấn động cùng nhau đại rung động, nam tử trong miệng tuôn ra dòng máu càng nhiều, thánh khu vết rách càng thêm dày đặc, thần chìa linh thức thể, trở nên càng thêm phai mờ. Như là ông lão áo tím nói, bây giờ 2 người, chiến lực đã thấy đáy, đã không tạo thành cái uy hiếp gì. Siêu. Siêu. Nơi xa, tiếng xe gió vang lên. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ hướng nơi này xung lại. Tiểu tử, Hổ ra đến. Ê a. Cách rất xa, Bạch Hổ động thủ, thánh quang dung chuyển, hướng phía ông lao áo tím bọn người ép qua. Cùng một thời gian, Tiểu Thái Sơ chống lên lục sắc thần diễm, giống như có thể đốt lượt hết thảy, cùng Bạch Hổ thánh quang cùng một chỗ ép đến. Lâm Thiên trước đó để chúng nó tạm thời lui cách, nhưng là, chúng nó nơi nào sẽ lui, mặc dù thực lực còn kém rất xa Lâm Thiên. Mặc dù biết như vậy xông lên cực lớn khả năng cũng là bị thiên tri thủ hộ nhất tộc 9 người chém giết, nhưng cũng là không có bất kỳ cái gì e ngại, liền như là Bạch Hổ nói tới như vậy, chúng nó là đồng bọn là chiến hữu, họa phúc đều muốn cùng nhau đối mặt. Lại, bỏ qua một bên Lâm Thiên không đề cập tới, thanh y nam tử cùng thần chia thế nhưng là không có quần áo phụ thân mẫu thân, coi như Lâm Thiên không ở cái địa phương này, chỉ có chúng nó ở chỗ này, chúng nó cũng quả quyết không có khả năng một mình rút đi. Ầm ầm. Cả 2 yêu mang thần diễm đánh thẳng tới. Đảo mắt rơi xuống ô bảo lão giả bọn người phụ cận. Sau đó, bực này yêu mang cùng thần diễm trực tiếp chính là chôn vùi, vẹn vẹn chỉ là 9 người bên ngoài cơ thể khí thế, cũng không phải là bây giờ chúng nó công kích có thể tới gần, dù sao, chúng nó chỉ là mới thánh tôn cảnh tầng thứ mà thôi. Con chó, từng cái rõ ràng đã đều là thương tổn nặng như vậy, lại còn mạnh như vậy. Bạch Hổ giận mắng. Tiểu Thái Sơ cũng là tức giận, ế a. Lâm Thiên nhìn lấy Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ vọt tới trong chiến trường, muốn nói gì, có thể cuối cùng vẫn không thể mở miệng. Trong lòng của hắn kỳ thực rất rõ ràng, coi như lúc trước hắn có để chúng nó rút đi, nhưng là, chúng nó lại cũng sẽ không lui. Tiên linh hoàng tộc hậu nhân, rất tốt, hôm nay chú định hội có không tệ thu hoạch. Cái kia lão ma, những năm này không biết trốn đến nơi đâu, bắt hắn một cái hậu nhân, chắc hẳn hắn sẽ tự mình nhảy ra. 9 cái 72 cánh lao giả nhìn lấy Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, không có để ý Bạch Hổ. Lạnh lùng quét mắt Tiểu Thái Sơ. Theo dứt lời, một tiếng ầm vang, 9 người lần nữa động thủ, khiến cho phệ linh đổ run run, xông ra càng nhiều toán linh. Thập phương không gian hoàn toàn bị ngưng kết. Những này toán linh sát khí kinh người, nghiễm nhiên chính là đáng sợ sát phạt vũ khí, mỗi một đầu toán linh đều so phổ thông thông thiên cấp thần binh khủng bố hơn rất nhiều lần, tại 9 người khống chế phía dưới, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên một đoàn người ép xuống. Thanh y nam tử cùng thần chia hợp lực tới phía trước, đem sở hữu toán linh ngăn lại. Các ngươi, đều nhanh đi. Thanh y nam tử trong miệng tuôn máu, đem thần chìa cũng chân khai, thần chìa, ngươi cũng đi. Trong mắt của hắn sen lẫn chói mắt tinh mang, có diễm hỏa phun trào, thánh lực bắt đầu dần dần hỗn loạn, bắt đầu thiêu đốt ngọn nguồn. Khen. Chói hai kiếm minh chấn động, vang vọng lục hợp bát hoang, Lâm Thiên đem luân hồi tâm kinh cùng luân hồi đoán thần thuật đồng thời vận chuyển tới cực hạn, cựu sắc thánh quang sông vân tiêu, cầm thất thải thần kiếm toàn lực chém ra một kiếm, hướng phía trước hung hăng phách lên, phối hợp thanh y nam tử thái hư tháp, ngắn ngủi đem phía trước mảng lớn oán linh toàn bộ cho sông mở. Đồng thời, hắn đưa tay rơi vào thanh y nam tử đầu vai, đem nam tử kéo về phía sau lui mấy bước, xinh xinh cắt ngang nam tử thiêu đốt ngọn nguồn. Ta không nghĩ tới chết, ta sẽ không chết, cũng sẽ không để cho các ngươi chết. Vâng. Theo dứt lời, một cỗ dung chuyển trời đất lại không bình thường quỷ dị khí tức từ trong cơ thể hắn mãnh liệt, mơ hồ trong đó, có tiên ma gào thét thanh âm từ kỳ thể nội xung ra, ở chỗ này diễn hóa xuất một cỗ dọa người cuồng phong. Trên trán tóc đen bị cơn lốc quét tùy ý múa, hắn hai mắt biến, khoảng trừng song đồng đều là trồi lên 9 vòng hắc nguyệt, lấy đặc thù đường liên kết nối cùng một chỗ, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, lại phảng phất có thể hủy diệt thiên địa ở giữa vạn vật. Nhất thời, nơi này, không khí lưu động cũng vì đó đình trệ, vô hình khí vận ngưng thực, ở tại bên người cuộn cuộn. Đây là thiên tri thủ hộ nhất tộc 9 cái 72 cánh lao giả đồng thời biến sắc, ánh mắt đều là rơi vào lâm thiên song đồng bên trên. Chương 2172, vận mệnh mắt. Khí vận mãnh liệt, nguyên là đại thiên địa ở giữa nhất là hư vô mở mịt đồ, vật, nhưng lúc này lại là dần dần ngưng thực, tại lâm thiên bên người vần quanh, đem bốn phía hết thể đều đè chế, thậm chí ngay cả thời gian lưu tốc tựa hồ cũng trở nên chậm. Thiên tri thủ hộ nhất tộc 9 cái 72 cánh tồn tại đồng thời biến nhan sắc, thậm chí có người không tự chủ được khẽ run. Cùng một thời gian, thanh y nam tử cùng thần trịa cũng đều biến sắc, đồng thời bị lâm thiên lúc này mở ra hai mắt chấn trụ. Khi đó cặp mắt kia, lại xuất hiện. Còn có bạch hổ rung động, khí, khí vận, lại. Vậy mà tại ngưng thực. Cái này. Bên cạnh, tiểu thái sơ cũng là một dạng biểu lộ. Chúng nó không phải lần đầu tiên nhìn thấy lâm thiên này đôi mắt. Đã từng thấy qua một lần, bất quá, khi đó, chúng nó chỉ là cảm giác được lâm thiên mở ra này đôi thần nhãn lúc, khí tức trở nên không bình thường đáng sợ, hoàn toàn giống như là biến một người, cũng không nhìn thấy khí vận ngưng thực. Mà lần này, chúng nó lần nữa nhìn thấy này đôi mắt, mà theo cùng một chỗ, lúc này, tại lâm thiên vừa mở ra này đôi trước mắt, giữa thiên địa hư vô mở mịt khí vận chính là tự hành ngưng thực, hướng phía lâm thiên tụ đến, bị chúng nó trước tiên bản thân nhìn thấy, để chúng nó lúc này đều là đầy dây rung động. Chỉ là nhân loại, lại. Vậy mà, ông lão áo tím bọn người gắt gao nhìn lấy lâm thiên hai mắt, trong mắt kinh hãi trở nên so trước đó càng thêm nồng đậm. Vận mệnh mắt. Ông lão áo tím nắm chặt hai tay. Bạch hổ nghe được ông lão áo tím lời nói, nhìn về phía lâm thiên hai mắt, vận mệnh mắt. Vận mệnh mắt, là. Nó có thể cảm giác được ông lão áo tím kinh hãi, biết lâm thiên này đôi mắt gọi là vận mệnh mắt, bất quá vận mệnh mắt cụ thể là cái gì, nó lại cũng không biết. Chuyện của tôi lốt nét. Thanh y nam tử cùng thần triệt liền ở vào lâm thiên bên cạnh, như là ông lão áo tím bọn người, trong mắt chấn kinh cũng là trở nên càng ngày càng đậm, thánh khu khẽ run. Có thể cải thiên hoán địa tam đại thánh đồng tử, di nệ gẳng, thời không mắt, vận mệnh mắt, hán, trường không vận mệnh. Thần triệt gần như toàn bộ ngơ ngẩn. Lâm thiên bên ngoài cơ thể, khí vận ngưng thực, vờn quanh bên người, trên trán tóc đen theo từng sợi múa, giống như thiên địa trí thần. Đây là hắn lần thứ ba mở ra này đôi mắt, so phía trước hai lần nhẹ nhõm lời. Trên thân thể gánh vác tuy nhiên vẫn như cũ cự đại, nhưng lại xa xa không có chi hai lần trước như vậy lớn. Lại, trên lực lượng, cũng xa hoàn toàn không phải hai lần trước có thể so sánh. Hắn nhìn về phía ông lão áo tím cùng ô bảo lão giả bọn người, quét qua phệ linh đồ, nhìn hướng thanh y nam tử cùng thần trịa, sau đó, ánh mắt rơi vào thần trịa linh thức thể bên trên. Nhìn thấy, theo này đôi mắt mở ra, giờ khắc này, hắn thấy rõ thần triệt linh thức thể nội chỗ vờn quanh từng tia từng sợi trật tự lực lấy cùng cái khác mấy loại đáng sợ ăn mòn quỷ lực, cùng thần triệt cái này một sợi linh thức đã hoàn toàn dung hợp, đang không ngừng suy yếu cái này sợi linh thức lực lượng. Thế là, hắn cũng đã biết, những vật này, cũng là thần triệt khó mà loại trừ vô pháp triệt để hướng đi trở về căn nguyên chỗ. Hắn đưa tay, thực chất hóa khí vận vờn quanh mà đến, tại ý hắn nhậm dưới, trực tiếp tràn vào thần triệt linh thức thể nội. Suy, suy, suy. Lây động chuyên gia, chỉ là đảo mắt mà thôi, thần triệt linh thức thể nội những trật tự đó lực cùng ăn mòn lực trực tiếp bị hắn chỗ điều động số mệnh chi lực hoàn toàn xóa đi. Thần triệt linh thức khẽ run, ban đầu đã kinh biến đến mức rất lợi hại phai mờ, tựa hồ sau một khắc liền muốn biến mất, bất quá lúc này dần dần bắt đầu trở nên ngưng thực đứng lên. Chúng nó, biến mất. Thần triệt chấn kinh. Làm phức tạp nàng không biết bao nhiêu năm bực này làm phức tạp, bây giờ, lại bị Lâm Thiên đưa tay ở giữa liền giải quyết. Cái này về sau, chỉ cần bất diệt. Tiến hành thời gian, nàng có thể một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, tránh thức đi đến trở về đường. Cùng một thời gian, ông lão áo tím các loại 9 người cùng thanh y nam tử tự nhiên cũng cảm giác được thần triệt lúc này biến hóa. Dù cho là mới thánh tôn cảnh tiểu thái sơ cùng bạch hổ, lúc này cũng nghiêm chỉnh nhìn ra thần triệt linh thức biến hóa. Thần triệt. Thanh y nam tử vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có tuyệt thế cường giả hẳn là có tư thái, đột nhiên giống như là một cái đến bánh kẹo hài tử cao hứng. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía Lâm Thiên, Lâm Thiên, ngươi. Thần Chia cũng nghiêng đầu, lúc này nhìn về phía Lâm Thiên, rung động cùng ngoại ý muốn các loại tâm tình xen lẫn, trong lúc nhất thời đúng là không biết nói cái gì. Xác thực, như là các ngươi nói như thế, đối nàng, các ngươi không có kết thúc một tơ một hào làm cha làm mẹ người trách nhiệm. Hắn nhìn lấy thanh y nam tử cùng Thần Chia, khí vận vờn quanh bên ngoài cơ thể, nhưng là, các ngươi không hề có lỗi với nàng. Thanh y nam tử cùng Thần Chia, bọn họ không có chiếu cô qua không có quần áo, không có quần áo là bị đời trước phiếu miểu sơn chi chủ nhặt được đồng thời nuôi dưỡng thành người, nhưng là, không có quần áo không phải là bị bọn họ vứt bỏ. Bọn họ, một cái cũng không biết không có quần áo tồn tại, một cái là bởi vì bị truy sát, là còn tại trong tã lót không có quần áo không nhận liên lụy có thể sống mới đưa không có quần áo. Đưa rời khỏi người một bên. Bọn họ mặc dù không có đối không có quần áo chỉ qua mảy may phụ mẫu trách nhiệm, nhưng là, bọn họ là thâm yêu tha thiết không có quần áo. Thanh y nam tử cùng Thần Chia tất cả đều là khẽ run, trương há miệng, muốn nói cái gì, lại là lại không biết nói cái gì. Cảm ơn. Thần Chia cuối cùng nói ra như thế mấy chữ, có chút nghẹn ngào. Nàng là một nữ nhân, là một cái mẫu thân, nữ nhi của mình, này là mình tâm đầu nhục, nàng chưa từng không muốn một mực đem nữ nhi kéo nuôi lớn. Nếu như không phải tình thế bức bách, nàng chỗ nào nguyện ý đem tâm đầu nhục đưa rời khỏi người một bên. Đối với Lâm Thiên lý giải, nàng xuất phát từ nội tâm cảm kích. Liền xem như có cặp kia trung cực thần nhãn, cuối cùng cũng chỉ là mới chi phối cảnh mà thôi, bây giờ đối với chúng ta cấu bất thành uy hiếp. Đúng lúc này, một đạo lạnh lẽo âm thanh vang lên, 9 cái 72 cánh tồn tại trong, ông lão áo tím mở miệng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chào hỏi 8 người khác, nói, tạm thời mặc kệ cái khác, trước đem hắn trấn áp xuống. Động thủ. Ô bào lão giả 8 người gật đầu, lúc này, đồng thời xuất thủ, sở hữu thánh lực cùng nhau ép hướng Lâm Thiên. Lúc này tính tạm thời coi nhẹ thanh y nam tử cùng Thần Chia, lại đem phệ linh đồ cũng cùng một chỗ cho tế lên, huyết sát khí ngập trời. 9 cỗ thánh lực ép long, vô tận oán linh gào thét, Lâm Thiên chu bờ không gian trong khoảnh khắc chính là bị toàn bộ cho phong bế. Vô cùng đại thế, cùng nhau hướng về Lâm Thiên. Lâm Thiên tự nhiên là có thể cảm giác được 9 người thế công đáng sợ đến cỡ nào, mặc dù hắn lúc này mở ra vận mệnh mắt, nhưng thân thể nhưng cũng vẫn như cũ nhịn không được kịch liệt đau nhức, phảng phất sau một khắc liền bị 9 người bực này thế công đè nát. Mà chi như vậy, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cùng ông lão áo tím nói tới một dạng, hắn này đôi mắt tuy nhiên rất mạnh, nhưng hắn thân thể tu vi lại là mới chi phối tầng thứ, liền tu vi cảnh giới mà nói, kém 9 người rất rất nhiều. Bất quá, hắn nhưng không có lộ ra một tơ một hào kiên kỵ. Khen. Hắn đưa tay, thất thải thần kiếm huy động, ngập trời kiếm thế nương theo lấy chu bờ khí vận mà động, cũng không biết so với vừa nay hắn chỗ chém ra một kiếm kia mạnh bao nhiêu lần. Trước tiên đem 9 người đè xuống thế công toàn bộ tăng dã, vỡ nát rơi một đầu lại một đầu hoán linh, sau đó đem 9 người cùng nhau chấn động bay tứ tung. Ta tu vi, là cùng các ngươi kém rất nhiều hắn đưa tay, thất thải thần kiếm trực chỉ 9 người, trong hai con người, 9 vòng hắc nguyệt giống như có thể nuốt không có hết thảy. Bất quá, các ngươi cũng đừng quên, bây giờ các ngươi, xa không tại điên phong trạng thái. Chương 2173, lấy 1F9. Thiên tri thủ hộ nhất tộc 9 cái 72 cánh lao giả cùng nhau bay tứ tung, đều có dòng máu bắn tung tóe trên hư không, điểm điểm đập vào mắt. Bất quá, 9 người rất nhanh chính là ổn định thân hình. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, giờ khắc này, 9 người ánh mắt trở nên càng thêm rét lạnh, mặc dù ta đợi bây giờ xa xa không tại điên phong trạng thái, nhưng cũng đầy đủ chấn áp xuống một cái hạ nhân loại loài bỏ sát. Sau một khắc, 9 người lần nữa động thủ, phệ linh đổ chấn động, lít nha lít nhít toán linh xung ra, cùng nhau ép hướng Lâm Thiên. Lại, 9 người lấy còn sót lại không nhiều thánh lực tế ra trật tự thần liên âm vang vang lên, cùng một chỗ đánh về phía Lâm Thiên. Thập phương không gian, rắc rắc rắc vặt mèo, các loại hủy diệt sát mang cuồn cuộn. Lâm Thiên trên trán tóc đen múa, trong hai con người, 9 vòng hắc nguyệt lấy thần bí cùng cực đạo văn kết nối cùng một chỗ, thập phương khí vận thuận theo ánh mắt sen lẫn mà đến, vờn quanh với hắn bên người. Khen. Hắn động thủ, thất thải thần kiếm chấn động, phối hợp vận mệnh mắt điều động số mệnh chi lực, lần nữa hung hăng chém ra một kiếm. Sắc bén một kiếm, nương theo lấy số mệnh chi lực, không gì không phá, không gì không phá, so với vừa nay hắn chỗ chém ra một kiếm kia càng thêm cường đại, đón 9 người trật tự thần liên phách lên. Rắc một tiếng, 9 người đồng thời tế ra trật tự thần liên, trong chốc lát chính là bị hắn một kiếm này cho phấn vụn nát. Ô, huyết sát khí tức ngập trời, oán linh tê minh, diện mục dữ tợn, không ngừng từ phệ linh đổ bên trong lao ra, lúc này xuất hiện tại Lâm Thiên phụ cận, giống như là từng đầu nghèo đói vô tận tuế nguyệt hung thú. Điên cuồng hướng phía Lâm Thiên cắn xé mà đi. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía vọt tới những này hoán linh, con ngươi lạnh lẽo, chín vòng hắc nguyệt run nhẹ, trong khoảnh khắc khiến cho vọt tới mảng lớn đoán linh nhất thời ngừng, mặc dù không có chút nào ý thức cũng không nhịn được đại rung động, sinh ra không khỏi hoảng sợ. Lên cho ta. Băng hàn âm thanh vang lên, chín cái 72 cánh tồn tại bên trong có người mở miệng, lấy thánh lực thôi động vệ linh đồ, khống chế những này hoảng sợ đoán linh, khiến cho những này đoán linh lần nữa gào thét, phát ra dữ tợn gào thét, một lần nữa hướng phía Lâm Thiên nhào tới. Lâm Thiên ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, vận mệnh mắt nhất động, bốn phía từng đạo khí vận toàn qua trong khoảnh khắc nổi lên, chính thức thôn phệ hết thảy, áp chế hết thảy, bốn phía mảng lớn đoán linh, trước tiên chính là bị toàn bộ chôn vùi. Cũng là lúc này, Lâm Thiên dẫn theo thần kiếm, vô tận khí vận vờn quanh bên người, vừa xài bước hướng chín cái 72 cánh tồn tại. Ông. Theo hắn ánh mắt những nơi đi qua, hư vô mở mịt khí vận ngưng tụ làm thực thể, diễn hóa xuất một đạo lại một đạo khí vận toàn qua, gần như muốn đem vùng vũ trụ này đều nuốt chửng lấy đi vào, làm cho chín cái 72 cánh tồn tại vội vàng toàn lực tới. Khen. Chói hai kiếm minh vang dội ken ken, Lâm Thiên cầm thất thải thần kiếm, luân hồi tâm kinh vận chuyển, luân hồi đoán thần thuật để bạt gấp 20 lần thực lực, số mệnh chi lực đem sát phạt lực vô hạn để bạt, hắn lấy thất thải thần kiếm phối hợp khí vận, lần nữa chém ra một kiếm. Đây là hủy diệt tính một kiếm, đảo mắt rơi xuống chín người phụ cận. Chín sắc mặt người rét lạnh, rất khó coi, thánh lực đại động, chống lên trật tự màn sáng phòng ngự bực này đáng sợ kiếm mang. Bọn họ chín người, nếu là ở vào điên phong trạng thái, mặc dù Lâm Thiên mở ra vận mệnh mắt, có trôi này đáng sợ thần kiếm, nhưng cũng vẫn như cũ nhập không bọn họ mắt, bởi vì Lâm Thiên tu vi còn tại đó, chỉ có chúa tể cấp bậc, cùng bọn hắn cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Nhưng mà, tình huống bây giờ lại là, cùng thanh y nam tử cùng thần triệu nhất chiến, bọn họ chiến lực đã xa xa không tại điên phong trạng thái, thánh lực đã là chưa tới một thành, lại đều thụ bị thương rất nặng, tại bực này tình trạng xuống tao ngộ Lâm Thiên vận mệnh mắt cùng này thanh thần kiếm, đối với giờ phút này bọn họ mà nói, nghiêm chỉnh là nhất tông phi thường to lớn phiền phức. Tựa hồ, ép, ngăn chặn chín người kia. Ê a, nơi xa, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đều là không khỏi kích động. Thanh y nam tử cùng thần triệu lúc này đều đã là bị thương rất nặng, bây giờ đã là đều không có đủ chiến lực, nhìn lấy Lâm Thiên chiến đấu, trong mắt mang theo kinh sợ đồng thời, cũng tại cẩn thận đề phòng, tùy thời chuẩn bị lại vào chiến trường. Khen, kiếm minh tranh tranh, khí vận hoành không, Lâm Thiên cầm thất thải thần kiếm, phối hợp số mệnh chi lực, không ngừng chém ra tuyệt sát kiếm quang. Bực này kiếm quang rất khủng bố. Hắn một người một kiếm, phối hợp vận mệnh mắt, huyền nếu là chân chính tuyệt thế ma thần, chấn vỡ từng đạo hoán linh, vỡ nát một đạo lại một đạo trật tự thần liên. Mấy chục cái hô hấp về sau, hắn lấy thất thải thần kiếm phối hợp vận mệnh mắt, sinh sinh bước vào đến 9 người ở giữa, cuộn trào khí vận lan lộn, kiếm khí 7 màu phun trào, sụp ra phệ linh đồ, đem 9 cái 72 cánh tồn tại lại một lần nữa cho cùng nhau đánh bay. Bạch mang theo âm thanh phá không, hắn dẫn theo thần kiếm, tiếp cận trong 9 người ô bào lão giả, vừa xài bước đến đối phương phụ cận. Lão giả kia, thanh âm hắn thấu xương băng hàn, trên trán tóc đen bay phấp phới, hai con ngươi ở giữa, 9 vòng hắc nguyệt chấn động, đem chu bờ chỗ có khí vận toàn bộ dẫn dắt mà đến, hóa ra một phương khí vận thác nước, đem ô bảo lão giả trực tiếp bao phủ, vô tình ép xuống. Trước đó, đối phương xưng thần triệu cùng thanh y nam tử về sau vì nghiệt chủng, làm nhục thần triệu đồng thời, cũng làm nhục không có quần áo. Hắn vẫn nhớ, hắn tuyệt không cho phép nhẫn có người nhục mạ không có quần áo. Người nào đều không được. Và anh, cuộn trào khí vận ép xuống, trời long đất lở, mạnh như ô bảo lão giả, lúc này cũng không khỏi đến nỗi run rẩy dữ dội. Lập tức gầm lên giận dữ, đem bản thân sở hữu thánh lực toàn bộ điều động, trật tự chi lực cũng theo cùng một châu nên đón. Cùng một thời gian, cái khác 8 cái 72 cánh cường giả cũng động thủ, từ đằng xa vượt đến, tương trợ ô bảo lão giả, khống chế phệ linh đổ công kích Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn cũng không nhìn 8 người này liếc một chút, dẫn theo thất thải thần kiếm trở tay cũng là một kiếm, còn có khiếp người số mệnh chi lực nương theo trong đó, hướng phía 8 người đẩy ra. Vô cùng kiếm mang, xinh xinh đem 8 người thế công ngăn lại. Chấn động 8 người đạp đạp trường lui lại, thế ra phệ linh đồ cũng là vì đó chấn động rung động. Cũng là lúc này, cuộn trào như là thác nước số mệnh chi lực ép xuống đến ô bảo lão giả phụ cận, tại ô bảo lão giả kinh dị ánh mắt bên trong khoảnh khắc đem bên ngoài cơ thể thánh lực cùng trật tự chi lực toàn bộ đập vụn, số mệnh chi lực trực tiếp đem bao phủ. A! Kinh sợ âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết cùng một chỗ từ cuộn trào số mệnh chi lực trong truyền ra, vang vọng mảnh không gian này, ô bảo lão giả sinh sinh bị ép tới tứ phân ngũ liệt. Một màn như thế, làm nơi rất xa Bạch Hổ nhịn không được ra đầu đều run lên, cái kia ô bảo lão giả, thế nhưng là thiên chi thủ hộ nhất tộc đỉnh phong tồn tại, cái này chờ đại nhân vật, cư lại vào lúc này phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Cái này khiến nó khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng Lâm Thiên chỗ điều động số mệnh chi lực đáng sợ đến cỡ nào, khó có thể tưởng tượng vừa rồi một kích kia mang cho Ô Bảo lão giả hạng gì đả kích. Đáng chết, đáng chết. Lệ giống truyền ra, Ô Bảo lão giả thân thể vỡ nát, nhưng thần hồn lại là bất hủ, sinh sinh từ khí vận thác nước bên trong lao ra. Nhưng mà, cứ việc lao ra, nhưng là, kỳ hồn thể lại là tại run rẩy dữ dội, tựa hồ đang chịu đựng một loại nào đó kịch liệt đau nhức. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, kinh sợ không thôi, đầy dây sát quang. Đồng thời, nhìn lấy Lâm Thiên song đồng, nhìn lấy bốn phía thực chất hóa khí vận, nó trong mắt, cũng mang theo lấy kiên kỵ. Làm thịt ngươi. Lâm Thiên con ngươi băng hàn, dẫn theo thất thải thần kiếm, hướng thẳng đến đối phương đánh tới. Cùng lúc đó, vô tận khí vận theo hắn mà động, cùng một chỗ hướng đối phương đè xuống. Chương 2174, kinh dị. Khí vận vờn quanh tại bên người, Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, cầm thất thải thần kiếm, đảo mắt lại ép đến Ô Bảo lão giả phụ cận. Khen. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, hắn trực tiếp huy kiếm, chém ra sắc bén ánh kiếm bảy màu. Cùng lúc đó, nó trong hai con ngươi, chín vòng hắc nguyệt làm rung nhẹ, bàng bạc số mệnh chi lực cuồn cuộn, vô tình đè xuống. Ô Bảo lão giả tại vừa rồi khí vận dưới thác nước thụ trọng thương, lúc này, thân thể ngưng tụ chịu ảnh hưởng, còn chưa từng ngưng tụ ra thân thể liền bị Lâm Thiên đánh tới, lúc này chỉ có thể lui lại, lấy thần hồn thể tế ra nhất tông thánh thuật nên tiếp. Lâm Thiên con ngươi băng hàn, theo kiếm khí bảy màu cùng số mệnh chi lực đè xuống đồng thời, luân hồi trảm thần thuật ở thời điểm này bị hắn tế ra, tại vận mệnh mắt tăng phúc dưới, vô hình sát phạt lực trực tiếp đánh vào đối phương thần hồn trên hạ thể. Lúc này, Ô Bảo lão giả thần hồn run rẩy dữ dội, phát ra kêu rên, bị trực tiếp đánh bay trăm trượng xa. Cũng là lúc này, Lâm Thiên chém ra kiếm mang cùng số mệnh chi lực sinh sinh đập vụn nó chỗ tê ra thánh thuật, cùng một thời gian rơi vào kỳ thần hồn trên hạ thể. A! Mạnh như Ô Bảo lão giả, lại một lần nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm, hiển nhiên là bị số mệnh chi lực thương tổn vô cùng nghiêm trọng. Lâm Thiên cất bước, lần nữa đuổi kịp, song đồng rung nhẹ, càng nhiều số mệnh chi lực hiện lên, ép xuống hướng Ô Bảo lão giả. Đồng thời, hắn vung động trong tay thất thải thần kiếm, toàn lực thôi động trôi này không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu thần binh, hướng phía Ô Bảo lão giả chém xuống hủy diệt một kiếm, đem hư không trực tiếp cho chém làm hai đoạn, không gian loạn lưu tùy ý khoảnh vậy. Ô Bảo lão giả kinh sợ, thần hồn thể nhanh chóng lui lại, lúc này không dám ở độc lập đón đỡ Lâm Thiên số mệnh chi lực cùng thần kiếm chi lực, cả hai kết hợp, đối với bây giờ bực này trạng thái hắn mà nói, uy hiếp tính quá mức cự đại. Siêu, siêu, siêu. Tiếng xe gió quanh quẩn. Ông lão áo tím các loại 8 cái 72 cánh cường giả lúc này cùng nhau xuất hiện ở, cộng đồng chấp trưởng phệ linh đồ, tương trợ Ô Bảo lão giả đoàn tụ ra thân thể, sau đó, lấy phệ linh mưu toan lực nền tiếp Lâm Thiên khí vận cùng thần kiếm chi lực. Coi như ta đợi bây giờ xa xa không tại điên phong trạng thái, nhưng là ngươi cho rằng, ngươi liền thật có thể đối phó cho chúng ta. Một người trong đó lạnh giọng nói, đăng nhập HTTP, để trái tim đen đu ám đọc chuyện. 9 người hợp lực chấp trưởng phệ linh đồ khủng bố không bình thường. Lít nha lít nhĩ toán linh từ bên trong lao ra, huyết sát khí tức ngập trời. Bực này lực lượng nên tiếp Lâm Thiên khí vận cùng thần kiếm chi lực, tại 9 người hợp lực tình huống dưới, lần này sinh sinh đem khí vận cùng thần kiếm chi lực đỡ được. Lâm Thiên con ngươi băng lãnh, không có bất kỳ cái gì lời nói, vận mệnh mắt nhất động, càng thêm mãnh liệt khí vận từ thập phương phun trào mà đến. Mãnh liệt khí vận vờn quanh ở tại bên người, vờn quanh ở tại trong tay thất thải thần kiếm phía trên, mãnh liệt bổ về phía 9 người. Khen. Một kiếm này so trước đó bất luận cái gì một kiếm đều mạnh hơn, đều muốn sắc bén, phảng phất có thể chém vỡ rơi hết thảy. 9 người hợp lực chấp trưởng vệ linh đồ, vô tận đoán linh từ trong đó xung ra, lại phối hợp với tế gia trật tự thần liên, nên tiếp Lâm Thiên một kiếm này. Nhưng mà, 9 người lúc này đều bị thương nặng, thánh lực lại không đủ, nên tiếp một kiếm này, căn liền ngăn không được. Xuy, xuy, xuy, nhẹ vang lên từng đạo truyền ra, từ vệ linh đồ bên trong lao ra hoán linh. Trong nháy mắt chính là bị một kiếm này toàn bộ chấn vỡ. Lại, 9 người chỗ tế ra trật tự thần liên, cũng là lần lượt sụp đổ vỡ nát, mà Lâm Thiên chỗ chém ra sắc bén một kiếm thì là chưa từng vỡ nát, xu thế không giảm tiếp tục hướng phía 9 người chém tới, trong nháy mắt chính là đi vào 9 người phụ cận. Nhất thời, phanh phanh phanh, 9 người đồng thời bị đẩy lui, lấy phệ linh đồ hộ thể mới đưa bực này sát phạt lực ngăn cản dưới. Cũng là lúc này, Lâm Thiên cất bước, trực tiếp ép tới gần. Ông! Số mệnh chi lực theo hắn mà động, hóa thành khí vận hãi lãng, khí thế cuồn cuộn, trực tiếp đem 9 người cùng một chỗ bao phủ lại. 9 sắc mặt người đều là biến, riêng phần mình gầm nhẹ, toàn lực thôi động phệ linh đồ, nên tiếp Lâm Thiên diện hóa cái này khí vận hãi lãng. Lít nha lít nhít toán linh từ phệ linh đồ bên trong lao ra, huyết sát khí lan lộn, hóa thành huyết thuận hướng phía khí vận hãi lãng nên tiếp. Nhưng mà, khí vận quá mức đáng sợ, đảo mắt liền đem lít nha lít nhĩ toán linh toàn bộ cho chấn vỡ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Chín đại cường giả, lại một lần bị cùng nhau đánh bay, từng cái huyết khí cuồn cuộn, sắc mặt nhất thời tái nhợt lời. Chín người cắn răng, phệ linh đồ lần nữa chấn động, phối hợp riêng phần mình trật tự, tế ra sát phạt chi lực hướng Lâm Thiên chém tới. Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, chẳng sợ hãi, số mệnh chi lực theo hắn mà động, thần kiếm chi lực bị thôi động đến nay mạnh nhất trình độ, lấy một trọi chín, không ngừng tới gần. Ầm ầm. Nơi này, thương khung rung động, khắp nơi đổ sụp, ông lão áo tím các loại chín người một lần lại một lần bị đánh bay kích thương. Phệ linh lưu toan nhanh muốn nát, chúng ta thánh lực cũng sắp tiếp cận khô cạn, bây giờ, hợp lực tuy nhiên có thể miễn cưỡng ngăn trở hắn, nhưng là tiếp tục nữa, chúng ta cuối cùng chỉ có thể rút đi. Trong chín người một người nói, lấy thần thức cùng tám người khác giao lưu. Tám người khác sắc mặt dày đặc chìm, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng sự thật xác thực cũng là như thế, lấy bọn họ bây giờ trạng thái, liền xem như có phệ linh đồ tương trợ, tiếp tục đánh, sau cùng cũng nhất định ngăn không được mở ra vận mệnh mắt lại có trưởng khống này thất thải thần kiếm Lâm Thiên. Đến lúc đó, vì mạng sống, bọn họ chỉ có thể rút đi, không có khả năng hòa Lâm Thiên ngạnh chiến. Ta đợi còn sống như vậy vô tận tuyến nguyệt, lại muốn tại một cái chúa tể cấp con kiến hôi trong tay rút đi. Vô công rút đi. Không có khả năng. Luân hồi thể, vận mệnh mắt, nhất định phải trấn áp xuống. Thần chia này sợi linh thức đã khôi phục, về sau cho nàng thời gian, muốn không bao lâu liền có thể trở về đến điên phong trạng thái, tuyệt đối không thể thả mặc cho xuống dưới. Nhân loại kia không yếu, phải chết. Tiên linh hoàng tộc hậu nhân, cũng làm bắt lấy, có không tầm thường giá trị lợi dụng. Như thế một nhóm người tập hợp một chỗ, là cơ hội khó được, tuyệt đối không thể vô công rút đi. Trong tộc bây giờ đã xuất quan, lại cùng bọn ta cùng tầng thứ, còn có ba người, lấy bí pháp thông chi bọn họ, chỉ cần đến đây một người, tức có thể giải quyết nơi này hết thảy. Ứng vì vậy, khi nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, nhựa ba người bọn họ tất cả đều đến. Chín đại cường giả một bên hợp lực tới Lâm Thiên số mệnh chi lực cùng thần kiếm chi lực, một bên âm thầm lấy thần thức giao lưu. Lập tức, chín người lẫn nhau gật đầu, ông lão áo tím động thủ, sau lưng 72 cánh run run, đan dệt ra một đạo đặc thù thánh huy, đảo mắt xông ra mảnh thế giới này, khoảng cách biến mất. Một màn như thế, khiến cho thần triệt lúc này liền là biến sắc. Hắn đang thông chi trong tộc các trưởng lão khác tới đây. Nàng là thiên chi thủ hộ nhất tộc năm đó tối cường giả, đối với thiên chi thủ hộ nhất tộc đủ loại, nàng tự nhiên rất rõ ràng. Cái này vừa nói, thanh y nam tử lúc này liền là động dung, đồng thời, tiểu thái sơ cùng bạch hổ cũng là đồng thời ở giữa đều là biến sắc. Trưởng lão, mạch này còn có cái khác 72 cánh tồn tại. Bạch hổ yêu khu hơi dung. Trước đó, thần chia đối với nơi này ô bảo lão giả các loại 72 cánh tồn tại, đều là lấy trưởng lão tương xứng hô, như thế, nó chính là có thể đủ biết, thiên chi thủ hộ nhất tộc trưởng lão, đều là 72 cánh cấp tồn tại. Bộ tộc này đẳng cấp này số tồn tại, nơi này đã là có trọn vẹn 9 người, chẳng lẽ còn không phải toàn bộ. Lúc trước ta còn ở trong tộc lúc, trong tộc đạt tới 72 cánh độ cao, tăng thêm ta, hết thể 87 người. Thần chia nói, cái này vừa nói, bạch hổ lúc này lại là biến sắc, nhịn không được dốc hết ra một chút, dâng lên một cỗ nồng đậm kinh dị cảm giác. Nơi này 9 cái 72 cánh tồn tại, từng cái đều là khủng bố cùng cực, nó xem chừng, hẳn là đều có thể so với một cái vũ trụ trí cường giả, thậm chí càng mạnh hơn một số, mà cùng những người này ngang cấp số tồn tại, thiên chi thủ hộ nhất tộc tại năm đó liền có hơn 80 người. Đây là cái gì khái niệm? Bộ tộc này, đến cùng là có bao nhiêu đáng sợ? Ê a, tiểu thái sơ cũng là bị chấn trụ, kinh hãi trừng lớn mắt. Trong chiến trường, Lâm Thiên thấy ông lão áo tím quét ra thanh quang, cũng nghe đến thần triệt lời nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bất quá, cái này lại chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc, hắn con ngươi trở nên càng thêm băng hàn. Khen! Hắn chấn động động trong tay thần kiếm, số mệnh chi lực vần quanh, bắt đầu càng công kích mãnh liệt 9 người. Chương 2175, nhân vương lại hiện ra. Ông lão áo tím lấy bí pháp tại gọi trong tộc cái khác 72 cánh cường giả chạy đến, Lâm Thiên có một cỗ cảm giác cấp bách, lúc này đem thất thải thần kiếm thôi động mạnh hơn, trong hai con ngươi 9 vòng hắc nguyệt du nhẹ, vô biên khí vận cùng một chỗ ép đến. Hắn bây giờ có vận mệnh mắt cùng thất thải thần kiếm, lại phối hợp luân hồi đoán thần thuật, ba cái kết hợp, có thể đủ áp chế ông lão áo tím các loại 9 người, mà cái này, hoàn toàn là bởi vì ông lão áo tím bọn người bị thương nặng, xa không tại điên phong trạng thái. Ở thời điểm này, nếu là mạch này lại có 72 cánh tồn tại đến, chỉ cần một người, hắn liền ngăn không được. Dù sao, hắn tu vi vẫn chỉ là chi phối tầng thứ mà thôi, quạng vung không vận mệnh mắt cùng thất thải thần kiếm toàn bộ lực lượng, liền một góc của băng sơn đều khó mà phát huy ra. Khen! Thất thải thần kiếm oanh minh, phối hợp vô biên khí vận, kiếm thế so trước đó càng sắc bén, giống như có thể tùy tiện hủy diệt sở hữu. Hắn một kiếm đẩy ra, trực tiếp chém vỡ liên miên oán linh, tiếp cận 9 cái 72 cánh tồn tại trong ô bào lão giả. Lấy hắn bây giờ lực lượng, tại 9 người chỗ gọi cái khác 72 cánh cường giả đuổi tới nơi này trước, hắn rất khó có thể đem 9 người này tất cả đều chém dụng, nhưng là, cái này trước đó làm nhục không có quần áo người, hắn vô luận như thế nào cũng muốn giết chết. Theo dõi hắn người, hắn ánh mắt băng hàn, giống như nội ẩn tuyệt thế sát kiếm, điều động vô biên khí vận trực tiếp ép hướng người này. Lại, thất thải thần kiếm phối hợp khí vận, hắn thi triển Lăng Thiên kiếm kinh, đem ông lão áo tím 8 người toàn bộ cho trấn khai. Ô bào lão giả vừa sợ vừa giận, hắn nhìn ra, Lâm Thiên là hoàn toàn tại nhằm vào hắn. Nên nhân loại chết. Hắn lạnh giọng giận mắng, lấy bây giờ trạng thái, một thân một mình, căn không dám cùng có vận mệnh mắt cùng thất thải thần kiếm Lâm Thiên đối kháng, liên tục nhanh chóng thối lui. Nhưng mà, Lâm Thiên mở ra lấy vận mệnh mắt, này nghiêm chỉnh là so trật tự còn phải cường đại hơn rất nhiều lực lượng, có tầng thứ khác nhau. Lúc này, theo hắn ánh mắt dạo qua, vô hình khí vận trước tiên ngưng tụ mà ra, hóa thành một phương khí vận toàn qua nuốt hướng đối phương. Phúc! Chỉ là trong chốc lát mà thôi, ô bào lao giả né tránh không kịp, nửa người sinh sinh bị nghiền nát, dòng máu bắn tung tóe thập phương. Cái này khiến ô bào lão giả càng là kinh sợ, thánh lực cuồn cuộn, trật tự thủ hộ, gian nan lướt ngang mấy trăm trượng xa. Hôm nay, ngươi sẽ làm bị trấn áp, giờ phút này mang cho lão phu tổn thương, về sau, lão phu vạn lần phản bàn cho ngươi. Người này lạnh giọng nói, bọn họ đã hướng trong tộc phát ra bí pháp, thông chi trong tộc đã xuất quan 3 cái 72 cánh cường giả, rất nhanh liền có thể đuổi tới nơi này. Đến lúc đó, coi như Lâm Thiên có vận mệnh mắt cùng thất thải thần kiếm, cũng chỉ có thể là tại trong nháy mắt liền bị trấn áp xuống. Siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, ông lão áo tím bọn người lúc này xuất hiện lần nữa ở tại trước người, 9 người hợp lực, lần nữa trung trưởng phệ linh đồ, lấy đây đã là trải rộng vết rách phệ linh đồ, đối kháng Lâm Thiên vận mệnh mắt cùng thất thải thần kiếm. Ô, huyết sát khí tức ngập trời, một đầu lại một đầu đoán linh từ bên trong lao ra, phảng phất bên trong có vô cùng vô tận bực này đoán linh, mỗi một đầu đều là phi thường khủng bố. Xen lẫn dọa người huyết sát khí tức lấy cùng cái khác nhiều loại không đồng lực lượng. Những này toán linh xông ra, tại 9 người hợp lực trưởng không dưới, trùng trùng điệp điệp hướng Lâm Thiên đè xuống, diện mục dữ tợn. Lâm Thiên không sợ, con ngươi rét lạnh, vận mệnh mắt phối hợp thất thải thần kiếm, một kiếm đẩy ra, trực tiếp chém vỡ rơi hết thảy. Hắn cất bước, trong mắt lúc này chỉ có ô bào lão giả, trực tiếp đối phương mà đi. Muốn ngươi chết. Thanh âm hắn lạnh lẽo cùng cực, trên trán tóc đen tung bay, trong hai con ngươi đều có 9 vòng hắc nguyệt xen lẫn. Có vẻ hơi khiếp người. Ầm ầm. Vô biên khí vận lan lộn, mãnh liệt cuộn trào, nghe rợn cả người. 9 người cùng chấn động, bị Lâm Thiên bực này số mệnh chi lực đập vào thể nội huyết khí lan lộn, sắc mặt lập tức lại trở nên tái nhợt chút, từng cái sắc mặt đều lộ ra rất khó coi. Bọn họ 9 người, bây giờ là hoàn toàn bị Lâm Thiên chế trụ, chỉ có thể hợp lực trèo chống vệ linh đồ, miễn cưỡng chống cự Lâm Thiên công kích. Người cuồng không bao lâu. Ô bào lão giả lạnh giọng nói, sắc mặt nhất là khó coi. Lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt sát ý vô cùng bức nhân. Lâm Thiên ánh mắt vô tình, chém xuống một kiếm. Vô biên hư không băng liệt, khí vận cùng thất thải kiếm uy, bao phủ bát hoang. Mênh mông giữa thiên địa, khác một nơi, ba đạo thân ảnh từ hoàn toàn mông lung trên đại thế giới xung ra, tốc độ cực nhanh. Luân hồi thể kiêm vận mệnh mắt, thần chìa, năm đó nhân loại kia, tiên linh hoàng tộc hậu nhân, đội hình ngược lại thật sự là có thể. Bên trong một cái lão giả trầm giọng nói, một đầu tóc đầu, gánh vác 72 vũ vực. Trong con ngươi sen lẫn dính dính tinh mang. Tốc độ lại nhanh hơn một chút, 9 người kia bây giờ tình huống cũng không tốt, cực tốc đổi tới, đem đám người này toàn bộ chấn áp, nhất là luân hồi thể. Một lao giả khác mở miệng. Trước đây không lâu, bọn họ tiếp vào bí pháp thông truyền, biết được Lâm Thiên cùng thần chia bọn người sự tình, bây giờ trước khi đến. Người thứ ba ngạo cười, khuôn mặt có vẻ hơi tuổi trẻ, luân hồi thể kiêm vận mệnh mắt. Rất lợi hại có ý tứ. Còn có cái kia thần chia, các ngươi lúc trước cái gọi là đệ nhất thiên nữ. Nhượng ta xem một chút nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, luận thiên tư, nhìn xem ai mới là trong tộc từ trước tới nay đệ nhất nhân. Người này gánh vác 72 huyết dực, là trời chi thủ hộ nhất tộc lớn nhất vừa mới thăng cấp đến 72 cánh cấp tuyệt thế thiên tài, thực lực cực mạnh, mặc dù vừa mới đạt tới 72 cánh tầng thứ, nhưng lại so mạch này đại bộ phận tấn thăng đến 72 cánh cái khác lao bối nhân vật muốn mạnh mẽ hơn không ít, tu hành thiên phu không bình thường kinh người, khiến cho mạch này mấy cái hoạt hóa thạch đều động dung. Thân vô. Ngươi rất cường đại, tư chất không thể chê, không có bao nhiêu người nhưng so sánh, bất quá, thoáng khiêm tốn một số, ngày sau có thể để ngươi đi càng xa. Tóc nâu lão giả như thế nói. Khiêm tốn. Gánh vác 72 huyết dược tên người vì thần vô, nghe vậy cười lạnh, khiêm tốn, đó là người yếu cùng con kiến hôi mới cần muốn đổ vật. Tóc nâu lão giả nhíu nhíu mày, bất quá lại cũng không có phản bác cái gì, nói, tóm lại, thoáng khiêm tốn một số, đối ngươi không có gì chỗ xấu chính là. Nói, hắn nói, tăng tốc, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới vùng thế giới kia qua. Thần vô hừ lạnh, xem thường, bất quá, phương diện tốc độ lại là theo tăng lên, càng nhanh hướng phía trước được. Đảo mắt mà thôi, ba người vượt qua xa xôi vô tận. Cũng là lúc này, ngay phía trước, một người trung niên vô thanh vô tức xuất hiện, một bộ áo bào trắng, ánh mắt rất bình tĩnh. Tóc nâu lão giả ba người đều là con ngươi ngưng lại, bọn họ cảnh giới sao mà cao, thế nhưng là bây giờ, vậy mà không thể phát giác được trung niên là như thế nào ra hiện ra tại đó. Chỉ trong nháy mắt, ba người đều biết, trước mắt người trung niên này, tuyệt đối không phải người bình thường, thực lực tuyệt không yếu. Nhưng mà, ba người lại là cũng không thèm để ý, phiến thiên địa này ở giữa, có thể để bọn hắn để ý người, quá ít quá ít. Nhân loại, cái gì tới tóc nâu lão giả mở miệng, sau đó, sau một khắc đống nhiên ở giữa biến sắc, ngươi, ngươi. Cùng một thời gian, người này bên cạnh, một lão giả khác cũng là động dung, lúc này tại trung niên trên thân người cảm giác được một chút hơi thở thân quen, cường đại thánh khu lúc này không khỏi run lên, nhịn không được lui lại một bước, người. Nhân vương. Nghe lời này, bên cạnh, thần vô cũng là động dung. Nhân vương. Hắn con ngươi ngưng lại, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm áo bào trắng trung niên nhân. Hắn cũng là người kia vương. Xem như thiên tộc tân tấn 72 cánh tồn tại, hắn chưa từng thấy qua nhân vương, nhưng lại nghe qua nhân vương rất nhiều truyền thuyết. Trung niên nhìn lấy ba người, ánh mắt bình tĩnh, trở về. Tóc nâu lão giả khẽ run, nhân vương là biết bọn họ muốn đi làm cái gì, cố ý ở cái địa phương này ngăn cản bọn họ. Đi. Lui. Thanh âm hắn khẽ run, chào hỏi một lão giả khác cùng thần vô lui lại, chuẩn bị trong tộc. Người này cản ở chỗ này, hắn không dám ngang. Lui. Nói đùa cái gì? Luân hồi thể kiêm vận mệnh mắt, thần chia này hai cái tộc ta sỉ nhục, tiên linh hoàng tộc hậu nhân, đều đang đợi lấy chúng ta qua kết, cái này lui. Thần vô hừ lạnh, ánh mắt rơi tại trung niên trên thân, đều nói nhân vương rất mạnh, danh xưng vô địch, vừa vặn, ta liền thử một lần, nhìn xem là có hay không là như vậy. Trong mắt của hắn mang theo lãnh ngạo chi sắc, dứt lời, trực tiếp chính là động, 72 huyết dực run nhẹ, phút chốc cuốn lên một phương máu bao tác, lít nha lít nhít trật tự thần liên cùng nhau vờn quanh mà ra. Trực tiếp chính là hủy thiên diệt địa chi thế, trùng trùng điệp điệp hướng phía trung niên đè xuống. Trong lúc nhất thời, nơi này, thập phương thiên địa cũng vì đó run rẩy dữ dội, vạn đạo vì đó run rẩy cùng khủng hoảng. Trở về, tóc nâu lão giả biến sắc, nhịn không được hô to. Thần vô tử là không thể nào nghe theo, con người lãnh đạo, xen lẫn hủy diệt vạn vật chi sát thế, đảo mắt ép đến trung niên phụ cận. Trung niên lập thân nguyên địa, cũng không nhúc nhích. Sau một khắc, thần vô thân hình sinh sinh đỉnh trệ xuống tới. Trong mắt lãnh nạo trực tiếp tiêu tán, trở nên một mảnh ngốc trệ. Kỳ thể bên ngoài, huyết sắc phong bạo tiêu tán, trật tự thần liên vỡ nát, nó thánh khu vỡ ra, đảo mắt giải thể, tan thành mây khói. Tên ngu xuẩn kia. Tóc nâu lão giả kinh sợ hoảng sợ, cùng một cái khác 72 cánh lão giả, trực tiếp quay đầu liền đi, phút chốc xa xôi vô tận. Trung niên thủy trung rất bình tĩnh, xa xa hướng phía huyền hoàng vũ trụ mộ phiến đại thế giới mắt nhìn, bình tĩnh trong ánh mắt mang theo từng tia nhu hòa lộng lẫy. Sau một khắc, vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Huyền hoàng vũ trụ. Vâng. Huyết sắc khí, thánh lực xen lẫn, kiếm mang cuộn trào, khí vận cuộn cuộn, Lâm Thiên cùng Ô Bảo lão giả 9 người kịch chiến, tứ phương chỗ, hư không sớm đã là rách nát một mảnh, mặt đất đã không biết lún xuống bao nhiêu trượng, dung nham đều đánh ra tới. Khen. Hắn ánh mắt lạnh lẽo giết lạnh, huy động thất thải thần kiếm, vận mệnh mắt khẽ nhúc nhích, vô biên khí vận bám vào tại kiếm mang phía trên, sát thế làm bạo tăng. Sắc bén một kiếm, trực tiếp chém vỡ mảng lớn oán linh, chấn động Ô Bảo lão giả các loại 9 người cùng nhau ở giữa lui lại một bước. Lại, cùng lúc đó, 9 người cộng đồng chấp trưởng vệ linh đồ, trên đó vết rách trở nên càng thêm dày đặc, như là một kiện dạng nước yêu ớt gốm sứ, lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan vỡ rơi, huyết sát khí tức đã yếu rất nhiều. Đáng chết. 9 sắc mặt người đều là rất khó coi, bọn họ là giữa thiên địa có ít trí cường giả, bây giờ lại bị Lâm Thiên như thế một cái chúa tể cấp tu sĩ như vậy áp chế. 9 người hợp lực cũng chỉ có thể là miễn cưỡng ngăn trở, lại, theo thời gian chuyển rời càng ngày càng không chịu nổi. Lại kiên trì nửa khắc đồng hồ, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, ba người kia liền có thể chạy tới nơi này. Ông lão áo tím lạnh giọng nói. Chương 2176, khí vận trường hà. Thánh huy cuồn cuộn, sắt mang xen lẫn, thập phương không gian đại chấn động. Lâm Thiên cầm thất thải thần kiếm, khí vận vờn quanh bên người, tấn công mạnh ông lão áo tím các loại 9 người, sát phạt khí tức khiếp người. Khen. Kiếm rít tranh tranh, vô cùng chói tai. Hắn một kiếm chém ra, phối hợp vận mệnh mắt, khí vận vần quanh, sinh sinh đem 9 người lần nữa cho đẩy lui mấy chục bước xa. Nó sắc bén kiếm quang phối hợp với vô cùng khí vận, không ngừng ép xuống hướng 9 người. 9 người hợp lực treo chống vệ linh đồ chống lại, một lần lại một lần bị đẩy lui, vệ linh đồ vết rách càng ngày càng nhiều. Rắc. Rất nhanh, một tiếng vang giòn truyền ra, mạnh mẽ vệ linh đồ sinh sinh bị Lâm Thiên lấy số mệnh chi lực đè nát một góc. Mượn cơ hội này, hắn cất bước, lần nữa bước đến 9 người phụ cận, lấy bảng bạc khí vận đem 9 người sinh sinh cho đánh sơ xác. Ông. Số mệnh chi lực bao phủ, hắn ánh mắt chỗ qua, cái này đến cái khác khí vận toàn qua hiện hiện, đồng thời hướng 9 người ép đến. Lập tức, hắn cất bước, trong nháy mắt chính là xuất hiện lần nữa tại ô bảo lao giả phụ cận. Khen. Đi vào đối phương phụ cận, hắn không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, trực tiếp huy kiếm, sắc bén kiếm mang cùng khí vận toàn qua phối hợp lẫn nhau, đem ô bảo lao giả kẹp ở giữa nhất, bức bách ô bảo lao giả chính diện chống lại, không cho đối phương né tránh thời cơ. Ô bảo lao giả lúc này tế xuất toàn lực, các loại thần thông đại thuật cùng trật tự thần liên cùng một chỗ nên tiếp, nhưng mà bởi vì trọng thương lại thánh lực muốn khô cạn, căn liền ngăn không được lúc này Lâm Thiên, trực tiếp liền bị chấn động bay tứ tung, phun máu phè phè. Hỗn đản. Người này kinh sợ tới cực điểm, bị Lâm Thiên dạng này nhằm vào, hắn lúc này quả thực là hận không thể nuốt sống Lâm Thiên. Lâm Thiên con ngươi băng hàn, trong hai con ngươi, 9 vòng hắc nguyệt run rẩy, ô bảo lao giả bên người trong khoảnh khắc chính là có mới khí vận toàn qua hiện hiện, trực tiếp nghiền nát rơi đối phương nửa bên thân thể, thậm chí, liền thần hồn thể đều bị xé nứt một bộ phận. Ô bảo lao giả kêu rên, sau đó nộ hống, một bên đoàn tụ thân thể một bên hướng nơi xa nhanh chóng tối lui, hòa Lâm Thiên kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, Lâm Thiên bây giờ tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, lại, vận mệnh mắt mở ra lấy, như là thần tắc không gian, ánh mắt rảo qua chỗ, vô hình khí vận chính là trực tiếp hiện hiện, căn không cần người khác dựa sát vào liền có thể phát động tuyệt sát. Phúc! Lại một lần, ô bảo lão giả bị số mệnh chi lực đánh trúng, đại nửa người đều vỡ nát rơi, dòng máu văng khắp nơi hư không. Cùng lúc đó, lần này, kỳ thần hồn thể cũng là nhận ảnh hưởng to lớn, xuất hiện từng đạo vết rách. Vâng! Nơi xa, ông lão áo tím 8 người gian nan tránh đi từng cái khí vận toàn qua, lần nữa tập hợp một chỗ, hợp lực trùng trưởng phệ linh đồ, huyết sát khí tức lan lộn, đem ô bảo lão giả cuốn qua, tương trợ đối phương đoàn tụ ra thân thể, cùng chống chọi với Lâm Thiên. Lâm Thiên cất bước, ánh mắt chỗ qua, khí vận ép đến, giống như không trung đang rung chuyển, mang cho 9 người cực đại phiền toái. Xuy xuy xuy, từ phệ linh đồ bên trong lao ra hoán linh từng mảnh vỡ nát, huyết sát khí tức từng mảnh chôn vùi tiêu tán. Hoàn toàn ở vào phía trên, ưu thế càng lúc càng lớn. Nơi xa, Bạch Hổ kinh hỉ, bất quá, rất nhanh lại là lộ ra lo lắng đến, mấy lao giả này trước đó lấy bí pháp hô chuyển cái khác 72 cánh cường giả, còn bao lâu đến? Lâm Thiên bây giờ rất mạnh, lực áp ông lao áo tím 9 người, mặc dù 9 người có phệ linh đồ cũng chống lại không, nhưng là, đó là xây dựng ở 9 người trọng thương lại thánh lực không đủ trên cơ sở, nếu là về sau đến mấy cái, không. Chỉ cần là tới một cái cùng 9 người ngang nhau tầng thứ người, chính là đủ để đem nơi này hết thảy đều chấn áp, Lâm Thiên dù có vận mệnh mắt cũng ngăn không được. Thân chia, thanh y nam tử cùng tiểu thái sơ cũng giống như vậy, đều đang nghĩ lấy chuyện như thế, đều là mang theo đầy dây lo lắng. Vâng! Lực hủy diệt dung chuyển, trong chiến trường, Lâm Thiên lấy một trọi 9, đem 9 người bức bách càng ngày càng chật vật, máu tươi văng khắp nơi. Đảo mắt, trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua. Chuyện gì xảy ra? Làm sao còn chưa tới? 9 người hợp lực tới Lâm Thiên, lúc này, sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Ban đầu, lấy bọn họ dự tính, trước đó vậy thì bí pháp phát ra ngoài về sau, trong tộc xuất quan 3 người kia nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền có thể chạy tới nơi này, thế nhưng là bây giờ, đã là quá khứ 1 khắc đồng hồ. 3 người kia nhưng như cũ không thể đổi tới. Là xảy ra chuyện gì? Ông lão áo tím thanh âm trầm thấp. Dựa theo tình huống bình thường, 3 người kia tuyệt đối đã sớm đến. Không có khả năng đến bây giờ còn không nhìn thấy một người thân ảnh. Khen. Kiếm minh tranh tranh, vang vọng chân trời. Lâm Thiên cất bước, trong hai con ngươi, 9 vòng hắc nguyệt hơi chấn động một chút, đan dệt ra số mệnh chi lực trở nên càng thêm mãnh liệt, phối hợp trong tay thất thải thần kiếm, chém ra một đạo sắc bén tới cực điểm khí vận chi kiếm, giống như có thể đem hết thể đều cho chôn vùi. Sắc bén một kiếm, đảo mắt đem 9 người đồng thời cho đánh bay, phệ linh đồ cũng là theo trồi lên càng nhiều vết rách, sau đó rắc một tiếng vang giòn truyền ra, dưới một kiếm này, cái này tông trải rộng vết rách đáng sợ sát khí rốt cục hoàn toàn tan vỡ. 9 người vừa sợ vừa giận, cái này phệ linh đồ, luyện chế cực kỳ phiền phức, cứ như vậy nhất tông bán thành phẩm, cũng là hao phí bọn họ cực lớn nhân lực vật lực, nhưng hôm nay, cứ như vậy bị Lâm Thiên cho hủy, bực này tổn thất thực sự quá lớn. Lâm Thiên cầm thất thải thần kiếm, tốc độ không có biến hóa chút nào, ánh mắt băng hàn bức nhân, mang theo vô biên khí vận ép hướng chín người. Bất quá, sau một khắc, hắn thân thể khẽ run, cước bộ không khỏi một dừng. Có dòng máu từ trong hai con ngươi chảy xuống, khoe miệng, cũng là có dòng máu tràn ra. Một màn như thế, khiến cho Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đều là không khỏi biến sắc. Vận mệnh mắt rất mạnh, nhưng là, mang cho hắn gánh vác quá lớn. Thân chia lộ ra vẻ ưu sầu. Lực lượng cường đại cần muốn cường đại tu vi đến trèo trống, vận mệnh mắt không thể nghi ngờ là chính thức chí tôn cấp lực lượng, danh xưng có thể cải thiên hoán địa, so trật tự còn mạnh hơn ra rất nhiều lần. Lâm Trời mặc dù trưởng không nó, nhưng bây giờ tu vi lại là chỉ mới chi phối tầng thứ mà thôi, lấy chi phối tầng thứ tu vi đến khống chế trèo trống này đôi thần nhãn, tự nhiên là không có nhẹ nhàng như vậy. Thanh y nam tử cũng là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nhưng bây giờ lại giúp không Lâm Thiên. Sơn mạch chính giữa, ông lão áo tím bọn người thấy một màn này, con người đều là băng hàn, ô bảo lão giả trâm trọng, lấy vì cái gì người đều có thể trưởng khống vận mệnh mắt. Chi phối tu vi cũng muốn khống chế nó. Cuối cùng, chính ngươi đem bởi vì nó sụp đổ. Lâm Thiên khỏe miệng chảy máu, hai con ngươi chảy máu, theo gương mặt chảy xuống, bất quá, ánh mắt lại là thủy chung lạnh lẽo băng hàn. Hắn nhìn lấy ô bảo lão giả, đứng tại chỗ không hề động, trong hai con ngươi, chín vòng hắc nguyệt bắt đầu dần dần xoay tròn. Ông! Khí vận cuồn cuộn, ô bảo sau lưng lão giả, một phương khí vận trường hà sinh sinh xen lẫn mà ra, như muốn hủy thiên diệt địa. Ô bảo lão giả nhất thời sắc mặt đại biến, tám người khác cũng là run rẩy dữ dội. Nguyên lai tưởng rằng Lâm Thiên lúc này nhận vận mệnh mắt phản phệ, có thể điều động ra số mệnh chi lực hội suy yếu, nhưng chưa từng nghĩ hoàn toàn tương phản. Ở thời điểm này, rõ ràng đã bắt đầu bị vận mệnh mắt phản phệ, thân thể bắt đầu tự hành bị thương, lại vậy mà ngược lại điều động ra càng mạnh khí vận. Cũng là bọn hắn chấn kinh lúc này, một tiếng ầm vang, khí vận trường hà ầm vang ép xuống, trực tiếp đem ô bảo lão giả bao phủ, đồng thời, tám người khác cũng cùng nhau bị dìm ngập. Chương 2177, truy sát. Khí vận trường hà nhìn qua có chút khiếp người, chỗ sen lẫn lực lượng so trước đó khí vận càng thêm đáng sợ, ông lão áo tím chín người đồng thời bị dìm ngập, chống lên thánh lực tới, nhưng mà chống lên thánh lực lại là trong nháy mắt liền bị triệt để đập vụn. Trong nháy mắt, phốc phốc phốc, chín người đồng thời nổ tung, chói mắt dòng máu tung bay tung tóe trong hư không, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, chín người dù sao không phải người bình thường, rất nhanh chính là một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Đáng chết. Chín sắc mặt người đều là rất khó coi. Cùng thanh y nam tử cùng thần chia đánh một trận xong, bọn họ đều là thụ bị thương cực kỳ nặng, chiến lực nhiều nhất có thể so với phổ thông thông thiên cấp cường giả. Bây giờ, tại phệ linh đổ bị Lâm Thiên hủy đi về sau, bọn họ là triệt để không có năng lực chống cự. Đi! Ông lão áo tím cắn răng. Phệ linh đổ bị hủy, bọn họ thánh lực đã chỉ còn lại có một chút, hiện tại chiến lực, so phổ thông thông thiên cấp cường giả đều muốn không bằng, mà bọn họ chỗ thông gọi trong tộc ba người kia chậm chạp không đến. Bọn họ vô pháp chờ đợi thêm nữa, lại tiếp tục ở chỗ này chờ xuống dưới, đến sau cùng, bọn họ đẳng cấp này khác chí cường giả, có thể sẽ toàn bộ chết tại Lâm Thiên trong tay. Lúc này, 9 người rét lạnh mắt nhìn Lâm Thiên, trực tiếp lui lại xa cách nơi này. Một màn như thế, khiến cho Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đều là không khỏi vì đó động dung. Bọn họ không phải lấy bí pháp thông truyền cái khác 72 cánh cường giả đến sao? Làm sao lúc này rút đi? Bạch Hổ nghi hoặc. Thời gian có chút lâu. Có lẽ là ra chuyện gì khác, bị thông truyền những người kia đến không? Thần chia ngẫm lại, nói, bất quá, đây cũng là chuyện tốt, nguy cơ quá khứ. Thanh y nam tử không có mở miệng, chỉ là gật đầu, đồng ý thần chia cái nhìn. Đồng thời, hai trong mắt người cũng đều mang tinh mang. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, giải quyết hôm nay trận này nguy nan, lại là mới chúa tể cấp tu vi Lâm Thiên. Vận mệnh mắt phối hợp thất thải thần kiếm, thế công thực sự quá mạnh. Phía trước, sơn mạch đã là bị triệt để hủy đi, địa để nham tương một cỗ sung ra, hư không rách nát không chịu nổi. Đừng hòng trốn. Lâm Thiên khỏe mắt có dòng máu tràn ra, ánh mắt lộ ra khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm trong chín người ô bảo lão giả, một bước chính là bước ra qua, cách rất xa chính là chém ra một kiếm, sát phạt kiếm mang ngập trời. Lại, theo hắn ánh mắt chỗ qua, hư vô mở mịt khí vận quần quần tuân ra, cùng một chỗ hướng phía ô bảo lão giả ép qua. Ô bảo lão giả kinh sợ không thôi. Bọn họ bây giờ đã bắt đầu rút đi, Lâm Thiên vậy mà tiếp tục như vậy nhằm vào hắn. Cùng một thời gian, thần chia bọn người biến sắc. Lâm Thiên, không nên. Trở về. Thần chia hô. Nàng nhìn ra, Lâm Thiên bây giờ trạng thái đã thật không tốt, vận mệnh mắt mang đến gánh vác quá lớn, thân thể đã đang bị phản phệ, chống đỡ không quá lâu. Ở thời điểm này tiếp tục đuổi xuống dưới, tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt. Thân thể đã đang bị vận mệnh mắt phản phệ, ông lão áo tím chín người bắt đầu thoát đi. lúc này, bỏ mặc đối phương thoát đi, sau đó nhắm lại vận mệnh mắt an tâm liệu thương mới là sự chọn lựa tốt nhất, dù sao, tiếp tục đuổi xuống dưới, vận mệnh mắt phản phệ hội theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nghiêm trọng nhất trình độ, có thể sẽ dẫn đến bản thân sụp đổ rơi. Lại, ông lão áo tím bọn người, lại từng cái đều không phải người bình thường, coi như chiến lực cùng thánh lực khô cạn cũng không dễ dàng như vậy giết chết. Tiểu tử, đừng đuổi. Ê a. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng đều biết điểm này, nhìn ra Lâm Thiên bây giờ tình huống, cũng la lớn. Nhưng mà, Lâm Thiên cước bộ lại là không có chút nào đình trệ, khỏe mắt tại chảy máu, số mệnh chi lực trở nên càng mãnh liệt. Hắn không nên nhục mạ nàng. Thanh âm hắn rất lạnh, thiên địa khí vận theo ánh mắt mà động, toàn bộ thương khung đều theo chấn động, sau đó trước đó đè xuống số mệnh chi lực về sau, một phương cự đại đến khó có thể tưởng tượng khí vận toàn qua nổi lên, khiến cho thập phương thiên địa làm run rẩy dữ dội. Một màn như thế, lúc này khiến cho Ô Bảo lão giả bọn người là đại rung động, nếu là bọn họ ở vào đỉnh phong, bực này khí vận toàn qua, bọn họ có thể tới, dù sao, Lâm Thiên là lấy chúa tể cấp tu vi tế ra bực này lực lượng, không có khả năng uy hiếp được điên phong trạng thái xuống bọn họ. Nhưng mà bây giờ, bọn họ trạng thái so sánh phổ thông thông thiên cường giả đều muốn không bằng. Lại thánh lực cũng phải khô cạn, tại dưới bực này tình huống nên tiếp bực này khí vận xoáy nước lớn, bọn họ này có thể đỡ nổi. Thân hồn cũng không khỏi đến một trận phát lạnh. Chín người kiên trì cùng một chỗ chống lại, lại căn không địch lại, trong nháy mắt liền bị chấn động bay tứ tung, riêng phần mình miệng lớn dòng máu. Một người trong đó cắn răng, thậm chí không kịp liệu thường, trực tiếp xé mở thế giới môn hộ, sau đó chín người cùng một chỗ bước vào trong đó, chỗ vỡ ra thế giới môn hộ thoáng qua biến mất. Lâm Thiên ánh mắt ngoan lệ, song đồng rung nhẹ, thế giới bình chướng vỡ nát, xuất hiện một cánh cửa, trực tiếp truy giết tiếp. Nháy mắt mà thôi, hắn biến mất tại mảnh thế giới này. Thần chia cùng thanh y nam tử lại là làm biến sắc, muốn đuổi kịp qua, nhưng lại là căn không được, lấy bọn họ bây giờ còn thừa lực lượng, căn liền sẽ không ra thế giới môn hộ. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ có thể, đều ở đỉnh phong, nhưng lại khó mà bắt được Lâm Thiên khí tức, căn vô pháp truy. Hắn là quyết định chú ý muốn làm thịt lao già kia. Bạch Hổ lo lắng, sau đó nhịn không được cầu nguyện, lẩm bẩm nói, tiểu tử, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện A. Nó có thể minh bạch Lâm Thiên tâm tình. Như là không có quần áo loại kia nữ tử, tập hợp mạnh mẽ và mỹ lệ vào một thân, xưa nay ở giữa yên tĩnh như nước, liền liền nó nghe Ô Bảo lão giả trước đó làm nhục không có quần áo lúc đều rất lợi hại phẫn nộ, liền chớ đừng nói chi là Lâm Thiên, ở thời điểm này, Lâm Thiên tuyệt không có khả năng buông tha đối phương. Ê a, Lâm Thiên, đừng ra sự tình a. Tiểu Thái Sơ cũng nói, nắm chặt một đôi móng vuốt. Oeng. Bàng bạc khí vận lan lộn, Lâm Thiên dẫn theo thất thải thần kiếm. Phối hợp vận mệnh mắt điều động ra vô biên khí vận, truy sát Ô Bảo lão giả các loại chín người, lúc này đã là liên tiếp vượt qua mấy mảnh đại thế giới, qua lại thế giới kẽ hở ở giữa. Thế giới kẽ hở không bình thường đáng sợ, bất quá, tu vi đạt tới thánh cấp về sau, chính là có thể tùy tâm sở dục ghé qua. Khen. Hắn huy động thất thải thần kiếm, một kiếm đẩy ra, kiếm khí bảy màu ngập trời. Lại, theo hắn ánh mắt chỗ qua, khí vận trở nên càng thêm dọa người, từ mỗi cái khác biệt góc độ hướng phía chín người đè xuống. Chín người kinh sợ, bọn họ đường đường thiên chi thủ hộ nhất tộc trưởng lão, mỗi người đều có thể so với một cái vũ trụ tối cường giả, thậm chí càng mạnh hơn một số, nhưng hôm nay, dạng này bọn họ, cũng là bị một cái chúa tể cấp tu sĩ như vậy truy sát. Ba người kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao không có chạy đến? Chín người sắc mặt đều khó coi, một bên chống cự Lâm Thiên công kích, vừa nghĩ ba người kia tương lai không thể đổi tới. Bất quá, lấy chín người bây giờ trạng thái, căn ngăn không được Lâm Thiên thế công. Phòng ngự màn sáng đảo mắt liền bị đánh tan. Lâm Thiên cất bước, khóe mắt đang chảy máu, giờ phút này hoàn toàn không nhìn ông lão áo tím tám người, trực tiếp Ô Bảo lão giả mà đi. Hắn bây giờ tốc độ rất nhanh, tới một bước liền xuất hiện tại Ô Bảo lão giả trước người. Ông. Hắn trên trán tóc đen tung bay, trong hai con người, chín vòng hắc nguyệt xoay tròn, khí vận trường hà hiện lên, ép hướng Ô Bảo lão giả. Đen nhánh lão giả kinh sợ không thôi, lấy gần như khô cạn thánh lực chống lên trật tự phòng ngự. Giáp. Một tiếng vang dọn, tại số mệnh chi lực dưới, trật tự cũng lộ ra yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt chính là bị tức vận cho nghiền nát. Sau đó, phốc một tiếng, Ô Bảo lão giả trực tiếp nổ tung, dòng máu văng khắp nơi tại thế giới này trong khe hẹp. Lâm Thiên cất bước, không cho đối phương gây dựng lại thân thể thời cơ, thất thải thần kiếm xen lẫn số mệnh chi lực, vô tình hướng phía đối phương thần hồn thể chém xuống. Khanh một tiếng, hắn một kiếm này đè xuống, sinh sinh đem Ô Bảo lão giả thần hồn thể cho chém ra một cái đại lỗ thủng tới. A, Ô Bảo lão giả nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm, thân hồn thể bị vận mệnh chi lực cùng thất thải thần kiếm chi lực đồng thời đánh trúng, quán xuyên một cái đại lỗ thủng, loại kia kịch liệt đau nhức quả thực là không phải người cấp, căn khó có thể chịu đựng. Chương 2178, đánh giết. Đáng chết. Thấy ô bào lão giả như vậy gặp nạn, thần hồn đều bị xỏ xuyên, ông lão áo tím tám người vội vàng đã tìm đến tương trợ. Lâm Thiên con ngươi rét lạnh, hai con ngươi ở giữa đều có 9 vòng hắc nguyệt, hơi rung ở giữa khí vận cuộn cuộn, hướng phía trước đè xuống. Lại, hắn vung động trong tay thất thải thần kiếm, nương theo số mệnh chi lực, chém xuống một kiếm. Hai trọng công kích cùng một chỗ ép đến, trực tiếp chấn vỡ ông lão áo tím bọn người tế ra sở hữu thần thuật, gần như đem thế giới này kẽ hở đều cho chém nát. Đi. 9 người sắc mặt đều khó coi, ô bào lão giả càng là gắt gao cắn răng, hồn thể lỗ thủng vẫn tồn tại như cũ, thời gian ngắn khó mà phục hồi như cũ. Một người trong đó mở miệng, từ thế giới trong khe hẹp xung ra, tiếp tục phi độn, hướng phía trong tộc mà đi. Lấy bọn họ bây giờ tình huống, thật ngăn không được Lâm Thiên, chỉ có thể trốn, chính diện chống lại không chiếm được mảy may chỗ tốt. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp chính là đuổi theo. Hắn bây giờ tốc độ, so 9 người muốn mau hơn không ít. Rất nhanh chính là lại đuổi kịp 9 người, trực tiếp chém xuống một kiếm. Khanh một tiếng, sắc bén kiếm khí 7 màu như bay mà tới, trong chớp mắt chính là rơi xuống 9 người phụ cận, ở giữa xen lẫn số mệnh lực lượng. HTTP. 9 người hợp lực, chống lên từng đạo đại thuật tới, nhưng mà kết cục lại là cùng trước đó, căn ngăn không được. Phúc. Phúc. Phúc. Dòng máu bắn tung tóe, tại thất thải thần kiếm cùng số mệnh chi lực tập hợp phía dưới, 9 người sinh sinh bị chấn động nổ vỡ đi ra. Lập tức ùng ục cục âm thanh vang lên, 9 người thần hồn bất hủ bất diệt, rất nhanh chính là một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Nhưng mà, 9 người mới vừa vặn ngưng tụ ra thân thể, chính là lại nên tiếp Lâm Thiên một kiếm đánh chém, lít nha lít nhít ánh kiếm 7 màu như bay mà tới, trực tiếp đem 9 người xuyên qua thành tổ ong vỏ vẽ, nhất là ô bào lão giả, bởi vì Lâm Thiên tận lực nhằm vào, thương tổn nặng nhất, chúng vào kiếm mang nhiều nhất, vừa ngưng tụ ra thân thể trong nháy mắt chính là trở nên rách tung tóe. Lâm Thiên dẫn theo thất thải thần kiếm, khí vận vờn quanh bên người, tốc độ không có biến hóa chút nào, vô tình hướng phía trước bước tới. Khục. Sau một khắc, hắn thánh khu chợt run lên, ho ra một ngụm máu tới. Vận mệnh mắt đối với hắn gánh vác quá lớn, phản vệ càng ngày càng liệt. Chỉ là chúa tể cấp con kiến hôi, ngươi cảm thấy có thể một mực khống chế nó. Rất nhanh, chính ngươi liền sẽ sụp đổ rơi. Ô bào lão giả lạnh giọng nói, một mực bị Lâm Thiên nhằm vào, lúc này thấy một màn này, tâm lý cảm thấy rất thoải mái. Lâm Thiên lau khóe miệng dòng máu, trực tiếp một kiếm hướng phía đối phương đánh xuống, ở trước đó, ta hội giết chết ngươi. Khanh một tiếng, kiếm khí 7 màu lại hiện ra, nương theo số mệnh chi lực, đảo mắt liền là xuất hiện ở ô bào lão giả phụ cận. Sắc bén một kiếm, lại tốc độ rất nhanh, khiến cho ô bào lão giả lúc này căn không kịp né tránh, trực tiếp chính là bị sọ xuyên lồng ngực, mảng lớn dòng máu bắn tung tóe mà ra, lập tức, nó rách tung tóe thân thể, trực tiếp lại là nổ tung. A, người này nổ hống, thần hồn lui lại, nhanh chóng đoàn tụ thể phách. Lại một lần. Hắn lại một lần bị Lâm Thiên cho đánh nát thân thể. Hắn đường đường thiên chi thủ hộ nhất tộc trưởng lão, thiên địa hàng trước nhất một nhóm chí cường giả, bây giờ lại bị Lâm Thiên như thế một cái chúa tể cấp tu sĩ một mực nhằm vào, một lần lại một lần bị kích thương, cái này khiến hắn cảm giác vô cùng biệt khuất cùng phẫn nộ. Chịu đựng, đi. Ông lão áo tím trầm giọng nói, biết bây giờ là cái gì tình trạng, cùng 7 người khác lôi kéo ô bào lão giả rút đi. Bây giờ bọn họ chiến lược so với phổ thông thông thiên cường giả cũng không bằng, cần phải nhanh một chút lui trở về trong tộc. Lâm Thiên nhìn lấy 9 người, song đồng sinh ra một cỗ phỏng, tầm mắt đều đã có chút mơ hồ. Bất quá, hắn biểu lộ từ đầu đến cuối không có biến hóa, ngừng lại một cái chớp mắt về sau, lần nữa truy giết tới. Tất sát ngươi. Tốc độ của hắn rất nhanh chính là lại đuổi tới 9 người phụ cận, số mệnh chi lực nương theo thất thải thần kiếm cùng một chỗ oanh kích. 9 đại cường giả từng cái sắc mặt khó coi. Một bên tới một bên lui lại. Như thế, Lâm Thiên truy sát 9 người, 9 người bỏ chạy, trong nháy mắt, trọn vẹn 7 canh giờ quá khứ. 7 canh giờ thời gian, 9 cái 72 cánh cường giả trở nên càng thêm chật vật, từng cái vũ vực đều bẻ gãy không ít. Chiến lực thậm chí đã rơi xuống ra thông thiên cấp tầng thứ, sắc mặt đều là trở nên tái nhợt lời. Nhất là ô bào lão giả, bởi vì Lâm Thiên nhằm vào, thương tổn nghiêm trọng nhất, bây giờ đã là chỉ còn lại có thần hồn thể, bởi vì số mệnh chi lực lần lượt đánh trúng kỳ thần hồn. Hiện tại tạm thời mất đi gây dựng lại thân thể năng lực. Cùng một thời gian, Lâm Thiên tình huống tự nhiên không có tốt hơn chỗ nào, trong hai con ngươi tràn ra dòng máu gần như nhuộm đỏ cả khuôn mặt, tầm mắt trở nên càng thêm mơ hồ, phỏng cảm giác càng thêm kịch liệt. Chỉ là, hắn biểu lộ, vẫn không có một tơ một hào biến hóa. Lúc này, hắn thánh lực cũng sắp khô cạn, thất thải thần kiếm đã bị hắn thu hồi thức hải, chỉ miệng gắng gượng chống cự vận mệnh mắt, số mệnh chi lực vòng thể, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Ông. Bàng bạc khí vận mãnh liệt mà động, ép hướng 9 người, sinh sinh đem 9 người đánh sơ sát, mỗi một cái đều là phun máu phè phè. Ô Bảo lão giả nhất là thê thảm, thần hồn trên hạ thể che kín vết rách. Cũng là lúc này, Lâm Thiên cất bước, trực tiếp xuất hiện tại kỳ thần hồn bên cạnh. Trong miệng hắn trong mắt đều tại chảy máu, nhưng ánh mắt lại là một mảnh rét lạnh, tại bốn phía diễn hóa xuất từng cái khí vận toàn qua, phong khốn Ô Bảo lão giả thần hồn, sau đó, từng tia từng sợi số mệnh chi lực tại kỳ ý niệm phía dưới hội tụ đến hắn quyền đầu. Chỉ trong nháy mắt, hắn nắm tay phải hoàn toàn bị số mệnh chi lực cho kiện hàng. Ô Bảo lão giả nhất thời run lên, bây giờ chỉ còn thần hồn, yếu tới cực điểm, nhiều nhất có thể so với chúa tể cấp tu sĩ, đã là chấn động không ra chu bờ khí vận toàn qua, thấy Lâm Thiên ngưng tụ ra khí vận chi quyền, nhịn không được hô, ở. Chết. Lâm Thiên trong miệng chảy máu, một cái rét lạnh chữ phun ra, ngưng tụ vô biên khí vận nhất quyền, trực tiếp ép xuống. Sau một khắc, một quyền này, vững vàng rơi vào Ô Bảo lão giả thần hồn bên trên, sinh sinh đem kỳ thần hồn phấn vụn nát. Ông lão áo tím bọn người biến sắc, sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Bọn họ nhất tộc một trưởng lão, so một cái vũ trụ tối cường giả còn muốn hơi mạnh hơn một chút, bây giờ lại bị chúa tể cấp Lâm Thiên như vậy chém dụng một cái. Đẳng cấp này số cường giả, bọn họ nhất tộc kinh lịch vô tận tuế nguyệt, cũng mới hơn 10 người mà thôi a. Tổn thất này, lớn biết bao. Đáng chết. Xuất sinh. Tám người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng cái sát ý tuôn ra, ban đầu tâm cảnh vô cùng cao thâm, nhưng hôm nay nhưng cũng là hoàn toàn loạn. Lâm Thiên miệng lớn thở dốc, trong miệng lại có dòng máu tuôn ra, nghiêng đầu nhìn về phía tám người. Hắn ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo, trong hai con người đều có 9 vòng hắc nguyệt, nhìn qua cho người ta một loại kinh dị cảm giác. Ông. Số mệnh chi lực tại hắn bên người tự hành phun trào, từng cái khí vận toàn qua hoành hiện lên. Hắn cất bước, ép về phía tám người. Nhìn lấy hắn bực này bộ dáng, mặc dù cảm giác hắn đã là gần như tan vỡ, tựa hồ nhẹ nhàng đẩy liền có thể đem đẩy lên, nhưng tám người lại vẫn như cũ vẫn không khỏi khẽ run. Đi. Một người trong đó cắn răng, lập tức, tám người lần nữa thối lui về phía xa. Bọn họ bây giờ, đều thương tổn quá nặng, Lâm Thiên ở thời điểm này tuy nhiên nhìn qua tùy ý hội ngã xuống, nhưng như cũ còn chống đỡ lấy vận mệnh mắt, vẫn như cũ còn có hùng hậu khí vận vờn quanh bên ngoài cơ thể, bọn họ không dám chính diện quan nếm thử đối kháng. Bởi vì, bọn họ bây giờ cũng đã là ở vào kề cận cái chết dây bên trên, nếu là lại bị số mệnh chi lực đánh trúng, nhiều nhất 2 lần, bọn họ liền sẽ bày lên Ô Bảo lão giả theo gót. Bọn họ không dám đánh cược. Trong lúc nhất thời, nương theo lấy siêu siêu siêu tiếng xé gió, 8 người trong nháy mắt chính là rời đi nơi này rất xa. Lâm Thiên nhìn chằm chằm 8 người đi xa, khí vận toàn qua vờn quanh bên ngoài cơ thể, hướng phía trước cất bước, sau đó lại dừng bước lại. Dòng máu không ngừng từ trong miệng tuôn ra. Hắn tầm mắt lúc này triệt để mơ hồ, trong hai con ngươi 9 vòng hắc nguyệt chậm rãi tán đi, trực tiếp hôn mê ngã xuống, bị bên người một cái còn chưa tan đi qua khí vận toàn qua sinh sinh cuốn vào. Chương 2179, đại phá diệt chiến trường. Khí vận toàn qua đem Lâm Thiên cuốn vào, sau một khắc, biến mất tại nguyên chỗ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Lập tức, cũng không biết qua bao lâu, khác một nơi, không gian vặn mèo, Lâm Thiên từ trong đó bay ra. Không gian một mảnh tối tăm, tĩnh mịch tím ắng, phảng phất không có trọng lực, đá vụn phiêu trên không trung, càng có vô số cỗ tản thi phiêu phù ở nơi xa, mãnh liệt tử khí xen lẫn tại thập phương chỗ, âm khi âm u, giống như là âm phủ minh thổ. Lâm Thiên xuất hiện ở cái địa phương này, đã hoàn toàn ngất đi, vô ý thức phiêu phù ở mảnh này tối tăm không gian. Thời gian, một chút xíu trôi qua. Đảo mắt, trọn vẹn 3 ngày trôi qua. Tối tăm trong không gian, từng sợi tử khí bắt đầu hướng phía Lâm Thiên dựa vào. Âm vụ xen lẫn, phảng phất nội ẩn khủng bố kích động, hướng phía Lâm Thiên ăn mòn mà đi, chỉ đảo mắt mà thôi liền là sinh sinh nương đến Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, bao trùm mà lên. Nhưng mà, cũng là lúc này, Lâm Thiên thể nội sinh ra từng sợi bảo bối huy, sinh mệnh nguồn gốc từ được phun tỏa hào quang, mơ hồ trong đó có tiên ma gào thét thanh âm truyền ra, một đạo lại một đạo hồn ảnh tự nhiên mà vậy phù hiện ở hắn bên ngoài cơ thể, từng cái chiến khí bức người, phảng phất đều là vạn cổ mạnh nhất chiến hồn. Khiến cho dựa sát vào mà đến tử vong chi lực sinh sinh bị một lần nữa cho chấn khai qua. Thời gian, tiếp tục trôi qua, rất nhanh, 7 ngày thời gian trôi qua. Sau 7 ngày, một ngày này, Lâm Thiên ý thức bắt đầu khôi phục, còn chưa mở mắt, thân thể bắt đầu hơi lay động. Bốn phía, từng đạo hồn ảnh tự hành trở lại trong cơ thể hắn, lập tức, sau một khắc, hắn tỉnh lại, mí mắt nhảy lên mấy lần, mở mắt ra. Tỉnh lại trong nháy mắt, hắn lúc này thân thể khẽ run. Hai mắt truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn, giống như là đang bị liệt hỏa thiêu đốt, lại như là bị lợi kiếm hung ác đâm. Hắn há miệng thở dốc, biết đây là quá độ làm dùng mệnh vận mắt sau phản vệ, lúc này lấy cái này các loại động tác sứ giả bực này kịch liệt đau nhức trở nên dễ dàng chịu đựng một số. Mà dạng này động tác đúng là hữu dụng, rất nhanh, hắn cảm giác tốt không ít, mà hậu vận chuyển lên luân hồi tâm kinh, lấy chữa trị chính mình trước mắt thương thế. Lấy chúa tể cấp tu vi trèo chống vận mệnh mắt cùng thất thải thần kiếm công sát trọng thương ô bảo lão giả 9 người, hắn tại sau cùng tọa nguyện chém dụng ô bảo lão giả, bất quá, chính mình nhưng cũng là bị vận mệnh mắt phản phệ không nhẹ, bây giờ không chỉ có là hai mắt đang đau nhức, thân thể mỗi khắp ngõ ngách cũng có rất lợi hại liệt cảm giác đau đớn truyền đến, phảng phất sau một khắc liền muốn tan ra thành từng mảnh. Luân hồi tâm kinh vận chuyển, nhàn nhạt cửu sắc thánh quang sen lẫn mà ra, lập tức, sau một khắc, hắn lại là động dung. Tu sĩ liệu thương, tại không tá trợ đan dược các loại tình huống dưới, đều cần hấp thu giữa thiên địa linh khí mới có thể. Lúc này, hắn vận chuyển lên luân hồi tâm kinh, đống nhiên phát hiện, bên trong vùng không gian này, đúng là một chút xíu linh khí đều không có. Sau đó, hắn bắt đầu đánh giá đến bốn phía, nhất thời lại là sắc mặt khẽ nhúc nhích. Lúc này, hắn thấy rõ mảnh không gian này, một mảnh tối tăm, đá vụn tung bay trên không trung, phảng phất mảnh không gian này hoàn toàn không có trọng lực, càng xa xôi chút vị trí càng là có vô số cỗ tàn thi, tử khí nồng đậm, nhượng hắn không khỏi run lên. Đại phá diệt chiến trường. Hắn biến sắc. Lúc trước còn tại Hồng Mông Vũ Trụ lúc, hắn nghe Phong Thần Thiên Tôn cùng Táng Long Thiên Tôn bọn người nhắc qua đại phá diệt chiến trường một số việc, cùng trước mắt mảnh không gian này rất tương tự, là đã từng bị Thiên Đình hủy đi vài miếng vũ trụ hóa thành mà thành. Hắn động dung, chính mình làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngất đi trước, tựa hồ bị cuốn vào đến một cái khí vận toàn qua trong, bị này khí vận toàn qua quyển đến nơi đây. Hắn còn nhớ rõ hôn mê một khắc này đã phát sinh sự tình. Ngay sau đó, hắn nhất thời lo lắng, đề phòng lên bốn phía. Bởi vì, đại phá diệt chiến trường không bình thường đáng sợ, trải rộng tử vong chi lực, dù cho là thông thiên cấp cường giả, truyền luôn cũng khó có thể tại ở trong đó trèo trống quá lâu, sẽ bị tung bay ở cái này đại phá diệt trong chiến trường tử vong chi lực cho dần dần ăn mòn rơi. Hắn bây giờ mới chúa tể cấp độ cao mà thôi, lại còn bị thương nặng, rớt xuống bực này chỗ, đơn giản cũng là tuyệt cảnh. Bất quá, sau một khắc, hắn đông nhiên lại là động dung, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Bốn phía, tử vong chi lực cuồn cuộn, đang theo lấy hắn vượt trên đến, nhưng cuối cùng lại là tại hắn hơn một trượng bên ngoài liền khó có thể tới gần. Tựa hồ là có lực lượng vô hình ngăn cách những này tử vong khí tức. Cái này, mang theo kinh hãi ý, hắn lập tức tìm kiếm bản thân, mà đi sau hiện, lúc này, hắn ngọn nguồn tại tự hành phát sáng, nghiễm nhiên chính là bởi vậy khiến cho bên trong vùng không gian này tử vong chi lực khó mà ép long tới. Cái này khiến hắn càng là kinh hãi, hắn ngọn nguồn, có thể như vậy ngăn cách tử vong chi lực sao? Thế nhưng là, trước kia tại một số tử vong khí tức không bình thường nồng địa phương, tựa hồ cũng không có từng sinh ra cái này các loại tình huống. Hắn ngưng lông mày suy tư, cuối cùng vẫn không nghĩ ra, thế là không lại tiếp tục qua suy tư, vậy tương đương là lãng phí tinh lực. Rời khỏi nơi này trước. Đại phá diệt chiến trường là do ở đã từng chỗ hủy đi vũ trụ tạo thành, tổng cộng có mấy chục chỗ nhiều, tuy nhiên trước mắt hắn ngọn nguồn rực rỡ, khiến cho bên trong vùng không gian này tử vong chi lực khó mà tới gần hắn, tạm thời không nhận uy hiếp, nhưng thời gian lâu dài, hắn khó mà bảo đảm sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, cho nên, hiện tại tốt nhất là tìm được rời đi nơi này đường. Tiểu gia hỏa cùng này xuân hổ, sẽ không có sự tình. Hắn tự nói, trước đó truy sát ô bảo lão giả bọn người, hắn cùng tiểu thái sơ bạch hổ bọn họ tách ra, bây giờ bị tức vận toàn qua cuốn tới mảnh này đại phá diệt chiến trường, khi cũng là không tại huyền hoàng vũ trụ. Dù sao, đại phá diệt chiến trường là đã từng vài miếng vũ trụ hủy đi sau tạo thành, cũng không ở hoàn hảo trong vũ trụ. Lúc này, hắn không tại huyền hoàng vũ trụ, cùng tiểu thái sơ cùng bạch hổ lại phân mở, nhưng lần này lại là cũng không lo lắng tiểu thái sơ cùng bạch hổ, bởi vì chúng nó cùng thanh y nam tử cùng thần trịa cùng một chỗ, thanh y nam tử rất cường đại. Thần chia này một sợi linh thức bên trong phụ diện lực lượng cũng bị hắn lấy số mệnh chi lực thanh trừ, đợi một thời gian liền có thể khôi phục. Tiểu thái sơ cùng bạch hổ cùng với bọn họ, hẳn là sẽ vô cùng an toàn. Ngay sau đó, hắn từ thể nội lấy ra một số bảo đan thần dược, mượn nhờ bảo đan thần dược chữa trị thương thế, đồng thời, vừa bắt đầu tại mảnh này đại phá diệt trong chiến trường cất bước, tìm kiếm đường ra. Như thế, thời gian tiếp tục trôi qua, như là chỉ gian xa vội vàng mà đi, trong nháy mắt, trọn vẹn nửa năm trôi qua. Trong vòng nửa năm, hắn được tại mảnh này đại phá diệt trong chiến trường, đi qua rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều hài cốt, vài chỗ lượn lờ tử vong chi lực nghe rợn cả người, phảng phất có thể tùy tiện đập vụn từng cái cực đại thế giới, bất quá, lại đều khó mà tới gần hắn, chỗ hắn tại bên trong vùng không gian này, nửa năm này ở giữa, ngọn nguồn một mực đang tự hành rực rỡ, khiến cho bên trong vùng không gian này tử vong chi lực vô pháp nương đến hắn phụ cận. Nhưng mà, quá khứ thời gian nửa năm, hắn nhưng như cũng là không thể tìm tới có thể rời đi mảnh này chỗ đường. Tìm tiếp. Hắn tự nói, được tại mảnh này đại phá diệt bên trong chiến trường tầm tìm ra, sau đó, thoáng chớp mắt, lại là nửa năm trôi qua. Lại nửa năm sau, hắn vẫn như cũ không có có thể tìm tới đường ra, tại một ngày này dứt khoát dừng lại, không hề tìm kiếm. Phong Thần Thiên Tôn trước đó nói qua, đại phá diệt chiến trường xen lẫn vô tận tử chi lực, là một chỗ tuyệt địa, nhưng là, cùng lúc đó, cũng ẩn chứa vô tận sinh chi lực, nếu là có thể dẫn dắt ra đến, chính là nhất tông siêu cấp thần tàng. Hắn không hề tìm kiếm rời đi đường, tại lúc này nghĩ tới chỗ này. Chương 2180, vận mệnh nhãn lại mở. Trọn vẹn thời gian một năm, tại đại phá diệt trong chiến trường, Thủy Chung không thể tìm được đường ra, Lâm Thiên thế là từ bỏ. Hắn nghĩ tới Phong Thần Thiên Tôn nâng lên đại phá diệt chiến trường là tuyệt địa, nhưng cũng là phúc địa, tối tích xúc vô tận sinh lực, một ngày này sinh ra ý nghĩ, muốn đem tối tích xúc tại mảnh này đại phá diệt trong chiến trường vô tận sinh lực dẫn dắt ra tới. Chỉ cần có thể đem này vô tận sinh lực dẫn dắt ra đến, vậy đối với hắn chỗ tốt, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu làm chuyện như thế. Sinh lực, tích xúc ở nơi nào? Hắn tự nói, đại phá diệt trong chiến trường tồn tại có vô cùng vô tận sinh lực, nhưng là, loại kia sinh lực lại là rất khó có thể cảm ứng được, cũng không biết đến tột cùng ẩn chứa ở nơi nào. Hắn cất bước tại mảnh này đại phá diệt trong chiến trường, bắt đầu suy tư như thế nào đem bên trong vùng không gian này ẩn chứa sinh lực dẫn xuất. Đây là một kiện rất lợi hại khó khăn sự tình, hắn cất bước ở trong đó, một bên suy tư các loại biện pháp, một bên tiến hành thí nghiệm. Hắn tại một chỗ đứng yên mấy tháng, thế ra chúa tể cấp mạnh mẽ thần niệm tìm kiếm, không có kết quả. Hắn chống lên hoàn mỹ thế giới, để mà phụ trợ cảm ứng, không có kết quả. Hắn thử tế ra một sợi ngọn nguồn ánh sáng phụ trợ cảm ứng, không có kết quả. Lại qua một năm sau, hắn cùng thức hải bên trong thất thải thần kiếm lấy được phản ứng, đem thần kiếm gọi ra, vẫn như cũ không có kết quả. Sau đó, tiếp xuống thời gian bên trong, hắn thử qua một loại lại một loại phương pháp, đáng tiếc, đều là không có bất kỳ cái gì dùng. Như thế, thời gian tiếp tục nhanh chóng trôi qua, hắn tiến vào mảnh này đại phá diệt chiến trường, đảo mắt chính là trăm năm qua đi, trăm năm thời gian bên trong, hắn nếm thử hết thảy thủ đoạn đều vô dụng, không cảm ứng được sinh lực, đồng thời, cũng tìm không thấy đường ra. Bất quá, so sánh may mắn là, cái kia đặc thù luân hồi thể chất, khiến cho hắn tại mảnh này đại phá diệt bên trong chiến trường Thủy Chung rất lợi hại an toàn, từ đầu đến cuối không có nhận mảnh này đại phá diệt bên trong chiến trường khủng bố lực lượng lớn nhất ăn mòn, vẫn luôn vô sự. Về sau, thời gian như cũ đang bay nhanh trôi qua, khi lại qua 3 năm, một ngày này, song đồng mơ hồ trong đó sinh ra phỏng cảm giác, sau đó, hắn lần nữa mở ra vận mệnh nhãn, trong hai con ngươi đều có 9 vòng hắc nguyệt hiện hiện, thần bí phi phàm. Đây là hắn lần thứ tư mở ra này đôi thần nhãn, chỉ trong nháy mắt mà thôi, mảnh này tối tăm đại phá diệt chiến trường, tại hắn trong tầm mắt, đột ngột trở nên minh sáng hơn nhiều. Cũng là lúc này, hắn biểu lộ vì khẽ biến. Nhìn thấy, hắn lộ ra nét mừng. Theo vận mệnh nhãn mở ra, toàn bộ thiên địa cũng không giống nhau, không có bất kỳ vật gì có thể tại này đôi thần nhãn xuống nạc hình. Giờ khắc này, tại mảnh này trải rộng âm hắc tử lực đại phá diệt trong chiến trường, hắn nhìn thấy từng sợi thuần trắng quang huy, vô cùng tinh khiết. Nội ẩn trong hư vô, bị lực lượng lớn nhất che giấu áp chế, vô pháp từ trong hư vô rời rạc đi ra. Nhìn lấy bực này hình ảnh, hắn biết rõ, muốn dẫn xuất nội ẩn tại trong hư vô vô cùng sinh lực, phổ thông thủ đoạn căn làm không được, hoặc là bên trong vùng không gian này lực lượng lớn nhất đạt tới một cái càng sự đáng sợ, lấy đập vụn hư vô, khiến cho trong đó sinh lực rời rạc mà ra, hoặc là lấy vượt xa phổ thông thông thiên cấp cường giả lực lượng cưỡng ép đem lấy ra. Hắn bây giờ, không cách nào làm cho nơi này lực lượng lớn nhất tăng vọt. Lấy đập vụn hư vô, làm bên trong sinh lực rời rạc đi ra, cũng không có viễn siêu phổ thông thông thiên cấp cường giả chiến lực, nhưng hắn lại cũng không gấp, hắn vẫn như cũ có thể dẫn xuất trong hư vô sinh lực, bởi vì bây giờ hắn có vận mệnh nhãn, có thể điều động siêu việt trật tự khí vận lực, cách hư vô dẫn xuất sinh lực. Ông! Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, đại phá diệt trong chiến trường, hư vô mở mịt khí vận trước tiên phun trào mà ra, từng tia từng sợi vờn quanh tại hắn bên người. Lập tức, ý hắn niệm vi động. Lấy những này khí vận lực chấn động mảnh này đại phá diệt trong chiến trường hư vô, như cùng hắn đoán trước như vậy, sinh sinh khiến cho hư vô rung chuyển, bên trong sinh lực tại khí vận dẫn dắt dưới, nhanh chóng chảy ra. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, mảnh này đại phá diệt chiến trường không hề như trước như vậy âm u, bắt đầu tràn ngập tức giận. Rất tốt. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng tinh mang, lập tức vận chuyển lên luân hồi tâm kinh, từ trong hư vô tuân ra sinh lực nhất thời quần quận hướng phía trong cơ thể hắn phun trào mà ra, tại luân hồi tâm kinh luyện hóa dưới, bắt đầu thối luyện hắn huyết nhục, gân cốt, thánh lực, thức hải cùng thần hồn các loại, khiến cho hắn tinh khí thần nhất thời lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ đề bạt, tu vi cũng là theo từng sợi mạnh lên. Huyền Hoàng vũ trụ. Vâng. Một mảnh cực ở giữa đại thế giới, thiên đình một tòa cung điện vỡ nát, chú thủ tại chỗ này thiên đình cường giả toàn bộ ngã xuống. Thanh y nam tử, thần chia, tiểu thái sơ cùng bạch hổ ở nơi này, thần chia đưa tay, lấy ra một cái ngọc tịnh bình, bên trong đan sen cực nồng sinh mệnh khí tức. Tìm một chỗ luyện hóa xong bên trong sinh mệnh tinh khí, các ngươi có thể tại chi phối trên con đường này đi ra càng xa một chút. Thần chia nói, trăm năm thời gian trôi qua. Bởi vì lúc trước Lâm Thiên lấy khí vận lực đem linh thức thể nội thâm căn cố đế phụ diện lực lượng toàn bộ xóa đi, tại cái này trong 100 năm, nàng triệt để khôi phục, bây giờ ngưng tụ ra thân thể, đã triệt để trọng sinh. Bất quá, tuy nhiên bây giờ đã là trọng sinh, nhưng trên lực lượng lại chưa từng hoàn toàn khôi phục, khoảng cách năm đó điên phong trạng thái còn kém rất xa, muốn khôi phục lại đã từng đỉnh phong, không có trên vạn năm thời gian căn không có khả năng làm được. Mà dù là như thế, nàng bây giờ chiến lực nhưng cũng vẫn như cũ là đủ cường đại, thiên thủ hộ nhất tộc phổ thông 72 cánh trưởng lao xa hoàn toàn không phải nàng đối thủ, tại cái này trong vòng trăm năm, nàng và thanh y nam tử cùng một chỗ, một bên tìm kiếm Lâm Thiên tung tích, một bên vì tiểu thái sơ cùng bạch hổ mang tới rất nhiều nội ẩn vô tận sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình, khiến cho tiểu thái sơ cùng bạch hổ tại cái này trăm năm ở giữa đều đã đạt tới chúa tể cấp độ cao. Lâm Thiên, đi nơi nào? Tiểu thái sơ đứng tại thần trìa trên vai, tự nói lấy nói. Huyền Hoàng vũ trụ đại phá diệt còn xa xa chưa từng kết thúc, bởi vì, vũ trụ quá lớn, dù cho là thiên đỉnh dạng này quái vật khổng lồ, muốn đem một cái vũ trụ hủy đi, vậy cũng phải hao phí cực xa xưa thời gian mới được. Tại cái này 100 năm thời gian bên trong, chúng nó đi qua Huyền Hoàng vũ trụ cái này đến cái khác nơi hẻo lánh, mỗi ngày đều đang tìm kiếm Lâm Thiên, nhưng mà lại là vẫn luôn không có manh mối. Bên cạnh, Bạch Hổ thở dài, mang theo lo lắng. Không cần lo lắng, hắn có thể đuổi kịp nhân vương tiềm năng. Nhất định không có việc gì, chúng ta tiếp tục tìm. Thần chia an ủi. Bất quá dù là như thế, trong mắt nàng lại cũng là có thần sắc lo lắng, dù sao, Lâm Thiên thế nhưng là con gái nàng trợ phu. Đúng, hắn lời nói, tuyệt đối sẽ không có việc. Thanh y nam tử nói, đồng thời, cũng mang theo thần sắc lo lắng. Ê a, tiểu thái sơ điểm điểm cái đầu nhỏ, tại thần chia đầu vai nằm xuống. Bây giờ, thần chia đoàn tụ ra thân thể, 72 quang dược thu lại. Nhìn qua cùng vô y nghiêm chỉnh là không có gì khác nhau, tiểu gia hỏa cảm thấy đợi tại thần chia đầu vai thật ấm áp rất lợi hại buông lỏng, cảm thấy giống như là đợi tại vô y bên cạnh. Vô y cùng Lâm Thiên, đều là nó thích nhất người, thậm chí vượt qua tiên linh hoàng chủ cùng nó chưa gặp mặt mẫu thân. Đại phá diệt chiến trường. Ông. Lâm Thiên mở ra vận mệnh nhãn, khí vận lực xen lẫn, dẫn xuất sinh lực càng ngày càng nhiều, to như vậy đại phá diệt trong chiến trường, các ngõ ngách đều có sinh lực đang hiện lên, không ngừng hướng phía hắn tụ đến. Tại trước người hắn sinh sinh ngưng tụ ra một phương sinh mệnh trường hạ. Vô cùng vô tận sinh lực liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn tinh khí thần cùng tu vi, đều là nhanh chóng đi lên đề bạn. Chương 2181, Vấn Đỉnh Hư Thiên. Vô tận sinh lực không ngừng từ trong hư vô tuôn ra, hóa thành sinh mệnh trường hạ, liên tục không ngừng tràn vào Lâm Thiên thể nội. Lâm Thiên vận chuyển luân hồi tâm kinh, cựu sắc thánh huy sen lẫn bên ngoài thân, nhanh chóng luyện hóa bực này sinh mệnh lực. Lại, tại cái này cùng một thời gian, hắn nhắm lại vận mệnh nhãn, bởi vì hư vô đã bị tức vận lực đả thông, bên trong sinh mệnh lực sẽ kéo dài không ngừng tuôn ra, không còn muốn tiếp tục chống đỡ lấy này đôi thần nhãn, vậy đối với hắn gánh vác rất lớn. Ông, sinh mệnh lực không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, hắn tinh khí thần không ngừng tăng lên, tu vi cũng là nhanh chóng đi lên tăng trưởng. Mà phun trào đến hắn bên người sinh mệnh lực, trở nên càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, nơi này sinh mệnh trường hà trở nên càng càng mênh mông. Gần như là muốn hóa thành một phương sinh mệnh lực đại vũ trụ. Lâm Thiên ở cái này sinh mệnh trường hà trung gian, không chỉ có tinh khí thần cùng tu vi tại tăng lên, huyết nhục thể phách cũng bởi vì bực này sinh mệnh lực tiến vào mà trở nên càng ngày càng kiên cố, càng ngày càng cường đại. Như thế, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt hơn 3 tháng quá khứ. 3 tháng quá khứ, phương này đại phá diệt bên trong chiến trường sinh mệnh lực cũng không có suy yếu, ngược lại trở nên càng đậm, có càng nhiều sinh mệnh lực đang không ngừng từ trong hư vô phun trào đi ra. Mà cùng lúc đó, tại một ngày này, Lâm Thiên mở ra xuống hai mắt, tu vi đạt tới chi phối cảnh trong phạm vi tầng thứ. Có thể vào hư thiên. Hắn ngẩng đầu, mắt nhìn mảnh này đại phá diệt trong chiến trường trở nên so trước càng thêm hùng hậu sinh mệnh lực, trong mắt lóe lên một vòng trong vắt tinh mang. Lập tức, sau một khắc, hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, luân hồi tâm kinh vận chuyển càng nhanh hơn, luyện hóa không ngừng từ trong hư vô tuân ra sinh lực. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể hiện hóa ra cựu sắc thánh huy, dần dần trở nên càng thêm sáng chói, gần như chiếu sáng thập phương. Như thế, thời gian tiếp tục trôi qua, đảo mắt lại là 5 tháng trôi qua, mảnh không gian này sinh lực mỏng manh không ít. Cùng lúc đó, cũng là một ngày này, mảnh này đại phá diệt chiến trường đống nhiên đại chấn động, liền tối tăm không gian, đột ngột trở nên càng thêm tối tăm, có một phương khiếp người lôi đỉnh toàn qua tại mảnh này đại phá diệt trong chiến trường nổi lên, bên trong xen lẫn một đạo lại một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, mỗi một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đều phảng phất là một đầu hủy thiên diệt địa nộ long. Đông. Lôi đỉnh anh minh, như muốn chấn vỡ hết thảy, từ cái này cự đại lôi đỉnh toàn qua bên trong, hủy diệt khí tức ùn ùn kéo đến xuống. Mảnh này đại phá diệt bên trong chiến trường, từng khối đá vụn lúc này sụp đổ hóa thành cát vàng, xen lẫn tại Lâm Thiên bên người sinh mệnh lực cũng bởi vậy trở nên hỗn loạn lên. Cũng là lúc này, Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong con ngươi có lôi mang ánh sáng xen lẫn, ngẩng đầu nhìn về phía này lôi đỉnh toàn qua. 8 tháng, hắn lấy luân hồi tâm kinh luyện hóa mảnh này đại phá diệt trong chiến trường vô tận sinh lực, tại một ngày này, sinh sinh bước vào hư thiên cấp độ cao. Hư thiên lôi phạt, như vậy đè xuống. Đông. Lại một đường kinh lôi vang vọng bát hoang, toàn bộ đại phá diệt chiến trường cũng không khỏi đến vì lắc lư, không gian liên miên vỡ nát. Lâm Thiên đưa thân vào trận này lôi phạt trung tâm nhất, nhìn lấy trên bầu trời không ngừng lóe ra huyết sắc lôi đỉnh, có thể cảm giác được rõ ràng trong lúc này bên trong chỗ xen lẫn lực hủy diệt có bao nhiêu đáng sợ, nhưng mà, biểu hiện trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Đến. Hắn nhìn lấy lôi đỉnh toàn qua bên trong, nói ra một chữ như vậy. Theo chữ này nói ra, lôi đỉnh toàn qua bên trong tựa hồ có một loại nào đó đại ý chí, cảm thấy hắn đang gây hấn với, lúc này liền là có một đạo chói tai lôi đỉnh nổ vang, sau đó, vòng thứ nhất người lôi phạt lúc này ép xuống, khí thế dọa người. Đây là một chùm đường kính chừng hơn một trượng khoảng chừng huyết sắc lôi đỉnh quang trụ, thông thiên dưới, gần như là không ai có thể ngăn cản. Lâm Thiên đón cái này vào người lôi phạt, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, đưa tay, đơn giản nhất quyền nên đón. Vang một tiếng, một quyền này của hắn vững vàng cùng cái này buộc lôi quang đụng vào nhau, xinh xinh đem đánh tan thành mây khói. Lại đến, hắn nhìn lấy lôi đỉnh toàn qua, mở miệng lần nữa. Bây giờ, hắn đã bước vào hư thiên độ cao, thân thể có một cái cự đại biến chất. Thuần túy thể phách lực gần như không thể so với phổ thông thông thiên cấp cường giả kém bao nhiêu, đối với cái này vòng thứ nhất người lôi phạt, ứng đối lên đến tự nhiên là rất dễ dàng. Nhìn lấy trên bầu trời quần quận lôi đỉnh, hắn nói ra lại đến hai chữ về sau, đem tiên đế tháp cho lấy ra. Tiên đế tháp, lấy hồng ngông thiên tinh đoán tạo mà thành, vì hắn nguyên thần binh, hắn chưa bao giờ gián đoạn đối với nó thối luyện. Đông. Thương khung nổ đùng, vòng thứ hai người lôi phạt lúc này đè xuống. Đây là một mảnh lôi đỉnh cự sơn. Mỗi một ngọn núi lớn đều rất nhiều chút khoa trương, hoàn toàn là từ tia chớp màu đỏ ngòm ngưng tụ mà thành, giống như lúc, huyền nếu là thật sự thực tồn tại. Lâm Thiên đem tiên đế tháp lên tiếp, nhượng cái này tông đế tháp tại bực này hủy diệt tính lôi phạt trong chịu đựng rèn luyện cùng tẩy lễ. Lập tức, hắn trong con ngươi xen lẫn tinh mang, đón đến, chính mình cất bước, không làm bất luận cái gì phòng ngự, cũng không làm bất luận cái gì công kích, trực tiếp bước vào ép xuống lôi đỉnh cự sơn bên trong. Vâng! Quần quận lôi phạt. Trong nháy mắt đem tiên đế tháp cùng hắn cùng một chỗ bao phủ, trước tiên chém nát tiên đế tháp, sau đó, đem hắn thân thể cho bổ rách tung tóe, dòng máu văng khắp nơi. Hắn hơi thở dốc, luân hồi tâm kinh tự hành vận chuyển, đem lượn lờ thể nội lôi đình lực hủy diệt tiến hành luyện hóa, đồng thời đem bị chém nát rơi tiên đế tháp, một lần nữa tạo nên đi ra. Lại đến, hắn nhìn lấy trên bầu trời nói, hắn lấy lôi đình thối luyện rèn luyện tiên đế tháp, đồng thời, lúc này cũng mượn cái này hủy diệt tính lôi đình lực rèn luyện chính mình thân thể. Cố ý không làm chống cự, chuẩn bị lấy này chí dương chí cương hủy diệt lôi phạt lực, thối luyện hắn thể phách, lấy khiến cho hắn thể phách trở nên càng mạnh. Lại, không chỉ có chỉ là thể phách mà thôi, tại bực này lôi phạt gột rửa dưới, hắn thần hồn cũng trở nên càng mạnh. Ầm ầm. Trên bầu trời, lôi đình lại vang lên, vòng thứ 3 người lôi phạt ép xuống. Sau đó, vòng thứ 4, vòng thứ 5, thứ 6 vòng, một vòng lại một vòng người lôi phạt, không ngừng từ thương khung đè xuống. Rất nhanh, trọn vẹn 10 vòng người lôi phạt quá khứ, Lâm Thiên không làm bất luận cái gì tới tiếp nhận lôi phạt lực, liên tục mấy lần bị đánh thịt nát thân thể, mượn này hủy diệt lôi phạt lực đoán thể, khiến cho thể phách trong khoảng thời gian ngắn tăng cường trọn vẹn gấp 3. Tới lúc này, khi thứ 11 vòng người lôi phạt ép rơi xuống, hắn khó mà cũng không làm tới qua tiếp nhận, luân hồi đoán thần thuật cùng ngũ lôi chấn thiên quyết các loại thuật tại lần thứ nhất vận chuyển lại, bắt đầu qua vỡ nát ép xuống lôi đỉnh. Về phần tiên đế tháp, hắn vẫn không có quản, vẫn như cũ để nó tại càng đáng sợ lôi đỉnh trong không ngừng kinh lịch hung ác phách đả mài. Hắn cũng không lo lắng tiên đế tháp bị phá hủy, bởi vì, đó là hắn nguyên thần binh, là lấy hồng ngông thiên tinh đoán tạo mà thành, dưới tình huống bình thường, chỉ cần hắn không chết, tiên đế tháp liền có thể một mực tồn tại, trừ phi là xa mạnh hơn xa người khác, tài năng tại không giết chết hắn điều kiện tiên quyết đem tiên đế tháp cho phá hủy, cưỡng ép xóa đi tiên đế tháp cùng hắn ngọn nguồn liên hệ. Mà loại kia tồn tại, tối thiểu nhất cũng phải là cao hơn hắn ra ba cái đại cảnh giới mới được. Cái này hư thiên cấp lôi phạt, hiển nhiên cũng không có đạt tới loại kia trình độ lực lượng kinh khủng. Vâng! Kinh lôi cuồn cuộn, thương khung đại chấn. Đảo mắt mà thôi, trọn vẹn 17 vòng người lôi phạt quá khứ, đệ thập bắt vòng người lôi phạt ứng thanh mà tới, toàn bộ lôi đỉnh toàn qua đều rung chuyển, từng đạo đặc thù lôi ảnh hiện hiện, có chiết dược thiên sứ, có kỵ sĩ không đầu, có tay cụt tiên linh, có giữ tận lệ quỷ, có sai lầm mục đích huyết ảnh, đều là xen lẫn cực khí tức khủng bố, gần như là phải diệt thế. Chương 2182, hình ảnh đáng sợ. Đệ thập bắt vòng người lôi phạt đè xuống, Lâm Thiên có thể cảm giác được đây là trận này hư thiên thiên kiếp một vòng cuối cùng lôi phạt. Mà cái này một vòng cuối cùng người lôi phạt là quen thuộc như vậy, gần đây, hắn chỗ kinh lịch lần lượt thiên kiếp, một vòng cuối cùng người lôi phạt đều là bộ dáng như thế, lôi phạt hình ảnh một tầng bất biến, chỉ là lực hủy diệt muốn một lần so một lần mạnh. Cái này khiến hắn không khỏi ngưng lông mày, vô luận từ phương diện nào nhìn, đây đều là rất lợi hại không tầm thường. Đông. Thương khung chấn động, thiên kiếp toàn qua trong, lôi đình oanh minh, từng đạo dày đặc lôi ảnh hoành hiện lên, sau đó cùng nhau đè xuống. Chiết dược thiên sứ, kỵ sĩ không đầu, tay cụt tiên linh, giữ tận lệ quỷ, mất mục đích huyết ảnh, chúng nó đều là từ lôi đình ngưng tụ mà thành, giống như chân thực tồn tại, không nhìn thấy biểu tình gì, hủy diệt khí tức làm người nghe rợn tóc gáy. Dạng này một vòng người lôi phạt, khiến cho mạnh như bây giờ Lâm Thiên, cũng không khỏi đến dâng lên một cô áp lực thật lớn. Hắn hít sâu một hơi, thái cực thần vực hộ thể, luân hồi đoán thần thuật tăng cường hai sức chiến đấu gấp 10 lần, lôi đỉnh thần đạo cùng ngũ lôi chấn thiên quyết các loại có thể ở một mức độ nào đó suy yếu thiên kiếp lực thuật cùng đường bị hắn vào lúc này đồng thời vận chuyển lại. Giờ khắc này, hắn trực tiếp triển hiện nay đỉnh phong chiến lực, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, nên tiếp đẩy trời lôi ảnh. Vâng! Vâng! Vâng! Lôi ảnh rất nhiều, cùng nhau hướng hắn vào tới, hắn để thở cực thần vực hộ thể, lấy các loại đại thuật hoành kích, đem một đạo lại một đạo hủy diệt lôi ảnh vỡ nát, bất quá, lại không ngừng có mới lôi ảnh từ lôi đỉnh toàn qua trong trồi lên, tiếp tục vượt trên tới. Đông. Khiếp người lôi đỉnh toàn qua trong, lôi đỉnh lại vang lên, chấn động bát hoang. To như vậy đại phá diệt chiến trường, vì xuất hiện từng đạo vết rách. Cùng lúc đó, trên bầu trời, lôi đỉnh toàn qua trong, dày đặc lôi ảnh xông ra đồng thời, đồng nhiên có một bộ kỳ dị hình ảnh lộ ra hiện ra, giống như là hải thị thần lâu hoành hiện lên vào trong đó. Đó là một mảnh mặt đất bao la, có cao đại thần ma tại cất bước, tứ chi mang theo xiềng xích, bị người tại xua đuổi. Đây là Lâm Thiên một bên vỡ nát từng đạo lôi ảnh, một vừa nhìn lôi đỉnh toàn qua trong bực này hình ảnh, xinh xinh biến nhan sắc. Hắn không biết hình tượng này là cái gì, không biết nó là như thế nào xuất hiện, nhưng là, mặc dù chỉ là thông qua bực này hình ảnh, hắn cũng có thể cảm ứng được này trong đó thần ma khủng bố, tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền nát đồng dạng thông thiên cấp cường giả. Nhưng mà, loại kia trong tấm hình, dạng này một đám nhân vật cường hành lại vậy mà mang theo xiềng xích, đang bị xua đuổi nô dịch. Cái này khiến hắn rung động. Hình tượng này, thật là chân thật. Nếu như là chân thực, này, nên đến có bao nhiêu đáng sợ. Đến cùng là dạng gì địa phương, cái dạng gì thế lực, cái dạng gì tồn tại, có thể như vậy xua đuổi cùng nô dịch như thế một đám thần ma. Đông. Lôi đỉnh toàn qua kịch chấn, lại một đường chói hai tiếng oanh minh truyền ra, toàn bộ đại phá diệt chiến trường gần như là muốn đổ sụp. Càng nhiều lôi ảnh từ lôi đỉnh toàn qua trong tuôn ra, từng cái lượn lờ lấy cực kỳ khủng bố hủy diệt khí tức, nghe rợn cả người. Cùng lúc đó, lôi đỉnh toàn qua bên trong, này kỳ dị hình ảnh dần dần trở nên mơ hồ, sau đó như vậy tiêu tán rơi. Vậy rốt cuộc là, Lâm Thiên trong mắt vẫn như cũ là mang theo kinh hãi ý, thật sự là vừa rồi sở chứng kiến loại kia hình ảnh quá mức để cho người ta rung động. Đông. Lôi đỉnh toàn qua trong, lại là một đạo chói thai lôi minh truyền ra, càng nhiều lôi ảnh từ trong đó tuôn ra. Lại, lúc này từ đó vạch ra lôi ảnh, chỗ sen lẫn hủy diệt khí tức trở nên càng đáng sợ. Lâm Thiên lúc này để cho mình yên tĩnh lại, tạm thời không đi nghĩ trước hình ảnh, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập độ kiếp trong. Vâng! Hắn hệ thở cực thần vực hộ thể, luân hồi tâm kinh vận chuyển, luân hồi đoán thần thuật vận chuyển, ngũ lôi chấn thiên quyết các loại thuật pháp cũng cùng nhau vận chuyển lại, cùng từ lôi đỉnh toàn qua bên trong lao ra lôi ảnh giao phong, vỡ nát từng đạo lôi ảnh. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua. Sau nửa canh giờ, theo sau cùng một đạo lôi ảnh bị hắn đánh nát, trên bầu trời lôi đỉnh toàn qua vì chợt run lên. Lập tức, lôi đỉnh toàn qua bắt đầu tán đi, hủy diệt tính khí tức dần dần biến mất, đảo mắt không hề. Hư thiên cấp thiên phạt, như vậy tán đi. Ông! Trên bầu trời, theo thiên kiếp tán đi, một phương thất thải tường vân nổi lên, xen lẫn người vô cùng nồng đậm thiên địa vĩ lực, xuất hiện tại Lâm Thiên trên đỉnh đầu, lúc này khoảnh rơi xuống liên miên thất thải sắc bảo bối huy, đem Lâm Thiên cho bao phủ lại. Bực này bảo bối huy tràn vào Lâm Thiên thể nội, khiến cho Lâm Thiên độ kiếp chỗ tạo thành thương thế nhất thời nhanh chóng bắt đầu khép lại. Lâm Thiên tự nhiên biết bực này bảo bối huy phi phàm, lúc này vận chuyển lên luân hồi tâm kinh, chủ động thu nạp bực này bảo bối huy, lấy thối luyện chính mình huyết nhục, đồng thời cũng đến nay vững chắc chính mình bây giờ hư thiên cấp tu vi. Như thế, rất nhanh lại là nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, thất thải sắc tường vân hoàn toàn biến mất, thất thải bảo bối huy theo biến mất. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, nhàn nhạt bảo bối huy đan sen, chính thức ổn định đến đứng ở hư thiên cảnh cấp độ này bên trên, nhục sắc không thể phá vỡ, gần như có thể so với phổ thông thông thiên cấp cường giả, nhẹ nhàng phất tay liền có lôi đỉnh tiếng oanh minh truyền ra. Lại, hắn thần hồn trở nên càng mạnh mẽ hơn, thể nội thánh lực bàng bạc vô biên, phảng phất vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Tốt. Hắn tự nói, trong mắt không khỏi xen lẫn qua một vòng tinh mang. Bây giờ hắn, mới vừa tiến vào hư thiên cấp tầng thứ, nhưng là, lấy hắn thể chất, lại thêm lấy hư thiên lôi phạt cưỡng ép đoán tạo sau thân thể cùng thần hồn, hắn có thể 100% tin tưởng, thông thiên dưới, khi không có người nào là đối thủ của hắn. Lập tức, hắn nhìn về phía bên cạnh, phất tay, sắp thành phiến tử sắc bảo bối huy bắt tới, này là tiên đế tháp sau khi vỡ vụn hồng mông toai phiến, tại ý hắn nhậm dưới, rất nhanh gây dựng lại cùng một chỗ, khiến cho tiên đế tháp một lần nữa ngưng tụ ra. Lúc này, tiên đế tháp lôi ấn càng nhiều hơn, tự nhiên mà vậy tản ra một cỗ thiên kiếp lôi đình khí tức. Chí dương chí cường, cực kỳ thuần túy, giống như có thể chấn áp hết thảy. Cái này khiến hắn âm thầm gật đầu, đi qua hắn một lần lại một lần lấy lôi phạt đối tiên đế tháp tiến hành rèn luyện cơ rửa, cái này tông bảo tháp trưởng thành kết quả nhượng hắn phi thường hài lòng. Bây giờ, cái này hư thiên cấp tầng thứ tiên đế tháp, ở chính diện va chạm dưới, hắn đoán chừng không thể so với một số phổ thông thông thiên cấp thần binh kém. Hắn đoán đến, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tiên đế tháp thu nhập đến thể nội, sau đó, lại là nhớ tới trước hình ảnh. Là chân thật hình chiếu, vẫn là hư huyễn hình ảnh. Hắn ngưng lông mày. Có thể tùy tiện nghiền nát phổ thông thông thiên cấp cường giả thần ma, lại bị như nô lệ xua đuổi nô dịch, hình ảnh kia quá dọa người. Đại phá diệt chiến trường một mảnh tối tăm, hắn đứng tại chỗ suy tư trước hình ảnh, đáng tiếc, lại là nghĩ không ra cái như thế về sau, vô pháp xác định này đến cùng là thật hay không thực. Hắn chỗ có thể thật sự xác định chỉ có một điểm, đó chính là, nếu như hình ảnh kia thật là chân thật, như vậy, có thể xua đuổi cùng nô dịch loại kia thần ma thế lực hoặc tồn tại, chỉ sợ sẽ là mạnh như thiên thủ hộ nhất tộc, cũng xa xa không thể so sánh nổi. Chương 2183, hư thiên trong phạm vi. Thiên kiếp trong hình ảnh quá mức chấn hám nhân tâm, khiến cho Lâm Thiên thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại. Hắn đang suy tư bộ kia hình ảnh tính chân thực, nhưng cuối cùng lại là thật khó để xác định, thế là dần dần không suy nghĩ thêm nữa. Phối hợp lắc đầu, hắn một lần nữa đánh giá đến mảnh này đại phá diệt chiến trường. Hư thiên cướp về sau, mảnh này đại phá diệt chiến trường trở nên càng thêm rách nát, lượn lờ tại bốn phía sinh chi lực một chút nhiều, bất quá, liền tổng lượng mà nói, nhưng như cũ không bình thường kinh người, không bình thường hùng hậu. Lâm Thiên có thể khẳng định, chờ đến hắn đem trong này sở hữu sinh chi lực luyện hóa hoàn tất, lấy chi tới tu luyện tăng cao tu vi, hắn chí ít cũng có thể đạt tới hư thiên trong phạm vi, thậm chí có thể đạt tới đến hư chân trời. Ngay sau đó, hắn không do dự, tại nguyên chỗ tính tỏa mà xuống, luân hồi tâm kinh vận chuyển, tiếp tục thu nạp những này sinh chi lực. Ông theo luân hồi tâm kinh vận chuyển, hắn bên ngoài cơ thể, cựu sắc thánh huy sen lẫn mà ra, dần dần trở nên càng ngày càng sáng chói. Nó tinh khí thần, từng sợi đi lên đề bạt, tu vi cũng là theo đề bạt. Toàn bộ đại phá diệt trong chiến trường, sinh chi lực liên tục không ngừng từ các cái vị trí phun trào mà đến, tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn lấy bực này sinh mệnh chi lực tu luyện, tăng cao tu vi, đồng thời ở thời điểm này đem hoàn mỹ thế giới chống lên đến. Mượn nhờ bực này sinh chi lực sứ giả diễn hóa mảnh này hoàn mỹ thế giới, làm cho tiếp tục trưởng thành. Ông, hoàn mỹ thế giới bên trong, từng tòa đại sơn theo sinh chi lực tràn vào luyện vào trở nên càng thêm thẳng tắp hùng vĩ, toàn bộ thế giới bên trong linh năng trở nên càng thêm sung túc, thiên khung cũng dần dần trở nên càng mênh mông hơn. Đây là một mảnh chân thực đại thế giới, có được phi phàm thần năng, lớn mạnh nó, đối với hắn chiến lực đề bạt cũng là có tác dụng lớn, trong tương lai đại chiến trong, hắn tin tưởng có thể phát huy ra cực mạnh thần hiệu. Như thế, ở vào mảnh này đại phá diệt trong chiến trường, hắn một bên lấy những này sinh chi lực tu luyện bản thân, một bên lấy chi diễn hóa thể bên trong hoàn mỹ thế giới, thoáng chớp mắt chính là lại trọn vẹn 5 tháng quá khứ. 5 tháng sau, một ngày này, mảnh này đại phá diệt trong chiến trường sinh chi lực rốt cục bị triệt để luyện hóa hoàn tất, toàn bộ không gian một lần nữa trở nên tử khí ung tùm, âm vụ càng đậm chút, có vẻ hơi lạnh lẽo. Cũng là một ngày này, Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong con ngươi hai đạo tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Chấn không ở giữa đều vặn mèo. Hư thiên trong phạm vi. Theo mảnh này đại phá diệt trong chiến trường sinh chi lực bị triệt để luyện hóa, hắn tu vi đạt tới hư thiên trong phạm vi tầng thứ, lại, mượn nhờ cái này quần quận sinh chi lực, trong cơ thể hắn hoàn mỹ thế giới có thể trưởng thành rất nhiều, mạnh trọn vẹn gấp trăm lần. Hắn đứng dậy, kết hợp hoàn mỹ thế giới, tối tự cảm ứng chính mình bây giờ thực lực, sau đó ở trong lòng gật đầu. Bây giờ hắn, tại không sử dụng vận mệnh mắt cùng thất thải thần kiếm tình huống dưới, toàn lực nhất chiến, hắn cảm thấy, thậm chí có thể cùng phổ thông thông thiên cấp cường giả ngắn ngủi chống lại. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là có thể ngắn ngủi chống lại mà thôi, muốn làm đến đánh giết thông thiên cấp tồn tại, hoặc là cùng thông thiên cấp tồn tại thời gian dài giao phong, này nghiêm chỉnh đều là không thể nào sự tình. Dù sao, hư thiên cấp cảnh giới cùng thông thiên cấp cảnh giới ở giữa chiến lực chênh lệch vẫn còn phi thường to lớn, coi như hắn là trí cường luân hồi thể, cũng khó có thể dựa vào thuần túy bản thân chi lực tại hư thiên trong phạm vi liền có thể cùng thông thiên cấp cường giả. Thời gian dài chiến đấu, thậm chí là đánh giết thông thiên cấp cường giả. Vận mệnh, khí vận, vận khí rất tốt. Hắn tự nói, bị tức vận toàn qua cuốn tới mảnh này đại phá diệt trong chiến trường, lấy vô tận sinh chi lực đoán tạo bản thân, hắn đạt được chỗ tốt quá lớn, trọn vẹn để bạt hơn một cái đại cảnh giới tu vi, bình thường tu luyện, cái này nhưng phải hao phí chí ít mấy ngàn năm. Đồng thời, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, tự khai bắt đầu tu hành đến nay, hắn vận khí vẫn luôn rất tốt. Luôn có thể tìm được các loại phi phàm thiên tài địa bảo cùng thần vật kỳ trân, đây chẳng lẽ là bởi vì hắn người mang có vận mệnh mắt duyên cớ. Cho tới nay, đều có hắn vô pháp nhìn thấy khí vận vờn quanh ở bên cạnh, cho nên mới khiến cho hắn vận khí so những người khác tốt hơn rất nhiều lần. Hắn như thế suy tư, đông nhiên cảm thấy, suy đoán này mặc dù có chút huyền diệu hư vô, nhưng lại thật vô cùng có khả năng. Vận mệnh mắt, vận mệnh, nói đến, ta làm sao lại sinh ra này đôi mắt. Hắn lại hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước hắn nghe được thần chỉ thanh âm. Thế gian có tam đại trung cực nhãn thuật, theo thứ tự là gì nệ gẳng, thời không mắt cùng vận mệnh mắt, tình huống bình thường tới nói, hắn là luân hồi thể, hẳn là sinh ra gì nệ gẳng mới đúng, thế nào lại là vận mệnh mắt. Hắn nghĩ đến vấn đề này, càng thêm cảm thấy nghi hoặc, thậm chí cảm thấy rất cổ quái, cái này có vẻ như có chút không bình thường. Hắn âm thầm suy tư, bất quá, cuối cùng nhưng vẫn là không nghĩ ra. Tính toán. Mấy chục hô hấp về sau, hắn lắc đầu. Lười đi suy nghĩ nhiều. Dù sao, chuyện như thế, hắn thực sự khó mà nghĩ thông suốt, mà lại, đó cũng không phải chuyện gì xấu. Vận mệnh mắt, này trung quy là trí cường nhãn thuật một trong, là xa xa siêu việt trật tự lực lượng. Sau đó, hắn lần nữa dò xét mảnh này đại phá diệt chiến trường, sinh chi lực đã bị toàn bộ dẫn dắt ra luyện hóa xong, lúc này, hắn nên một lần nữa tìm kiếm rời đi nơi này đường. Ngay sau đó, hắn thử lấy hư thiên cấp lực lượng oanh kích, chuẩn bị đả thông một đầu đường ra. Đáng tiếc sau cùng lại là không có kết quả, này tựa hồ là cần thông thiên cấp lực lượng mới có thể làm được. Phong thần thiên tôn bọn người ban đầu là làm sao tiến vào đại phá diệt chiến trường. Sau cùng lại là như thế nào ra ngoài. Hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ. Đại phá diệt chiến trường cũng không ở trước mắt chỗ lưu giữ tại bất luận cái gì trong đại vũ trụ. Muốn đi vào đại phá diệt chiến trường cùng rời đi đại phá diệt chiến trường, đều chí ít cần thông thiên cấp lực lượng, nhưng khi đó... Phong thần thiên tôn bọn người chưa từng đạt tới thông thiên cấp độ cao chính là tiến vào đại phá diệt chiến trường, sau đó rời đi đại phá diệt chiến trường, cái này khiến hắn cảm thấy rất nghi hoặc. Bất quá, bực này nghi hoặc rất nhanh cũng liền tán đi, dù sao, những người kia có thể đều không phải là người bình thường, vô danh là cổ thần tộc hậu duệ, tiên linh hoàng chủ là tiên linh hoàng tộc thành viên, mà phong thần thiên tôn 9 người càng là không cần phải nói, đây chính là nhân vương đệ tử, loại kia vô địch tồn tại đệ tử. Có thể làm được một số nhìn qua vô pháp làm đến sự tình, cũng không đáng kinh ngạc. Hắn lại lắc đầu, không hề lấy lực lượng qua hoanh kích, thử lấy thần niệm tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm tới đường ra. Sau đó, nhoáng một cái lại là mấy tháng quá khứ, vẫn như cũ không có kết quả. Chỉ có chờ lại mở vận mệnh mắt, hoặc gọi ra thần kiếm, tài năng rời đi nơi này. Hắn tự nói, vận mệnh mắt có thể điều động số mệnh chi lực, lấy hắn bây giờ hư thiên cấp tu vi thi triển. Đánh giết phổ thông thông thiên cấp cường giả đều muốn như cắt cỏ đồng dạng đơn giản, mà thất thải thần kiếm cũng là rất mạnh, một khi có thể gọi ra, cũng có thể đánh giết thông thiên cấp cường giả. Hai cái này nếu như có thể thi triển, cũng có thể nhượng hắn tùy tiện rời đi mảnh này đại phá diệt chiến trường. Bất quá, vô luận là vận mệnh mắt vẫn là thất thải thần kiếm, hắn bây giờ cũng không thể tự do trường khống, cần chờ đến phù hợp thời cơ mới được. Trong lúc nhất thời, hắn ngừng lại tại nguyên chỗ, số cái hô hấp về sau, nghĩ đến một chuyện khác. Vừa vặn, tại có thể lại mở cặp mắt kia hoặc gọi ra chuôi kiếm này trước, diễn lập nên cái khác thích hợp bản thân thần thuật. Chương 2184, sáng tạo thuật. Hơn 100 năm trước, Lâm Thiên sáng chế thuộc về mình hạch tâm cổ kinh luân hồi tâm kinh, nhưng là, để mà công phạt chiến đấu thần thông bí thuật lại là còn chưa sáng chế, vẫn như cũng là đang sử dụng lấy phong thần thiên tôn bọn người thuật, dù cho là ngay từ đầu khai sáng thái cực thần vực, cũng không cùng luân hồi tâm kinh phù hợp, phối hợp lại dù sao cũng hơi tì vết, cần cải thiện. Bây giờ, vận mệnh mắt tạm thời không cách nào lại mở, thất thải thần kiếm cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn gọi ra, trước lúc này, tại mảnh này đại phá diệt trong chiến trường. Hắn cảm giác thật vừa lúc đến thôi diễn khai sáng xuống thuộc về mình có thể cùng luân hồi tâm kinh hoàn mỹ phù hợp thần thông bí thuật, đây đối với hắn sau này tu hành trưởng thành có phi thường trọng yếu tác dụng, dù sao, muốn bước vào chính thức chí cường giả chi lâm, liền không thể một mực sử dụng người. Khác thuật, khai sáng thuộc về mình thuật là tất không thể thiếu. Nghĩ tới chỗ này, lúc này hắn chính là hành động, chống lên hoàn mỹ thế giới, đem bồ đề thụ từ trong đó lấy ra. Bồ đề thụ danh xưng trí tuệ chi thụ. Cành lá đều là sen lẫn từng đầu kỳ dị văn rơi, tự nhiên mà thành, có thể trợ người để bạt ngộ tính. Tại trước mắt bực này sáng tạo thuật quá trình bên trong, lấy cái này bồ đề thụ tương trợ, tự nhiên là có tác dụng cực lớn. Theo hắn đem bồ đề thụ lấy ra, mảnh này ban đầu rất tối tăm đại phá diệt chiến trường, nhất thời sinh ra không ít quang huy. Lại, chu bờ tử vong chi lực, thậm chí bắt đầu bị bồ đề thụ tịnh hóa, khiến cho Lâm Thiên không khỏi hơi kinh ngạc. Không hổ là thiên địa hiếm thấy thánh thụ. Hắn tự nói. Cái này bồ đề thụ, lại còn năng tịnh hóa âm tà tử khí, hắn trước kia ngược lại là cũng không biết. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút, bồ đề thụ tại Ngân Hà Đế Tinh là bị Phật Tông gọi thánh thụ, mà Phật Tông tường hòa ánh sáng, khắc chế hết thể âm tà, như thế, bồ đề thụ năng tịnh hóa âm tà tử khí ngược lại cũng thuộc về rất bình thường. Nghĩ như vậy, hắn rất nhanh để cho mình bình tĩnh trở lại, tại dưới cây bồ đề bắt đầu diễn thuật. Ông, luân hồi tâm kinh tại tự hành vận chuyển, hắn đem thái cực thần vực tại lúc này chống lên tới. Thái cực thần vực là hắn lúc trước tự sáng tạo nhất tông phòng ngự loại thánh thuật, tại phương diện phòng ngự có không bình thường lực lượng kinh người. Bất quá, cái này tông thuật là hắn tại khai sáng ra luân hồi tâm kinh trước đó sáng tạo ra, cùng luân hồi tâm kinh cũng không phù hợp, cho nên, lúc này, hắn chuẩn bị trước đối cái này thái cực thần vực tiến hành thối luyện rèn luyện, làm cho có thể xứng đôi luân hồi tâm kinh, về sau thi triển ra hội đơn giản thông thuận rất nhiều, uy năng phía trên cũng sẽ tăng lên một cái đại bậc thang. Thái cực thần vực chống lên sen lẫn tiên thiên âm dương chi lực, có âm dương ngư đạo đồ như ẩn như hiện, hắn chống đỡ cái này tông thuật, vận chuyển luân hồi tâm kinh, lấy cường đại hư thiên cấp thần niệm cảm ứng thánh lực vận chuyển biến hóa, đối lại tiến hành nhất nhất cải biến. Ông, kỳ thể bên ngoài, cựu sắc thánh huy cùng âm dương bảo bối mang kêu gọi kết nối với nhau, thái cực thần vực thỉnh thoảng làm kịch liệt lắc lư. Đồng thời, trong quá trình này, bồ đề thụ tại tự hành chập chờn, chiếu sáng rạng rỡ, khiến cho ở dưới cây bồ đề Lâm Thiên biến ảo khôn lường vô cùng. Linh cảm liên tục không ngừng từ trong đầu sinh ra, đối với thái cực thần vực diễn biến không bình thường thông thuận. Như thế, thoáng chớp mắt, một tháng trôi qua. Một tháng sau, kỳ thể bên ngoài, ban đầu sen lẫn hắc bạch nhị sắc thái cực thần vực sinh ra biến hóa, màu sắc bày biện ra cựu sắc, lại trở nên càng thêm trong suốt ổn định. Tốt. Hắn trong con ngươi xẹt qua một vòng tinh mang, một tháng thời gian, tại dưới cây bồ đề, hắn đem thái cực thần vực tiến hành cải thiện, bây giờ cùng luân hồi tâm kinh vô cùng phù hợp. Tên cũng thay đổi. Vòng về thần vực. Hắn tự nói. Đối với vị thuật đặt tên điểm này, hắn nhất quán coi trọng đơn giản trực tiếp, đã hắn là luân hồi thể, như vậy sáng tạo cổ kinh thần thuật chính là liền đều lấy luân hồi mệnh danh, chỉ có hắn cái này luân hồi thể năng đem hắn khai sáng thuật phát huy đến cực hạn. Luân hồi tâm kinh vận chuyển, vòng về thần vực cũng chống đỡ, ở tại bên ngoài cơ thể hình thành một phương đường kính hơn một trượng cựu sắc thánh quan vòng, phòng ngự lực vô song, gần như khó mà công phá. Vòng về thần vực chống đỡ. Hắn tiếp tục đối lại tiến hành cải thiện, thẳng đến 3 ngày qua đi, mới là đem cho thu hồi. Tiếp xuống. Trong mắt của hắn sen lẫn tinh mang, phòng ngự dùng thần thuật có, về sau chính là còn thừa lại công phạt thần thông cùng tốc độ bí thuật. Hắn tiên quyết nhất định khai sáng công phạt dùng thuật. Mà đối với công phạt dùng thuật loại có rất nhiều, hắn ngẫm lại, quyết định khai sáng quyền thuật cùng kiếm thuật. Hắn thân thể là trí cường vương thể, nhục sắc không thể phá vỡ, thích hợp nhất khoảng cách gần chiến đấu, đồng thời người khác tính cách cũng ưa thích đánh nhau tay đôi, hắn ưa thích loại kia khoảng cách gần chiến đấu cảm giác, nhất quyền một kiếm chiến thiên hạ. Hắn hít sâu một hơi, đi đầu khai sáng quyền thuật. Từ tu hành đến nay, hắn tiếp xúc qua không ít quyền pháp, ngay từ đầu phổ thông vũ kỹ nát vẫn quyền, lại cho tới bây giờ thường dùng hỗn độn đế quyền, cùng nửa đường hắn vì sáng tạo pháp lúc chỗ xem qua rất nhiều quyền loại thần thông, lúc này đều là ở trong lòng nhất nhất trồi lên, thánh lực lưu động phương thức, ấn phối hợp, quyền thức biến ảo, nhất nhất chạy qua đầu óc hắn. Hắn đứng tại dưới cây bồ đề, theo cái này mỗi loại quyền thuật ở trong lòng trong đầu hiện hiện, hai tay của hắn đi theo bắt đầu huy động, chậm chạp mà hữu lực, lại, thể nội thánh lực tự nhiên mà vậy cũng là theo hai tay huy động bắt đầu tiến hành diễn biến. Cái này đại thiên địa ở giữa, bất luận cái gì thần thông bí thuật, đều là thể nội chỗ lưu động lực phương thức vận chuyển cuối cùng thể hiện. Tại dưới cây bồ đề, cả cảm ngộ đã từng mỗi loại quyền thuật, suy tư chúng nó thánh lực vận chuyển lộ tuyến, sau đó, hắn lấy ưu qua kém, lại thêm lấy phối hợp luân hồi tâm kinh diễn hóa, thể nội thánh lực một lần lại một lần cải biến, hai tay huy động quỹ tích cũng một lần lại một lần biến ảo, khi thì như ôm núi lá nguyệt, khi thì như bùn khỉ giò xét biển, khi thì như tê ương cầm long. Thời gian, một chút xíu trôi qua, hắn khép hở lấy hai mắt, tại dưới cây bồ đề sáng tạo quyền, thoáng chớp mắt 3 tháng trôi qua. Sau 3 tháng, hắn quyền thế từ lúc đầu tùy ý hỗn loạn, dần dần trở nên chính giữa thông thuận, mơ hồ trong đó có một loại đặc thù quy tích, theo hai tay của hắn huy động ở giữa, thỉnh thoảng có trận trận tiếng sấm nổ truyền ra, chấn động thập phương. Sau đó, thoáng chớp mắt, lại là 1 tháng trôi qua. 1 tháng sau, hắn đường quyền đơn giản hơn, quyền thức càng phổ thông, nhưng mà, quyền uy lại là càng khiếp người. Vâng! Hắn vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, đơn giản chậm chạp nhất quyền vạch ra, thập phương không gian làm kịch chấn, như là có một phương thanh trống bị gõ vang, lại như là một trận lôi phạt muốn buông xuống, lộ ra một cỗ cuồng bạo cùng cuồng bá, khí đãng bát hoang. Bốn phía, không gian từng mảnh băng liệt, khó có thể chịu đựng hắn lúc này quyền thế, bồ đề thụ cũng vì đó run rẩy. Đối với cái này, hắn tựa hồ không có cảm giác, song quyền vẫn như cũ là tại huy động, kéo theo suất quyền uy càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Mơ hồ trong đó, sau người trồi lên nhất tông tông mơ hồ kỳ quái tàn ảnh, thiên tại băng, địa tại nước, dung nham cuồn cuộn. Rất nhanh, đảo mắt lại là 1 tháng trôi qua, một ngày này, theo hắn huy quyền, hắn quyền đầu đột ngột khẽ run, cánh tay xuất hiện một số vết rách, có dòng máu tràn ra, thật sự là loại kia quyền thế quá bá đạo, lúc này làm bị thương bản thân. Cũng là lúc này, hắn hồi tỉnh lại. Cách thành công chỉ kém một tia. Chương 2185, Luân hồi quyền, Luân hồi kiếm. Tại diễn quyền trong cánh tay băng liệt, đó là bởi vì chỗ diễn quyền thuật quá mức bá đạo, trong lúc nhất thời, loại kia bá đạo chi lực, Lâm Thiên còn khó có thể tự do trường khống, tồn tại thiếu hụt, cho nên, mình bị bực này quyền thế bá đạo làm bị thương bản thân. Bất quá, đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì, hắn thoáng đón đến, liền là tiếp tục bắt đầu quyền thuật thôi diễn. Luân hồi tâm kinh tự hành vận chuyển, hai tay của hắn huy động, tiếng sấm nổ rung chuyển, một chiêu một thức dần dần trở nên càng thêm thông thuận, khí thế càng thêm trầm ổn. Sau người, mơ hồ trong đó có từng khỏa cổ lão đại tinh trồi lên, khí thôn sơn hà. Cùng lúc đó, cánh tay hắn chỗ băng liệt bộ phận, tại luân hồi tâm kinh vận chuyển phía dưới tự hành chữa trị, trong nháy mắt chính là khỏi hẳn, da thịt mặt ngoài có từng sợi lôi đình hồ quang điện xen lẫn mà ra, theo hắn huy quyền ở giữa suy suy vang. Vâng! Thập phương không gian đại chấn động, hắn tiếp tục diễn quyền, chỗ tìm hiểu tới sở hữu cổ thuật nhất nhất ở trong lòng thoáng hiện, các loại thánh lực lưu động phương thức không ngừng ở thể nội chuyển biến, khiến cho hắn diễn quyền ở giữa chỗ phát ra quyền thế càng ngày càng sắc bén đồng thời, cũng càng thêm trầm ổn, chưa từng như là ngay từ đầu như vậy, bị bá đạo quyền kình đem bản thân cũng cho chấn thương. Như thế, thời gian nhoáng một cái, lại là trọn vẹn nửa năm trôi qua. Thời gian nửa năm, hắn tại dưới cây bồ đề diễn quyền, một mực chưa từng dừng lại, quyền chiêu biến ảo, quyền thế không ngừng trưởng thành. Hắn nhất quyền vung ra, trọn vẹn 99 con chân long từ phía sau hắn hiện hiện, ngửa mặt lên trời thét dài, chấn vỡ mênh mông hư không. Quyền thứ hai vung ra, từng khỏa như là chân thực đại tinh hiện hiện, theo quyền thế ép xuống mà lên, cuộn trào khí thế nghe rợn cả người, giống như là một phương mênh mông bát ngát tinh không ngưng tụ đến, theo hắn huy quyền mà thôi động hướng về phía trước. Hắn vung ra quyền thứ ba, một phương tàn khuyết không trung kỳ quái từ sau lưng trống lên, giống như là ngày tận thế tại buông xuống. Quyền thứ tư, đệ ngũ quyền, đệ lục quyền. Mảnh này đại phá diệt chiến trường, theo hắn lần lượt huy quyền mà không ngừng chấn động, không gian liên miên đại đổ sụp. Hắn ba khí vô song, giống như tuyệt thế ma thần đến lập thiên địa, mỗi một quyền vung ra đều giống như có thể tùy tiện hủy diệt thế giới. Rầm rầm. Bồ đề thụ cành lá phía trên đều là trải rộng thần bí văn rơi, bây giờ, theo hắn huy quyền, không được làm chậm trợn. Đầy trời thánh huy từ bồ đề thụ tràn ra, rơi ở trên người hắn, khiến cho khí thế của hắn trở nên càng thêm trầm ổn. Chúng sinh chi đích nữ báo thủ thực ghi chép, đồng thời, cũng càng thêm cuồng mãnh bá đạo. Như thế, đảo mắt lại là nửa năm trôi qua. Lại nửa năm sau, một ngày này, hắn rốt cục dừng lại, không lại tiếp tục diễn quyền. Luân hồi quyền. Tay phải hắn hơi nắm vị quyền, còn chưa từng huy động mà ra, chu bờ không gian chính là dung chuyển, liên miên trôn vùi. Tại dưới cây bồ đề thôi diễn quyền thuật, các loại cổ pháp nhất nhất thoáng hiện, lấy ưu qua kém, sau đó tiến hành dung luyện, sau đó không ngừng thôi diễn. Hắn trước sau hao phí đại khái thời gian 2 năm, rốt cục tại một ngày này chính thức sáng chế thuộc về mình quyền thuật, lấy tên luân hồi quyền. Cùng luân hồi tâm kinh hoàn toàn phù hợp, là chỉ có hắn mới có thể phát huy đến cực hạn quyền thuật. Đối với cái này, hắn rất hài lòng, hạch tâm cổ kinh có luân hồi tâm kinh, phòng ngự loại thần thuật có vòng về thần vực, công phạt loại thần thuật cũng có luân hồi quyền, cũng có chuyên công thần hồn luân hồi trảm thần thuật, những này đều là chính hắn thôi diễn sáng chế, là chân chính thuộc về chính hắn thuật, phối hợp luân hồi ngọn nguồn cùng luân hồi tâm kinh, có thể đem hắn tiềm năng tối đại hóa phong thích. Diễn kiếm. Hắn tự nói. Không có ngừng, luân hồi quyền khắc trong tâm khảm, tại cái này dưới cây bồ đề, hắn bắt đầu thôi diễn thuộc về mình kiếm thuật. Sở dĩ diễn luyện kiếm thuật, nó một là, kiếm vị vương giả chi binh, hắn ưa thích kiếm thuật, ưa thích huy kiếm cảm giác. Mà đổi thành một điểm thì là, trong thức hải của hắn có một thanh tuyệt thế thần kiếm, có được quỷ thần khó lường lực lượng, trong tương lai, lấy hoàn toàn cùng hắn phù hợp kiếm thuật phối hợp trôi này tuyệt thế thần kiếm, nhất định có thể đem hắn chiến lực tối đại hóa kích phát ra tới. Ngay sau đó, như là thôi diễn luân hồi quyền, hắn bắt đầu thôi diễn kiếm thuật. Từ bước vào tu hành đường về sau, hắn tu luyện cùng tiếp xúc qua pháp quá nhiều, ở trong đó lại nhất là lấy kiếm thuật một loại thần thông tiếp xúc nhiều nhất, hoặc nói, toàn bộ tu hành giới, thân thể cũng là lấy kiếm một trong loại thần thuật là nhiều nhất. Hắn tại dưới cây bồ đề cảm ngộ đã từng tiếp xúc qua rất nhiều kiếm kinh, sau đó đối bọn nó tiến hành chỉnh thể dung luyện, đối bọn nó thánh lực lưu động mỗi cái giai đoạn chọn ưu tú mà dùng, đồng thời phối hợp chính hắn mượn nhờ bồ đề thụ cảm ngộ, tại cái này dưới cây bồ đề ngưng tụ thánh lực thần kiếm, một bên ở thể nội tiến hành thánh lực các loại lưu động vận chuyển, một bên huy động kiếm thức. Kiếm, muốn nhanh nhanh, muốn sắc bén, muốn sắc bén, hắn không ngừng diễn luyện, thỉnh thoảng có âm vang kiếm minh âm truyền ra. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Nhoáng một cái, nửa tháng quá khứ. Nghịch Thiên Cuồng Phi, phế vật tứ tiểu thư. Theo hắn tại dưới cây bồ đề vị trí thời gian càng thêm, hắn thần giác ngộ tính càng nhạy cảm, diễn thuật càng thêm thông thuận. Khen. Tranh tranh kiếm minh tiếng vọng, thập phương không gian, một đạo lại một đạo vết rách trồi lên, không gian loạn lưu không được huy sái. Hắn bên người, thỉnh thoảng chính là có thánh lực ngưng tụ kiếm quang tự hành hiện hiện, từng hiện cựu sắc, sắc bén mà sắc bén. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên người thánh lực ánh kiếm xung ra. Trong chốc lát liền đem mấy vạn trượng bên ngoài mấy khối đại thạch xuyên qua, chấn động vỡ nát, tính cả xung quanh hư không cũng theo đó chôn vùi, vô luận là kiếm tốc độ vẫn là uy năng đều là mạnh dọa người. Mà cái này, cũng không đạt tới hắn tự mình yêu cầu, hắn không có dừng lại, hai mắt khép hờ lấy, như là mộng du tại dưới cây bồ đề tiếp tục diễn luyện kiếm pháp, theo thời gian chuyển rời, hắn phát tán xuất kiếm thế trở nên càng ngày càng sắc bén. Trong cơ thể hắn, thánh lực lưu động phương thức đang không ngừng biến hóa. Thỉnh thoảng phối hợp kết ấn lấy làm thể nội thánh lực có thể càng thông thuận lưu động, sau đó, hắn tê kiếm tốc độ cùng kiếm mang kiếm uy, đều là có thể từng sợi cường hóa kéo lên. Thoáng trước mắt, trọn vẹn thời gian một năm quá khứ. Một năm sau, một ngày này, hắn tản mát ra kiếm uy đạt tới một cái cực kỳ dọa người độ cao, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có kiếm ánh sáng trồi lên, đảo mắt đem mười mấy vạn trượng bên ngoài một tảng đá lớn vỡ nát, chấn động ra một cái dọa người hắc động. Như thế kiếm nhanh, như thế kiếm uy, có thể nói đều là rất lợi hại do người, nếu có người nhìn thấy, tuy là phổ thông thông thiên cường giả cũng phải động dung. Khen. Kỳ thể nội, kiếm minh truyền ra, thất thải hào quang lưu động, thức hải bên trong thất thải thần kiếm vì thế mà chấn động, tựa hồ là đối với hắn giờ phút này chỗ diễn luyện kiếm thuật có một ít cảm ứng. Lâm Thiên trong con ngươi lúc này xẹt qua một vòng tinh mang, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xinh xinh đem thất thải thần kiếm từ thức hải bên trong gọi ra. Kiếm khí bảy màu xen lẫn thần kiếm bên ngoài. Kiếm trên hạ thể thần văn trải rộng, khó có thể lý giải được, giống như có được vô thượng uy năng. Có thể để ngươi sinh ra dị động, cùng ta cảm giác một dạng, xem như lại thành. Nhìn trong tay thất thải thần kiếm, Lâm Thiên trong mắt tinh mang càng đậm, luân hồi kiếm. Hơn một năm thời gian, hắn không ngừng diễn luyện, tại một ngày này, rốt cục sáng chế thuộc về mình kiếm chi thần thông. Hắn nắm lấy thất thải thần kiếm, nhìn về phía mênh mông thương khung, luân hồi kiếm quyết vận chuyển, trực tiếp một kiếm đẩy ra. Sắc bén dọa người một kiếm. Trong chốc lát chấn vỡ thương khung, khiến cho nơi đó trồi lên một đường cự đại không gian môn hộ. Chương 2186, 14 cánh thứ 3 chí tôn trẻ tuổi. Không gian môn hộ hoành hiện lên, sen lẫn dạng rỡ ngân huy. Thất thải thần kiếm một lần nữa chui vào thức hải, Lâm Thiên nhìn lấy không gian môn hộ, vung tay lên đem bổ để thụ thu nhập hoàn mỹ thế giới. Bây giờ, là lúc rời đi sau. Hắn sau cùng quét mắt mảnh này đại phá diệt chiến trường, đơn giản cất bước, đảo mắt không có nhập không gian môn hộ bên trong. Trong ngay mắt, tầm mắt trở nên tối mờ, hắn không có nhập không gian môn hộ, biến mất tại cái này đại phá diệt chiến trường. Sau đó, không biết qua bao lâu, tối tăm trong tầm mắt, phía trước trồi lên một tia sáng, không gian môn hộ bên trong hư không rung nhẹ, một cỗ đại lực chấn động, đem hắn sinh sinh rung ra qua, một lần nữa dâm tại thực chất thổ địa bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, chu bờ tiên sơn cổ ngọn núi hoành hiện lên, tiên linh khí vô cùng nồng đậm, cùng hư vô thiên giới gần như tương đương. A. Tiếng kêu thảm thiết từ cách đó không xa truyền đến, trong không khí xen lẫn rất đậm mùi máu tươi, phóng tầm mắt nhìn tới, cái chỗ kia có thành đàn tu sĩ, trong đó một đám người thân phụ lấy thiên đình đặc thù chiến giáp, một số người khác ăn mặc lại là không giống nhau, lại số lượng cũng không nhiều, chỉ có như vậy hơn 10 người mà thôi, trên mặt đất làm theo vẩy xuống có hàng loạt dòng máu, hiển nhiên nơi này lúc trước đã là chết mất rất nhiều người. Huyền Hoàng vũ trụ, ta trở về. Lâm Thiên tự nói, thiên đình một đám thiên binh thiên tướng tại mảnh thế giới này chém giết, không hề nghi ngờ, nơi này thuộc về Huyền Hoàng vũ trụ. Mà đối với cái này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trước đó gọi ra thất thải thần kiếm, hắn vung ra một kiếm kia, liền chính là mượn cảm ứng Huyền Hoàng vũ trụ khí tức mà chém ra, cho nên, không gian môn hộ cuối cùng, tự nhiên chính là Huyền Hoàng vũ trụ. Trận này đại phá diệt, sẽ kéo dài bao lâu? Hắn tự nói, bị tức vận toàn qua cuốn vào đại phá diệt chiến trường, thời gian đã qua hơn 100 năm, hơn 100 năm sau hắn một lần nữa trở lại Huyền Hoàng vũ trụ, Huyền Hoàng vũ trụ đại phá diệt như trước đang tiếp tục trong. Khó mà nói rõ được cứu lại còn bao lâu kết thúc. Ừm. Bên kia còn đứng lấy một cái nhân loại. Chạm. Cách đó không xa, thiên đình một đám thiên binh thiên tướng phát hiện Lâm Thiên, lúc này liền là có người hướng phía nơi này vừa tới. Đây là một cái thánh vương bắt trọng thiên cường giả, khí tức rất đục dày, so phổ thông thánh vương cấp cường giả cường đại hơn nhiều. Chỉ là đảo mắt mà thôi, cái này người tới Lâm Thiên phụ cận, không có bất kỳ cái gì lời nói, trực tiếp một kiếm hướng phía Lâm Thiên chém xuống. Lâm Thiên không có phản ứng gì. Lúc này nhìn về phía mảnh thế giới này hướng chính đông, tựa hồ cũng không nhìn thấy người này. Pháo hôi mới là thật hào đẹp trai xuyên sách. Thiên tri thủ hộ nhất tộc khí tức. Hắn hơi hơi meo cặp mắt lại, bộ tộc kia, có người tại mảnh thế giới này, không tính yếu. Cũng là lúc này, bắt trọng thiên thánh vương kiếm mang, đánh rất đến đỉnh đầu hắn. Xuy. Hắn không có phản ứng gì, bình tĩnh nhìn lấy mảnh thế giới này hướng chính đông, ép xuống đến đỉnh đầu hắn kiếm mang tự hành vỡ nát, lập tức. Có một vòng vô hình thánh lực làm đẩy ra, phốc một tiếng đem động thủ thánh vương tu sĩ chấn động hình thần đều diện. Đây là... chuyện gì xảy ra? Nơi xa, một đám thiên binh thiên tướng tất nhiên là thấy cảnh này, từng cái cũng không khỏi đến vì đó động dung. Bọn họ vừa rồi rõ ràng không nhìn thấy Lâm Thiên động thủ, nhưng mà, hướng phía Lâm Thiên phát động công kích thánh vương, lại chính mình vỡ nát vỡ lạc. Không phải hạng đơn giản, hợp lực chẳng hắn. Bọn này thiên binh thiên tướng chừng hơn 100 người, tối cường giả ở vào thánh vương đỉnh phong. Lúc này vừa vặn đem nơi này cái khác mười mấy không thuộc về thiên đình người chém ánh sáng, sau đó đồng thời hướng phía Lâm Thiên bước qua đến, sát quang liên miên ép xuống. Lâm Thiên nhìn lấy mảnh thế giới này phương hướng chính đông, đơn giản phóng ra một bước, trong nháy mắt chính là xa xôi vô tận, biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, hắn vừa rồi lập thân chỗ, liên miên kiếm quang trồi lên, đảo mắt đem một đám thiên binh thiên tướng toàn bộ chạm vỡ nát, đều là ngay đầu tiên hình thần đều diệt. Không lâu sau đó, mảnh thế giới này một phương sơn mạch ở giữa, một đường không gian môn hộ xuất hiện, Lâm Thiên từ trong đó bước ra. Ầm ầm. Sơn mạch nguy nga, cổ mục thành đàn, phóng tầm mắt nhìn tới, trọn vẹn hơn 10 người ở phía trước, đang tại một mảnh thổ địa ở giữa mở đảo lấy cái gì, hắn liếc mắt liền thấy một cái gánh vác 14 vũ dực thanh niên, toàn thân còn quấn tử sắc thánh huy. Ở tại bên cạnh còn có cái khác hơn 10 người, từng cái đều ở hư thiên cấp cảnh giới, có người vô hạn tới gần thông thiên tầng thứ. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào này gánh vác 14 vũ dực thanh niên trên thân. Hướng phía trước đi đến. Các ngươi đang làm cái gì? Hắn là cảm ứng được nơi này có ngày chi thủ hộ nhất tộc thành viên khí tức chạy tới nơi này, lúc này nhìn thấy những người này ở nơi này, tựa hồ tại làm lấy cái gì đặc thù sự tình, thế là trực tiếp hỏi, hoàn toàn không che lấp cái gì. Nơi này, hơn 10 người đều là không yếu, nhất là cầm đầu thập tứ dực thanh niên, khí tức không bình thường ngưng luyện, phảng phất là một đầu trong ngủ mê hủy diệt hung thú, chỉ là nhìn lấy liền cho người ta một loại vô cùng khiếp người cảm giác. Giống như hủy diệt thiên quân, tự nhiên phát hiện Lâm Thiên xuất hiện ở đây, ánh mắt lúc này thẳng tắp rơi vào Lâm Thiên trên thân, lúc này liền là động dung. Ngoài Đông Thành, Luân Hồi Thể, cái này thập tứ dực thanh niên ở trên trời chi thủ hộ nhất tộc bên trong hiển nhiên là thân phận không tầm thường, trực tiếp chính là nhận ra Lâm Thiên. Cái gì? Hắn là Luân Hồi Thể. Nơi này, cái khác một đám hư thiên cấp cường giả đều là động dung. Bọn họ nhìn không ra Lâm Thiên thể chất. Hoàn toàn là từ thập tứ dực thanh niên trong lời nói phương mới biết được, mà bọn họ cũng không nghi ngờ thập tứ dực thanh niên lời nói, dù sao, đối phương thế nhưng là thiền chi thủ hộ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ người thứ ba, chỉ kém non nửa bước liền có thể bước vào thông thiên cảnh tầng thứ, ở trên trời chi thủ hộ nhất tộc địa vị không thấp, biết rất nhiều chuyện, đối phương lúc này đã xưng Lâm Thiên là luân hồi thể, như vậy nhất định nhưng là không. Dạ. Ngay sau đó, những người này cùng nhau động, hư thiên cấp thánh lực xen lẫn mà ra. Trong nháy mắt đem Lâm Thiên vây khốn, liền muốn động thủ, chuẩn bị đem Lâm Thiên trấn áp. Luân hồi thể, cái này có thể chuyện rất quan trọng. Lui ra, ta tới. Lạnh lùng âm thanh vang lên, thập tứ dực thanh niên mở miệng. Mấy chục hư thiên cấp tồn tại động dung, sau đó lập tức đều là lui lại, vâng, thần ngạn đại nhân. Bọn họ rõ ràng thần ngạn thực lực, thần ngạn muốn chấn áp người trước mắt, bọn họ tự nhiên cảm thấy là rất dễ dàng sự tình. Thần ngạn cất bước, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, lạnh lùng trong con ngươi có từng tia từng sợi tinh mang thoáng hiện, dù sao, trước mắt thế nhưng là luân hồi vương thể, xa không phải bình thường thể chất. Bất quá, mặc dù trong mắt có tinh mang, hắn đối với Lâm Thiên lại là cũng không có kiêng kỵ, chỉ là đối bực này thể chất có chút để ý mà thôi. Trong truyền thuyết thể chất, trấn áp xuống ngươi, giao cho trong tộc các trưởng lão, khi cũng coi là một cái công lớn, trong tộc những trưởng lão kia khi sẽ rất cao. Nói đến đây, hắn lời nói đột ngột ngừng, bởi vì, Lâm Thiên đúng là đột ngột ra hiện tại hắn trước mắt. Mà hắn, lại hoàn toàn không thấy rõ Lâm Thiên như thế nào di động. Ngươi! 3. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp một bàn tay rơi vào đối phương trên gương mặt, xinh xinh đem đối phương rút ra rơi xuống hư không, rơi trên mặt đất phát ra phanh một tiếng vang lớn. Khiến cho mặt đất bị trực tiếp ném ra một cái hình người hố to, có hạt cắt bốn phía tóe lên. Lập tức, hắn đi theo hạ xuống, tại đối phương giãy giụa muốn đứng lên lúc, một chân rơi vào đối phương lồng ngực. Rắc một tiếng xương vỡ vụn âm trực tiếp truyền ra. Chương 2187, Vong huyết thạch. Luân hồi thể. Bị Lâm Thiên giẫm tại dưới chân, thiên tri thủ hộ nhất tộc tên là Thần Ngạn thập tứ dực thanh niên nộ hống, sát ý cuồn cuộn. Hắn đường đường thiên tri thủ hộ nhất tộc thứ ba chí tôn trẻ tuổi. Tu Vi đã đạt tới hư chân trời, nhưng hôm nay lại như vậy bị Lâm Thiên tắt một cái sau giẫm tại dưới chân, lại bốn phía còn có một đám thiên binh thiên tướng đang nhìn, hắn vô cùng phẫn nộ. Đối với hắn mà nói, đây là cự đại nhục nhã. Vâng! Hắn toàn thân thánh có thể chấn động, thánh huy sông vân tiêu, có cực kỳ dọa người sát ý lao ra, đãng xuất một cỗ cuồng phong, muốn đem Lâm Thiên lật tung mở đi ra một lần nữa đứng lên. Lâm Thiên giẫm tại người này ở ngực, biểu lộ đạm mạc. Đối phương chấn động ra sen lẫn vô tận sát ý thánh huy tại hắn bên người tuôn ra, nhưng mà lại khó mà làm bị thương hắn một phân một hào. Hơn 100 năm thời gian, hắn tại đại phá diệt chiến trường vượt qua hơn 100 năm, tu vi đạt tới hư thiên trung đẳng tầng thứ, sang chế thuộc về mình thần thông bí thuật, bây giờ chiến lực, dù cho là đối mặt phổ thông thông thiên cấp cường giả cũng có thể nhất chiến, cái này thiên tri thủ hộ nhất tộc thứ ba chí tôn trẻ tuổi tuy nhiên rất mạnh, nhưng so sánh với hắn, lại là kém quá xa. Hắn dâm tại người này ở ngực. Dưới chân hơi hơi dùng lực một chút, trong khoảnh khắc chấn vỡ rơi đối phương bên ngoài cơ thể vô tận thánh huy, mà lại là có xương cốt băng liệt thanh âm truyền tới. Thần ngạn nhịn không được phát ra một đạo tiếng rên rỉ, sau đó trở nên càng thêm phẫn nộ, sát ý trở nên càng đậm, điên cuồng thôi động thánh lực, muốn từ Lâm Thiên dưới chân tránh ra. Cùng lúc đó, nơi này, cái khác mấy chục cái hư thiên cấp cường giả từng cái vì đó động dung, bộ tộc kia thứ ba chí tôn trẻ tuổi, bây giờ lại bị Lâm Thiên như vậy giẫm tại dưới chân, nhìn qua lại là hoàn toàn không có phản kháng năng lực. Sau đó, sau một khắc, những người này đều là lấy lại tinh thần, không có chút gì do dự, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên trùng qua. Nhân loại, buông ra. Làm can đổ, vật. Những người này sao có thể trơ mắt nhìn lấy thần ngạn bị Lâm Thiên đối đãi như vậy, bởi vì thần ngạn thân phận thế nhưng là rất cao. Tất cả mọi người ở thời điểm này động thủ, các loại thần thông bí pháp liên tục không ngừng hướng phía Lâm Thiên đè xuống, muốn đem thần ngạn cứu ra. Lâm Thiên nhìn đều chưa từng nhìn những người này liếc một chút, sau một khắc, bên người tự nhiên mà vậy có sắc bén quang chi kiếm mang hiện hiện, xen lẫn cựu sắc, tại nổi lên trong nháy mắt chính là hướng bốn phía chém ra, tốc độ nhanh gần như để cho người ta khó mà bắt được kiếm mang quy tích, trong nháy mắt từ mấy chục cái hư thiên cấp cường giả mi tâm truyền ra, mang theo mấy chục cỗ đỏ tươi dòng máu. Sau đó, phốc phốc phốc, mấy chục cái hư thiên cường giả cùng nhau nổ tung, đều là trong cùng một lúc hình thần đều câu diệt. Một màn như thế, khiến cho thần ngạn đều bị chấn trụ, nhịn không được rung động một chút. Sùng Phi, cùng ở bên cạnh hắn cái này mấy chục cái hư thiên cường giả, đều không yếu, từng cái đều ở hư thiên đỉnh phong, nhưng mà bây giờ, dạng này hơn 10 người, vậy mà tại trong nháy mắt liền bị Lâm Thiên toàn bộ cho mạt sát. Chủ yếu nhất là, cái này cả trong cả quá trình, Lâm Thiên thậm chí ngay cả con mắt cũng không từng nhìn những người kia liếc một chút, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Tựa hồ chỉ là dựa vào đơn giản một cái ý niệm liền sở sinh ra những kiếm mang đó, thuấn sát hơn 10 người. Cái này là bực nào chiến lực? Giờ khắc này, một lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, cái này thiên tri thủ hộ nhất tộc thứ ba chí tôn trẻ tuổi có chút giật mình ở, đây chính là trong truyền thuyết thể chất mạnh nhất. Bực này tu vi, vậy mà có thể có sức chiến đấu cỡ này. Dạng này chiến lực, là hư thiên cấp tu sĩ có thể có được. Lâm Thiên dẫm lên người này, không có cùng người này nói cái gì. Trực tiếp tế ra một sợi nguyên thần niệm chui vào đối phương trong biển thần thức, tìm kiếm đối phương ở cái địa phương này làm cái gì. Sau đó, thoáng chớp mắt mười mấy hô hấp quá khứ, hắn từ đối phương thức hải bên trong biết được, những người này chính ở cái địa phương này mở đào một phương vong huyết thạch mỏ, mà cái này vong huyết thạch, đúng là thiên tri thủ hộ nhất tộc gần tạ năm dùng để hoàn thiện phệ linh đồ hạch tâm. Thân tài, mỗi tấm phệ linh đồ đều cần hao phí rất nhiều vong huyết thạch, dùng để hoàn thiện loại kia sát khí cần thiết thân tài. Bọn họ lấy vong huyết thạch, có thể luyện ra không thiếu sót phệ linh đồ. Đọc truyện tại. Hắn mi đầu ngưng lại. Đối với thiên tri thủ hộ nhất tộc phệ linh đồ, hắn tự nhiên biết, lúc trước tận mắt nhìn đến qua, vẫn chỉ là bán thành phẩm lúc liền phi thường khủng bố, chỉ riêng một chương bán thành phẩm phệ linh đồ, phát tán ra khí tức liền so bộ tộc kia 72 cánh cường giả còn đáng sợ hơn, loại kia sát khí lại bị hoàn toàn luyện chế thành công. Nay vì thế, nên phải là đáng sợ đến cỡ nào. Ngay sau đó, hắn dâm lên thần ngạn, táng long kinh vận chuyển, long văn từng sợi từ cái chân còn lại xuống tuân ra, hướng phía nơi này lòng đất dũng mãnh lao tới. Rất nhanh chính là ở sâu dưới lòng đất phát hiện liên miên huyết sắc tinh thạch, đan sen không bình thường dọa người sắc khí, phảng phất có thể đem thông thiên cấp cường giả đều cho ăn mòn rơi, bị một tầng mạnh mẽ địa mạch kết giới bao phủ. Trong mắt của hắn sen lẫn ánh sáng nhạt, đây chính là vong huyết thạch. Vừa rồi, những người này ở đây bài trừ huyết thạch nơi khác mạch kết giới. Và anh, đột nhiên, một đạo khiếp người vang lên ầm ầm, bị hắn dâm tại lòng bàn chân thần ngạ, thể nội lúc này xông ra một phương bảo trung. Bảo trung đan sen lít nha lít nhít thần bí văn rơi, vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra hùng hậu thông thiên uy áp. Không hề nghi ngờ, đây là nhất tông thông thiên cấp bảo binh. Ngươi là không yếu, rất cường đại. Đáng tiếc, cuối cùng mới hư thiên cấp tu vi mà thôi. Thần ngạn mở miệng, thanh âm rất lạnh, thôi động thông thiên cấp bảo binh trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên, đưa ngươi dơ bẩn chân, từ trên người ta rời. Mạnh nhất thủ cần hệ thống. Lâm Thiên di động ánh mắt, nhìn về phía này thông thiên cấp bảo trùng. Trực tiếp một bàn tay vỗ xuống. Keng. Một tiếng vang lớn, bảo trung đại chấn, bị hắn trực tiếp rút ra bay ra ngoài hơn 800 trượng xa. Ngươi. Thần ngạn sắc mặt kinh biến, hắn lấy hư chân trời tu vi tế ra thông thiên bảo binh, lại như vậy bị đánh bay. Lâm Thiên dẫm tại người này mãnh liệt chân lại là dùng lực, sinh sinh đem người này toàn thân xương cốt toàn bộ đập gãy, khiến cho người này nhịn không được trực tiếp kêu thảm. Cùng lúc đó, hắn thần niệm lại một lần nữa chui vào người này trong biển thần thức. Rất nhanh tìm kiếm đến càng nhiều đồ, vật. Bực này vong huyết thạch mỏ, lại bị phát hiện 30 ta nhiều, trước mắt đều ở khai thác trong, lớn nhỏ không đều. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng lanh quang. Sau đó, ngừng lại một cái trước mắt, hắn một tay lấy nơi xa thông thiên bảo trung bắt về, trực tiếp biến mất trên đó thần thức lạc ấn thu hồi. Lập tức, luân hồi trảm thần thuật tế ra, sinh sinh đem giẫm tại dưới chân thần ngạn thần hồn cho vỡ nát, trực tiếp mặt sát. 30 ta vong huyết thạch mỏ, nhất định phải qua hủy đi. Không thể để cho bọn họ thuận lợi khai thác. Thiên tri thủ hộ nhất tộc phệ linh đồ quá mức đáng sợ, có thể hoàn thiện loại kia sát phạt sát thiết bị tài liệu, nhất định phải hủy đi. Có lẽ không có khả năng song bị hủy diệt hoàn toàn, bất quá, đến có thể hủy đi bao nhiêu liền hủy đi bao nhiêu, bởi vì, mạch này đạt được vong huyết thạch càng nhiều, có thể luyện chế ra hoàn chỉnh phệ linh đồ liền sẽ càng nhiều. Cái này đối với bọn hắn cùng trời đỉnh chưa để chiến đấu tuyệt đối sẽ không bình thường bất lợi. Nhất định phải trình độ lớn nhất sụp đổ mạch này dùng để hoàn thiện phệ linh đồ loại kia hạch tâm thần tài. Hắn đón đến, nhìn về phía nơi này lòng đất vong huyết thạch mỏ, táng long kinh vận chuyển, long văn lít nha lít nhít tuân ra, tốn thời gian đại khái hơn 3 canh giờ thời gian, ở cái địa phương này dưới nền đất bố trí xuống nhất tông cự đại táng long đại trận, sau đó, đem dưới nền đất vong huyết thạch mỏ ngay tiếp theo bên ngoài loại kia địa mạch kết giới cùng một chỗ cho triệt để hủy đi. Khoảng cách mảnh thế giới này không xa một mảnh khác cực bên trong đại thế giới. Cũng có một tòa vong huyết thạch mỏ, trước tiên đi nơi này. Hắn động thủ, trực tiếp xé mở một đạo thế giới môn hộ, bước vào trong đó, sau đó không lâu, xuất hiện tại một mảnh khác thế giới. Khen. Cơ hồ là hắn xuất hiện tại mảnh thế giới này trong nháy mắt, đông bắc phương hướng có không gì sánh nổi sắc bén kiếm rít truyền ra, khiến cho cái hướng kia toàn bộ thương khung đều vì thế mà chấn động, vô tận tầng mây phút chốc tán loạn, có khí tức quen thuộc từ nơi đó truyền đến. Chương 2188, Thăng Hoa sau Lăng Thiên Kiếm Kinh. Nhìn về phía đông bắc vị trí sắc bén kiếm thế, cảm giác nơi đó truyền đến khí tức quen thuộc, Lâm Thiên không khỏi động dung. Vị tiền bối kia tại mảnh thế giới này. Hắn lúc này liền là động, tốc độ rất nhanh, hướng thẳng đến mảnh này cực đại thế giới đông bắc vị trí mà đi. Cái này về sau, không có đi qua bao lâu, hắn đi vào một mảnh liên tục sơn lĩnh bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước, liên tục sơn lĩnh, mỗi một tòa đều là chuỗi lủi, chưa từng sinh có bất kỳ thảm thực vật, có vài chục người đang vây công một người trung niên nam tử. Hơn 10 người bên ngoài cơ thể đàn sen thông thiên cấp uy áp, đều là thân mang lấy thiên đỉnh đặc thù phục sức, đều là thiên đỉnh thiên chủ. Lúc này, mấy chục ngày người hợp lực vây công trung niên nam tử, thánh uy quần quận mà động, khác biệt sát quang bao phủ thập phương. Trung niên nam tử thân thể thon dài, bên người còn quấn vô biên kiếm mang, bị mấy chục ngày người vây công, biểu lộ trầm ổn đạm mạc, giống như là kiếm thần lâm trần thế, ngạo thị thiên hạ. Quả nhiên là vị tiền bối kia. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng kinh hãi, trung niên nam tử, rõ ràng là Nhân Vương 10 người đệ tử một trong, ngạo kiếm thiên tôn. Hắn nhìn xa xa ngạo kiếm thiên tôn, đối phương một thân một mình đối mặt mấy chục cái thông thiên cấp thiên đỉnh thiên chủ, vờn quanh tại bên người kiếm quang phảng phất co linh tính, chạm thoái hư không, chém vỡ thánh lực, mấy chục ngày người hợp lực hoàn toàn vô dụng, lại, thỉnh thoảng có ngày người bị kích thương, dòng máu theo bắn tung tóe vào hư không bên trên, có rất đậm mùi máu tươi tung bay trên không trung. Thông thiên cảnh. Nhìn lấy chiến trường kia, lúc này, hắn rõ ràng tại ngạo kiếm thiên tôn trên thân cảm ứng được thông thiên cấp uy áp. Thời gian qua đi hơn 100 năm thời gian, đối phương từ lúc trước hư thiên cảnh cuối cùng, bước vào đến thông thiên cảnh tầng thứ bên trong. Sau đó, hắn lại phát hiện, sơn linh trên mặt đất có mấy chục tàn thi, dòng máu nhuộm đỏ liên miên mặt đất, sở hữu tàn thi bên ngoài thân đều là có thông thiên cấp uy áp đang lượn lờ lấy, lại, tàn khuyết phục sức cùng này mấy chục ngày cơ sở chính nhất trí. Cái này khiến hắn nhịn không được lại là động dung, cái này mấy chục cỗ tàn thi, bọn họ lúc còn sống tuyệt đối đều là thông thiên cấp bậc cường giả, lại, đều là thiên đỉnh thông thiên cấp thiên chủ, mà bọn họ chết, không hề nghi ngờ, là bị ngạo kiếm thiên tôn giết chết. Hắn nghĩ tới một vài bức hình ảnh, tại hắn lại tới đây trước, ngạo kiếm thiên tôn chính là bị gần trên trăm thiên đỉnh thiên chủ vây công, mà tại hắn lại tới đây lúc này, đã là có trọn vẹn mấy chục ngày người bị ngạo kiếm thiên tôn chém giết. Hắn lại dò xét ngạo kiếm thiên tôn. Trên người đối phương đúng là một giọt máu cũng không có, liền địch nhân máu đều không có một giọt. Từ chiến đấu hiện tại, bị gần trăm ngày đỉnh thiên chủ vây công, một mình mạt sát hơn 10 người, chưa từng nhận nửa điểm thương tổn, thậm chí chưa từng để cho địch nhân máu nhiễm đến bản thân. Thật mạnh. Hắn nhịn không được tự nói. Phải biết, thiên đỉnh thiên chủ có thể từng cái cực mạnh, không có một cái nào là kẻ vớ vẩn, nhưng mà, ngạo kiếm thiên tôn một người đối mặt gần trăm đẳng cấp này số tồn tại, lại lông tóc không tổn hao gì chạm hơn 10 người. Cái này chiến lược, quá mức dọa người. Coi là thật, không hổ là Nhân Vương đệ tử. Mà tại tâm hắn kinh hãi lúc này, bởi vì hắn chưa từng ẩn nặc khí tức, bên trong dãy núi, ngạo kiếm thiên tôn trực tiếp nhìn qua, lúc này liền nhìn thấy hắn, biểu lộ làm khẽ nhúc nhích. Cùng lúc đó, mấy chục ngày người tự nhiên cũng phát hiện có người tới gần, lúc này đều là hướng phía nhìn bên này tới. Luân hồi thể. Hơn 10 người lúc này đều là lộ ra kinh mang. Bây giờ, Lâm Thiên đạt tới hư thiên trong phạm vi. Tại có luân hồi tầm kinh hộ thể tình huống dưới, dù cho là thiên đỉnh cổ tổ này đẳng cấp bậc người, cũng khó có thể nhìn ra hắn là luân hồi thể. Cái này hơn 10 người thực lực còn lâu mới có được thiên đỉnh cổ tổ cường đại, nhưng là, xem như thiên đỉnh bên ngoài thiên chủ, rất nhiều chuyện nhưng cũng là đều có nắm giữ, liên quan tới Lâm Thiên cái này luân hồi thể sự tình, trong mấy năm nay, đã sớm bị bọn họ biết, biết có luân hồi thể xuất thế, cũng biết thân là luân hồi thể Lâm Thiên dung mạo, cho nên, lúc này ở cái địa phương này nhìn thấy Lâm Thiên. Tự nhiên là trước tiên nhận ra Lâm Thiên là luân hồi thể. Các ngươi hợp lực ngăn lại hắn, hắn thánh lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, đã không có quá đại uy hiếp. Ta đi trước chấn áp xuống luân hồi thể, sau đó lại hợp lực đem hắn cũng cho chấn áp. Bọn họ đều rất đặc thù, đều có giá cao giá trị. Một người trong đó nói, lúc này hướng phía Lâm Thiên trùng quá khứ. Lâm Thiên là luân hồi thể, đối với thiên đình mà nói, là cấm kỵ, phàm là gặp chi, sẽ làm chấn áp, phải sống mang về. Mà ngạo kiếm thiên tôn. Những người này đã từ lâu biết đối phương là Nhân Vương đệ tử, giá trị cũng là phi thường lớn, chỉ cần có thể còn sống chấn áp xuống đối phương, mang về thiên đình hiện lên cho thiên tri thủ hộ nhất tộc, bộ tộc kia tuyệt đối sẽ có trao giải ban thưởng. Người này tốc độ rất nhanh, mang theo một đạo tiếng xé gió, đảo mắt chính là tới gần đến Lâm Thiên ba trượng bên ngoài. Khen! Tiếng kiếm rít chói tai, một đạo kiếm khí màu bạc phát sau mà đến trước, phốc một tiếng từ này người cái hót xuyên qua mà qua. Nháy mắt mà thôi, người này cứng đờ. Trong mắt sinh mệnh ánh sáng nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, sau đó trực tiếp từ trong hư không cắm xuống, rơi trên mặt đất đi sau ra phanh một tiếng vang lớn, tóe lên đầy trời cát bụi. Lăng Thiên một kiếm. Lâm Thiên ánh mắt lộ ra tinh mang. Hán tu có ngạo kiếm thiên tôn Lăng Thiên kiếm kinh, lúc này tự nhiên nhận ra một kiếm này, vì Lăng Thiên kiếm kinh trong thứ nhất hoạch tâm thánh thuật, không bình thường đáng sợ. Bất quá, đón đến, hắn lại nhìn ra cái khác một ít gì đó, đó chính là, một kiếm này. Cùng hắn biết được Lăng Thiên một kiếm, nghiêm chỉnh, có một ít biến ảo, thiếu chút bá đạo sắc bén, thêm ra một loại phát hoa, rõ ràng so đã từng huyền diệu hơn cùng cường đại hơn nhiều lần. Thế là, hắn liền cũng liền đoán được, những năm này ở giữa, ngạo kiếm thiên tôn nhất định có đối Lăng Thiên kiếm kinh tiến hành lặp đi lặp lại rèn luyện, làm cho đạt được thăng hoa. Rất nhanh liền tốt. Ngạo kiếm thiên tôn thanh âm truyền đến. Vâng, tiền bối. Lâm Thiên lấy lại tinh thần, lúc này gật đầu, tự nhiên biết Ngạo Kiếm Thiên Tôn những lời này là nói với hắn. Cơ hồ là tại hắn lời nói rơi xuống nháy mắt, phía trước, Ngạo Kiếm Thiên Tôn bên ngoài cơ thể, kiếm thế đột ngột ở giữa tăng vọt, giống như là một phương dọa người tử vong hỏa sơn bạo phát, vô cùng kiếm uy trực tiếp bao phủ phương thiên địa này, vạn vật run rẩy dữ dội. Người, mấy chục ngày người nhất thời cùng nhau biến nhan sắc, ban đầu còn tưởng rằng Ngạo Kiếm Thiên Tôn thánh lực muốn làm khô, treo chống không quá lâu, bọn họ hợp lực, có thể lấy chấn áp xuống đối phương, lại là không nghĩ, giờ khắc này, Ngạo Kiếm Thiên Tôn phát tán ra khí tức vậy mà so trước đó càng mạnh. Người ẩn giấu thực lực. Một người trong đó kinh sợ. Cùng một thời gian, Lâm Thiên cũng là kinh hãi, bực này uy áp, thật sự là có chút dọa người. Cũng là lúc này, Ngạo Kiếm Thiên Tôn động, giống như là một thanh có linh tính thanh kiếm, vừa xài bước ra, kiếm quang đầy trời. Mấy chục ngày người kinh sợ cùng cực, đồng thời cũng theo đó kinh dị, lập tức toàn lực chống lại. Vâng! Khen! Thánh uy bao phủ, kiếm minh tranh tranh, mảnh không gian này, không ngừng rách nát vỡ nát. Rất nhanh, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, nơi này trở nên yên lặng lại. Mấy chục ngày người, toàn bộ bị chém. Thật mạnh! Lâm Thiên không khỏi lại là động dung, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Chương 2189, đây chính là thứ nhất. Gần bách thông thiên cấp thiên chủ. Liền như vậy bị Ngạo Kiếm Thiên Tôn một thân một mình toàn bộ chém giết, lại, lông tóc không hư hại, thậm chí chưa từng để cho địch nhân máu rơi trên người mình mở dọn, sức chiến đấu cỡ này thật sự là doa người. Bất quá, rất nhanh hắn cũng liền bình tĩnh trở lại, dù sao, đây chính là nhân vương đệ tử. Cũng là lúc này, Ngạo Kiếm Thiên Tôn từ này vừa đi tới. Tu hành rất nhanh. Nhìn lấy Lâm Thiên, Ngạo Kiếm Thiên Tôn trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt. Lúc trước tại Hồng Ngông Vũ Trụ tách ra lúc, Lâm Thiên mới vừa vặn tiến nhập Thánh Tôn tầng thứ, ở vào Thánh Tôn cảnh tầng thứ nhất, mà bây giờ, hơn 100 năm mà thôi, Lâm Thiên cũng đã là đạt tới hư thiên trong phạm vi, cái này tu hành tốc độ, rất lợi hại kinh người. Đến chút cơ duyên. Lâm Thiên như thế nói, sau đó lại mở miệng, đúng, tiền bối, thiên đình phát hiện mấy chục tòa vong huyết thạch mỏ, là luyện chế nhất tông sát khí hạch tâm thần tài. Hắn đơn giản đem vong huyết thạch mỏ cùng vệ linh đồ sự tình nói ra. Sau đó, vượt quá hắn đoán trước. Ngạo Kiếm Thiên Tôn đã là biết được loại kia sự tình, mà sở dĩ bây giờ ở vào bên trong vùng thế giới này, cùng hắn ý đồ đến một dạng, cũng là đến hủy bên trong vùng thế giới này tòa kia vong huyết thạch mỏ, lại, đã hủy đi. Trước đó những thông thiên đó cấp thiên chủ, liền là phụ trách mở đào mảnh thế giới này vong huyết thạch mỏ một đám thiên đình cường giả, bởi vì Ngạo Kiếm Thiên Tôn hủy nơi đó vong huyết thạch mỏ mà công sát Ngạo Kiếm Thiên Tôn, cuối cùng bị Ngạo Kiếm Thiên Tôn cho toàn bộ mạt sát. Vừa vặn, chúng ta đồng hành. Ngạo Kiếm Thiên Tôn mở miệng, kề bên này, còn có một tòa càng lớn chút vong máu mỏ. Tốt tiền bối. Lâm Thiên gật đầu. Kề bên này một mảnh cực bên trong đại thế giới, còn có một tòa càng lớn chút vong máu mỏ. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, lúc này cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn rời đi mảnh này cực đại thế giới, hướng bên trong mà đi. Tốc độ bọn họ rất nhanh, cái này về sau, cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian liền là xuất hiện ở một mảnh khác cực bên trong đại thế giới. Bên trong vùng thế giới này, tọa lạc có một tòa càng lớn vong máu mỏ. Hắn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn xuất hiện tại mảnh thế giới này, cũng biết bên trong vùng thế giới này vong máu mỏ tọa độ chỗ, lúc này hướng phía nơi đó mà đi, rất mau tới đến một mảnh xích sắc hoang địa bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước rất lợi hại trống trải, trên mặt đất không có quá nhiều thảm thực vật, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một số thưa thớt bụi cây. Hắn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn bay thẳng đến xích sắc hoang trong đất mà đi. Sau đó, rất nhanh, bọn họ đi vào hoang trong đất chỗ. Phía trước, hơn 100 đạo thân ảnh ở nơi này. Không có gì ngoài cầm đầu một cái thập tứ dực thanh niên bên ngoài, cái khác toàn bộ đều là thông thiên cấp tồn tại, bên ngoài cơ thể uy áp đều là rất lợi hại kinh người. Thập tứ dực thanh niên, không hề nghi ngờ là thiên tri thủ hộ nhất tộc tu sĩ, những người khác, làm theo đều là thiên đình thiên chủ. Hơn trăm người, không có gì ngoài thập tứ dực thanh niên bên ngoài, những người khác tại động thủ, lấy thủ đoạn đặc thù tại phá giải lấy cái gì? Thiên đình. Lâm Thiên tự nói. Cùng nhau đi tới, hắn càng ngày càng cảm giác được thiên đình đáng sợ. Ở trên trời đỉnh chi bên ngoài, muốn thấy một cái thông thiên cấp cường giả, có thể nói rất khó, ít càng thêm ít, cái khác như là hư thiên, chi phối, thánh tôn cùng thánh vương các loại cảnh giới tu sĩ, thiên đình bên ngoài, cũng là không nhiều, nhưng mà, những này cấp số cường giả, ở trên trời trong đỉnh lại là quá nhiều, rất lợi hại khiếp người. Có thể nói, hắn những năm gần đây nhìn thấy sở hữu thông thiên cấp cường giả, hư thiên cấp cường giả, chúa tể cấp cường giả, thánh tôn cấp cường giả cùng thánh vương cấp cường giả. Vô luận là cái nào cảnh giới, đều là lấy thiên đỉnh chiếm đa số, chiếm cứ hơn chín thành. Cơ hồ là tại hắn nghĩ đến chuyện như thế thời điểm, phía trước, hơn trăm thiên chủ cùng này thập tứ dực thanh niên tự nhiên mà vậy đều là phát hiện hắn cùng ngạo kiếm thiên tôn, con ngươi đều là ngưng tụ. Luân hồi thể. Còn có. Nhân vương đệ tử. Ngươi ở đây, ở trên trời trong đình đều có địa vị cao, đều biết Lâm Thiên cái này luân hồi thể sự tình, cũng biết ngạo kiếm thiên tôn làm người vương đệ tử. Giờ phút này thấy Lâm Thiên cùng ngạo kiếm thiên tôn đột nhiên xuất hiện ở đây, từng cái đều là động dung. Thập tứ dực thanh niên con ngươi sâu thẳm lạnh lùng. Ánh mắt từ trên người ngạo kiếm thiên tôn đảo qua, sau đó rơi vào Lâm Thiên trên thân. Thông thiên, hư thiên. Người này mở miệng, ngừng lại một cái chớp mắt về sau, hướng phía Lâm Thiên cùng ngạo kiếm thiên tôn đi đến, đồng thời phân phó cái khác hơn trăm thiên chủ, các ngươi đem bốn phía phong tỏa, chớ để cho bọn họ thoát đi. Thần nghịch đại nhân, ngài muốn cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Hơn trăm thiên chủ động dung, một người trong đó nói, chuộc tại hạ thất lễ, đại nhân ngươi thiên tư tuyệt thế, vì quý tộc đệ nhất tuổi trẻ chí tôn. Hư thiên cảnh luân hồi thể, lấy đại nhân hư chân trời thực lực, có thể tùy tiện chân áp, có thể người này đón đến, nhìn về phía ngạo kiếm thiên tôn, nói, có thể người kia, đã ở vào thông thiên tầng thứ, mà lại, là người kia vương đệ tử, trên thực lực, chỉ sợ. Cái này thập tứ dực thanh niên rất mạnh, hơn trăm thiên chủ đều biết, nhưng lại cuối cùng vẫn chỉ là hư thiên cấp bậc, cùng thông thiên tầng thứ cường giả còn là có đại chênh lệch, không có khả năng thắng được qua thông thiên cường giả, thông thiên cùng hư thiên, chênh lệch quá lớn. Bọn họ chuyến này, đều là cái này thập tứ dực thanh niên hộ vệ, đối phương xem như thiên tri thủ hộ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, có thụ bộ tộc kia chú ý coi trọng, nếu là đối phương ở chỗ này có cái gì sơ suất, bọn họ đều khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, lúc này, thấy thập tứ dực thanh niên muốn cùng một chỗ đối phó Lâm Thiên cùng ngạo kiếm thiên tôn, hơn trăm người đều là rất lợi hại lo lắng. Không sao, ta biết các ngươi ý tứ. Tên là thần nghịch thập tứ dực thanh niên không có dừng lại, con ngươi vẫn như cũ đạm mạc. Quét mắt ngạo kiếm thiên tôn, nhân vương đệ tử, thông thiên cấp, ta hiện tại chiến lược, sắp thực thắng không hắn, bất quá, hắn muốn thắng qua ta, cũng không dễ dàng như vậy, ta lấy hắn lịch luyện một phen, chờ ta cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, các ngươi động thủ lần nữa chấn áp hắn, hiện tại giữ vững bốn phía là đủ. Hơn trăm thiên chủ nghe vậy, lúc này nhưng, cùng nhau gật đầu. Vâng. Ngay sau đó, hơn trăm thiên chủ đều là động, thông thiên cấp thánh có thể xen lẫn, trực tiếp đem thập phương không gian cho phong tỏa ngăn cản. Thần nghịch gánh vác thập tứ dực, nhẹ nhàng hướng phía Lâm Thiên cùng ngạo kiếm thiên tôn đi đến, biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc, bên ngoài thân có từng sợi thánh quang sen lẫn mà ra, khí tức ngưng luyện. Hắn hướng đi Lâm Thiên cùng ngạo kiếm thiên tôn, tư thái có thể nói là mười phần lãnh đạo, đối với thông thiên cấp nhân vương đệ tử ngạo kiếm thiên tôn, mảy may cũng không kiêng kỵ, đem ngạo kiếm thiên tôn coi như là ma luyện bản thân chiến lược người yêu, mà đối với Lâm Thiên cái này hư thiên cấp mạnh nhất vương thể, càng là hoàn toàn không có để ý. Lâm Thiên nhìn lấy người này đi tới, biểu lộ không có thay đổi gì. Sau đó, sau một khắc, hắn động, đơn giản hướng phía trước phóng ra một bước, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở thần nghịch trước người. Thần nghịch lúc này động dung, bị Lâm Thiên lúc này tốc độ kinh sợ, con ngươi không khỏi ngưng tụ, ngươi. Một cái ngươi chữ vừa ra khỏi miệng, phía dưới lời nói chính là bị đánh gãy, Lâm Thiên trực tiếp đưa tay đặt ở nó trên gương mặt, hướng xuống nhấn một cái, một tay lấy đối phương ép trên mặt đất, đầu lâu cùng mặt đất trước hết nhất tiếp xúc. Phanh một tiếng trực tiếp đem mặt đất chấn động tứ phân ngũ liệt, bắn tung tóe lên đẩy trời cắt bụi thổ hạt. Đây chính là ngươi làm cho các ngươi nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thực lực. Hắn bình tĩnh nói, rối tinh rối mù. Chương 2190, nhượng ngạo kiếm thiên tôn động dung kiếm. Thiên tri thủ hộ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, vừa đối mặt liền bị Lâm Thiên đánh ngã xuống đất, khiến cho mọi người biến sắc. Mạnh như ngạo kiếm thiên tôn, cũng là hơi có ngoài ý muốn, trong mắt xẹt qua một vòng dị quang. Tông thân làm trái trước phát ra khí tức. Hắn có thể cảm giác được thần nghịch không tầm thường, cho dù đối với bây giờ thông thiên cấp bậc hắn mà nói cái gì cũng không tính được, nhưng đặt ở thông thiên cảnh phía dưới, lại là tuyệt đối rất cường đại, nhưng mà, lúc này, Lâm Thiên lại là trong nháy mắt đem thần nghịch đánh bại. Lại, ở trong quá trình này, Lâm Thiên không có tản mát ra một điểm khí tức cường đại, nghiêm chỉnh chỉ là một cái tùy tính mà phát động làm, như thế, đây cũng là cũng đủ nói rõ, Lâm Thiên thực lực vượt xa thần nghịch cùng Lâm Thiên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Không tệ. Hắn lẩm bẩm. Thần nghịch bị Lâm Thiên án lấy khuôn mặt ép ngã xuống đất, vừa rồi lạnh lùng nhất thời biến mất, cả người tràn ngập phẫn nộ. Nhân loại. Vang một tiếng, kỳ thể bên ngoài thánh quang tăng vọt, bàng bạc thánh uy cuồn cuộn, vô cùng sát quang một đạo lại một đạo vọt lên. Bực này sát quang rất lợi hại khiếp người, giống như có thể chôn vùi hết thảy. Nhưng mà, đây đối với Lâm Thiên, lại không hề ảnh hưởng. Biến mất. Hai chữ từ Lâm Thiên trong miệng bay ra, kỳ thủ trong luân hồi ánh kiếm phừng phực. Hiện ra cựu sắc, trực tiếp chôn vùi thần nghịch tế ra sở hữu giết sạch, sau đó phốc một tiếng đem đối phương đầu lâu chấn vỡ, tính cả thần hồn thể, cũng là cùng nhau sụp đổ. Trên mặt đất, chỉ còn lại có một bộ không đầu tàn thi. Đại nhân! Sao? Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại như vậy? Trấn thủ tại bốn phía hơn trăm thông thiên cấp cường giả sắc mặt toàn bộ đại biến, từng cái đại rung động. Tại bọn họ trước mắt, bộ tộc kia đệ nhất tuổi trẻ trí tôn, cứ như vậy bị giết chết, trong nháy mắt liền bị mạt sát. Một bên khác, Ngạo Kiếm Thiên Tôn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, vì Lâm Thiên thực lực cường đại mà động cho, càng thêm Lâm Thiên trong lòng bàn tay trước đó đan dệt ra cựu sắc kiếm mang mà động cho. Cựu sắc thánh lực, cựu sắc kiếm mang, hắn lần thứ nhất nhìn thấy, này cũng không phải là Lâm Thiên đã từng tu luyện hắn sáng tạo Lăng Thiên kiếm kinh, là kiếm mới nói, mà loại kia trong kiếm quang chỗ xen lẫn kiếm thế, nhượng hắn cái này lấy kiếm nhập đạo người đều vì đó động dung. Đơn thuần luận kiếm thế, đặt ở cùng cảnh giới xuống thi triển, hắn cảm thấy Lâm Thiên vừa rồi kiếm đạo mạnh hơn hắn. Sau đó, hắn lại là cảm giác được, Lâm Thiên trên thân khí tức so sánh đã từng biến rất nhiều, đã từng phát tán lấy cùng bọn hắn sư huynh đệ tương tự cổ kinh khí tức, bây giờ yếu rất rất nhiều, bị một loại mới cổ kinh khí tức thay thế. Sáng chế thuộc về mình mới cổ kinh thần thuật. Trong mắt của hắn xen lẫn tinh mang, trong nháy mắt đoán ra rất nhiều. Xuất sinh A. Tiếng giống giận dữ vang lên, lúc này, trấn thủ tại bốn phía hơn trăm thiên chủ từng cái kinh sợ tới cực điểm, toàn bộ động. Đồng thời hướng Lâm Thiên đánh tới. Thần nghịch cái này thiên chi thủ hộ nhất tộc đệ nhất tuổi trẻ trí tôn, cứ như vậy bị Lâm Thiên giết chết, bọn họ đều trốn không căn hệ, bị nhất mạch kia biết được về sau, bọn họ rất khó còn sống. Lúc này, bọn họ nhìn lấy Lâm Thiên, giận con mắt đều đỏ, Lâm Thiên giết tử thần nghịch, đây là giống như đem bọn hắn cũng ép lên tuyệt lộ. Khen! Kiếm mang chói thai, vang dội ken ken. Kiếm khí màu bạc ngập trời, kiếm uy bao phủ bát hoang, Ngạo Kiếm Thiên Tôn nơi này lúc động thủ, phất tay kiếm mang đầy trời. Phúc, phúc, phúc. Hơn trăm thiên chủ, cùng lúc bị bực này kiếm uy hiếp lui, từng cái bị xỏ xuyên, dòng máu tung tóe hư không. Tứ sư huynh thuật, ngươi có trường khống, lấy ngươi bây giờ tu vi, phối hợp tứ sư huynh thuật, là có thể một mình hủy đi nơi này vong máu mỏ, qua hủy nó. Ngạo Kiếm Thiên Tôn mở miệng, nói, bọn họ, ta tới. Theo dứt lời, thập phương không gian vạn kiếm mọc thành bụi, đem hơn trăm cái thiên đỉnh thiên chủ đồng thời bao phủ. Tốt tiền bối. Lâm Thiên gật đầu, tự nhiên biết Ngạo Kiếm Thiên Tôn nói tới thuật là Táng Long Thiên Tôn Táng Long Kinh. Như thế, trong lòng hắn không khỏi khẽ nhúc nhích, nghĩ đến một cái khác điểm, Táng Long Thiên Tôn là Nhân Vương đệ tử thứ tư. Nghĩ đến chuyện như thế, hắn cũng không có dừng lại, Táng Long Kinh theo ý niệm vận chuyển, Long Văn từng sợi tuôn ra. Hắn sang chế thuộc về mình Luân Hồi Tâm Kinh. Sang chế thuộc về mình Phòng Ngự cùng Sát Phạt Thần Thuật, bất quá, 9 người kia thuật, hắn tạm thời còn không có phế bỏ vứt bỏ, vẫn như cũ nắm trong tay. Ông Long Văn xen lẫn, lấy hắn làm trung tâm hướng phía dưới nền đất lan tràn, rất nhanh, hắn cảm giác được dưới nền đất vong máu mỏ, so lúc trước hắn hủy đi tòa kia vong máu mỏ phải lớn hơn rất nhiều lần, sát khí chi nồng, để cho người ta lưng đều phát lạnh. Cái này vong máu mỏ bên ngoài, lượn lờ lấy đặc thù lục địa mạch kết giới, rất lợi hại kiên cố, hắn bắt đầu ở lòng đất cấu trúc Táng Long đại trận, chỉ cần Táng Long đại trận một thành, lấy hắn bây giờ tu vi tiến hành thôi động, đủ để tùy tiện hủy đi tòa này vong huyết thành mỏ. Dù sao, so sánh với khai thác mà nói, hủy diệt muốn dễ dàng vô số lần. Mơ tưởng, hơn trăm thiên chủ thấy Lâm Thiên tại thực hiện phép thuật, muốn hủy diệt nơi này vong huyết thạch mỏ, lúc này liền là có người tiến lên. Bộ tộc kia đệ nhất tuổi trẻ trí tôn tại bọn họ trước mắt bị giết, bọn họ có thể còn sống sót hy vọng đã rất nhỏ, nhưng ít ra còn có hy vọng, cái này về sau, chỉ cần bọn họ trấn áp Lâm Thiên, trấn áp Ngạo Kiếm Thiên Tôn người này vương đệ tử, mở đào đến nơi đây vong huyết thạch mỏ. Bộ tộc kia khi có thể sẽ internet nhìn một mặt, coi như bọn họ lấy công bù qua, không giết bọn hắn. Còn nếu là Lâm Thiên đem nơi này vong huyết thạch mỏ cũng cho hủy đi, vậy bọn hắn coi như thật xong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trở về, Ngạo Kiếm Thiên Tôn mở miệng, thanh âm đạm mạc, Lăng Thiên kiếm mang rung chuyển, sinh sinh đem phóng tới Lâm Thiên thiên chủ cho cuốn về. Sắc bén kiếm mang cuồn cuộn, hơn trăm người bị toàn bộ đè ép tại bực này kiếm thế bên trong, không có người nào có thể đột phá ra ngoài. Cúc ngay. Hơn trăm thiên chủ nộ hống, điên cuồng công sát Ngạo Kiếm Thiên Tôn, muốn đi ngăn cản Lâm Thiên thực hiện phép thuật phá hư nơi này vong máu mỏ. Ngạo Kiếm Thiên Tôn biểu lộ đạm mạc, Lăng Thiên kiếm mang vờn quanh bên người, như vô song kiếm thánh ngạo hành thiên dưới, đối mặt hơn 100 cái thiên đỉnh thiên chủ vây công, không có chút nào vẻ bại, ở vào tuyệt đối phía trên. Lâm Thiên một bên thi Long Văn xây dựng Táng Long đại trận, một vừa nhìn Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng hơn trăm thiên đỉnh thiên chủ chiến đấu, trong mắt xen lẫn từng sợi tinh mang. Lần nữa vì đối phương cường đại mà kinh hãi. Tu hành thời đại bên trên, Ngạo Kiếm Thiên Tôn không thể nghi ngờ là xa kém xa cùng những ngày này đỉnh thiên chủ so sánh, mà ở về mặt chiến lực, lại là xa xa mạnh hơn những ngày này đỉnh thiên chủ, gần như không tại một cái độ cao. Hắn nghiêm túc nhìn lấy Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng hơn trăm thiên chủ giao phong, tầng thứ này chiến đấu, nhất là Ngạo Kiếm Thiên Tôn người kiểu này chiến đấu, đối với hắn mà nói vẫn như cũ là hữu dụng, quan sát bực này chiến đấu, bao nhiêu làm cho hắn ngộ đến vài thứ. Rất nhanh, thời gian nhoáng một cái, ba canh giờ quá khứ. Ba canh giờ thời gian, Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng hơn trăm cái thiên đỉnh thiên chủ giao phong, chém dụng 58 người, mà hắn thì là ở thời điểm này đem không thiếu sót Táng Long đại trận hoàn toàn xây dựng hoàn tất. Khải, hắn một tay kết long ấn, Táng Long đại trận nhất thời mở ra, long ngâm cuồn cuộn, bộc phát ra ngập trời hủy diệt tính long quang. Chương 2191, cầm thần kiếm, chạm cổ tổ. Táng Long đại trận đã thành, theo Lâm Thiên kết ấn mở ra, sáng chói long mang đại bạo phát, hủy diệt chi quang như hãi lãng ngút trời. Có thể nhìn thấy, huyết sắc vong huyết thạch mỏ đang không ngừng sụp đổ. Sau đó, chỉ là chớp mắt mà thôi, tại Táng Long đại trận phía dưới, nơi này vong huyết thạch mỏ triệt để bị hủy. Không có một khối huyết thạch bảo lưu lại tới. Xuất sinh A. Thiên đình nơi này còn thừa lại 53 cái thiên chủ, thấy một màn này, từng cái cũng không khỏi đến nỗi giận dữ. Lâm Thiên, tại bọn họ trước mắt giết chết thiên chi thủ hộ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, bây giờ không ngờ là đem nơi này vong huyết thạch mỏ hủy đi. Lần này, bọn họ gần như là hoàn toàn không có co sinh lộ, bộ tộc kia tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Giết. Những người này giận dữ, bỏ qua Ngạo Kiếm Thiên Tôn, điên cuồng hướng Lâm Thiên trùng qua. Tại thời khắc này thậm chí không tiếp tục muốn sống chấn áp Lâm Thiên hiện lên cho bộ tộc kia, lúc này, nhất tâm chỉ là nghĩ đem Lâm Thiên giết chết, lấy giải tâm đầu cái này hận. Thế là lúc này, cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, nơi xa có không gian môn hộ trồi lên, một lão giả bước ra tới. Cái này là một cái nhân loại lão giả, một đầu tóc đen, khí tức vô cùng ngưng luyện. Theo lão giả này vừa ra, nơi này, tất cả mọi người là động dung. Thiên đình cổ tổ. Người kia. Lâm Thiên lúc này con người ngưng lại. Hắn gặp qua lão giả này, rõ ràng là tại Hồng Mông vũ trụ hư vô thiên giới bên trong này chín cái thiên đỉnh cổ tổ một trong. Nơi xa, Ngạo Kiếm Thiên Tôn trong con ngươi xẹt qua một vòng tinh mang, ánh mắt rơi vào này tóc đen trên người lão giả. Cổ tổ đại nhân, nơi này vong máu mỏ bị luân hồi thể hủy đi. Thần nghịch đại nhân cũng bị hắn giết. Thấy lão giả này xuất hiện, phóng tới Lâm Thiên mấy chục cái thiên chủ ngừng phóng tới Lâm Thiên mà đi tốc độ. Tóc đen lão giả đi vào nơi này, tự nhiên là liếc mắt liền thấy Lâm Thiên, cũng nhìn thấy cách đó không xa Ngạo Kiếm Thiên Tôn, ban đầu con ngươi lạnh lùng, lộ ra rất là bình tĩnh, có thể lúc này nghe cái này mấy chục ngày người bẩm báo, lúc này biến sắc. Cái gì? Nơi này vong huyết thạch mỏ bị hủy, đây không tính là một chuyện nhỏ, nhưng so sánh với thần nghịch bị giết, cái kia thật tính toán không cái gì, hắn biết cái kia thần nghịch, đây chính là thiền chi thủ hộ nhất tộc như nay thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, có thụ bộ tộc kia coi trọng cùng chờ mong. Tiềm năng vô hạn, thế nhưng là bây giờ, vậy mà ở cái địa phương này bị Lâm Thiên giết. Đây tuyệt đối là một kiện siêu cấp đại sự, thậm chí, thần nghịch bị giết sự tình, khả năng đã bị bộ tộc kia biết được. Bộ tộc kia, tuyệt đối sẽ nổi giận. Người tốt đại cổ gan. Tóc đen lão giả lạnh giọng nói, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hàn ý lan tràn. Ban đầu hắn chỉ là từ nơi này phiến cực đại thế giới bên cạnh đi qua, là muốn chạy tới cái khác đại thế giới, tại cảm ứng đến trong này có thuộc về Lâm Thiên khí tức quen thuộc truyền ra. Thế là bước vào ở trong đó, sau đó phát hiện, Lâm Thiên quả nhiên ở chỗ này, mà lại, không chỉ có hủy đi bên trong vùng thế giới này đang mở đảo vong huyết thạch mỏ, lại càng đem cái kia thần nghịch cho giết. Ngay sau đó, hắn trực tiếp động, hùng hậu thánh uy trước tiên mãnh liệt mà ra, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên. Nơi xa, Ngạo Kiếm Thiên Tôn con ngươi ngưng lại, cất bước vượt hướng Lâm Thiên nơi đó, ngăn cản tóc đen láo giả. Lâm trời mặc dù rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là hư thiên tầng thứ mà thôi. Không có khả năng ngăn trở tóc đen lão giả cái này cổ tổ cấp tồn tại, hắn lo lắng Lâm Thiên xảy ra ngoài ý muốn, không có khả năng trơ mắt nhìn đối phương đối Lâm Thiên động thủ. Đừng muốn đi qua. Trước đó phóng tới Lâm Thiên mấy chục ngày người, lúc này đồng thời cản hướng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, đem Ngạo Kiếm Thiên Tôn ngăn lại. Cút. Ngạo Kiếm Thiên Tôn con ngươi băng lãnh, kiếm thế chấn động, đem mấy chục ngày người cùng nhau đánh bay. Chỉ là mấy chục ngày người lúc này bởi vì Lâm Thiên giết tử thần nghịch hủy đi vong huyết thạch mỏ sự tình đều là con mắt đỏ, đang bị Ngạo Kiếm Thiên Tôn đánh bay về sau, đảo mắt chính là đứng lên, một lần nữa công hướng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, ngăn cản Ngạo Kiếm Thiên Tôn. Bây giờ, bọn họ chỉ muốn nhìn Lâm Thiên bị trấn áp. Ngạo Kiếm Thiên Tôn tuy nhiên rất mạnh, nhưng là đón mấy chục ngày người như vậy ngăn cản, trong lúc nhất thời lại là khó mà đột phá ra ngoài. Cũng là lúc này, tóc đen lão giả ép đến Lâm Thiên phụ cận, xen lẫn thánh quang đại thủ. Hướng thẳng đến Lâm Thiên đè xuống. Lúc trước không thể trấn áp xuống ngươi, hôm nay, ngươi sẽ không còn có số may như vậy. Hắn lạnh giọng nói. Bàng bạc thánh uy ép xuống, phong tỏa thập phương. Đón người này, Lâm Thiên cảm giác được vô cùng áp lực thật lớn, thậm chí thân thể cũng bắt đầu kịch liệt đau nhức. Nhưng mà, hắn biểu lộ, lại là không có một tơ một hào biến hóa. Vận khí ta từ trước đến nay rất tốt, lần này, ngươi vẫn như cũ phải thất vọng, rất thất vọng. Hắn cười lạnh. Theo dứt lời, khanh một tiếng, tranh tranh kiếm minh từ trong cơ thể hắn truyền ra, một vòng kiếm khí bảy màu từ hắn mi tâm vạch ra. Kiếm mang rất nhanh, nhanh kiếm người. Phúc! Dòng máu, lúc này bắn tung tóe, tóc đen lão giả chụp vào Lâm Thiên cánh tay xinh xinh bị chém đứt. Thất thải thần kiếm từ nó thức hải bên trong vạch ra, giống như thủ hộ chiến tướng tại trước người hắn chìm nổi, phảng phất có thể chạm hết thảy. Cổ tổ đại nhân! Nơi xa, chính ngăn cản lấy ngạo kiếm thiên tôn mấy chục ngày chủ kiến lấy một màn này, từng cái đều biến sắc. Bọn họ cổ tổ, thực lực vượt xa quá bọn họ, giờ phút này động thủ ép hướng Lâm Thiên, bọn họ nguyên lai tưởng rằng Lâm Thiên thoáng qua liền sẽ bị trấn áp, lại không nghĩ hình ảnh lại là như thế, bọn họ cổ tổ, vậy mà ngược lại bị chém bị thương. Cùng lúc đó, ngạo kiếm thiên tôn trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, rơi vào Lâm Thiên trước người trôi này thất thải thần kiếm phía trên. Là nó. Lúc trước tại Hồng Ngông Vũ Trụ lúc, hắn chỉ thấy qua Lâm Thiên tế ra trôi này thất thải thần kiếm, rất lợi hại đáng sợ. Một bên khác, tóc đen lão giả cánh tay bị chém đứt, dòng máu tung bay, sau đó rất nhanh đoàn tụ đi ra. Ngươi! Lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, cái này cường đại thiên đỉnh cổ tổ trở nên vừa sợ vừa giận. Cùng ngạo kiếm thiên tôn một dạng, hắn cũng nhận ra Lâm Thiên trong tay này thanh thần kiếm. Lúc trước Lâm Thiên tại Hồng Mông Vũ Trụ lúc, cũng là lấy cái này thanh thần kiếm đại náo nơi đó thiên đỉnh, cùng ngạo kiếm thiên tôn bọn người cùng một chỗ, đem nơi đó thiên đỉnh hủy. Hắn còn rất rõ ràng nhớ kỹ chuôi kiếm này uy thế, mạnh phi thường. Không nghĩ tới, bây giờ Lâm Thiên lần nữa gọi ra cái này thanh thần kiếm, lại, so với lúc trước khi đó, lúc này chuôi kiếm này kiếm thế, rõ ràng muốn càng tăng mạnh hơn. Cùng ban đầu ở Hồng Ngông Vũ Trụ lúc nhìn thấy chuôi này thất thải thần kiếm như thế, căn cũng không phải là tại một cái cấp độ bên trên. Khen! Kiếm minh tranh tranh, quanh quần ra, đem thập phương không gian sinh sinh chấn vỡ. Lâm Thiên cười lạnh, nhấc tay nắm chặt thất thải thần kiếm, nhìn về phía tóc đen láo giả, thử nhìn một chút, bây giờ ngươi có thể hay không tại chuôi kiếm này xuống hoàn toàn trèo trống. Theo dứt lời, hắn đưa tay, trong tay thất thải thần kiếm chém xuống, kiếm mang hóa thành một đạo kiếm bộc vải, cuốn về phía đối phương. Cùng lúc đó, chính hắn cũng động, cất bước mà lên, chính diện ép về phía cổ tổ cấp tóc đen láo giả. Từ đại phá diệt chiến trường trở lại Hồng Mông Vũ Trụ, quá khứ thời gian cũng không có quá lâu, trước đó hắn có thể gọi ra thất thải thần kiếm, hiện tại, vẫn như cũng là còn có thể. Lúc này, theo hắn gọi ra cái này thanh thần kiếm, lấy hư thiên cấp thực lực thôi động, loại kia uy thế, mạnh dọa người. Rắc. Thập phương không gian trực tiếp liền bị chém vỡ, một đầu cự đại không gian thông đạo sinh sinh nổi lên, có vô cùng vô tận không gian loạn lưu tùy ý khoảnh vậy. Tóc đen lão giả lúc này động dung, đón một kiếm này, trực tiếp cảm giác được uy hiếp, lúc này chống lên đại thuật liên tiếp. Chương 2192, hộ linh bảo cụ. Thất thải thần kiếm vừa ra, kiếm thế sắc bén cùng cực, cuồn cuộn kiếm uy trực tiếp đem thập phương không gian hoàn toàn cho bao phủ. Tóc đen lão giả tế ra đại thuật, thánh uy làm lan lộn, bao phủ trời cao. Nhưng mà, bực này thánh thuật tại đụng vào Lâm Thiên chém ra kiếm khí bảy màu về sau, trong khoảnh khắc chính là bị chấn động vỡ nát, sau đó, kiếm khí bảy màu xu thế không giảm, tiếp tục ép xuống, đảo mắt chính là chạm đến đối phương phụ cận, rơi vào đối phương trên ngực. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, một dưới thân kiếm, tóc đen lão giả kém chút bị trực tiếp chặt đứt, cả người như người rơm bay tứ tung. Lâm Thiên cầm thất thải thần kiếm, tốc độ rất nhanh, một kiếm về sau, sinh sinh nương đến đối phương phụ cận, nhất quyền ép xuống. Theo hắn đấm ra một quyền, thương khung chấn động, rất nhiều ngôi sao kỳ quái phù hiện ở phía sau hắn, quyền uy giống như có thể diệt thế. Luân hồi quyền. Ầm. Một quyền này, vững vàng rơi vào tóc đen trên người lão giả, tại đối phương còn chưa ổn định thân thể trước, lần nữa bị đập bay. Có một chút nhị sư huynh quyền thế khí tức, nhưng chất hoàn toàn khác biệt, càng bá đạo một số. Nơi xa, ngạo kiếm thiên tôn động dung. Cổ tổ đại nhân. Mấy chục ngày đình thiên chủ bị một màn này chỗ chấn động, từng cái lại là động dung. Cũng là lúc này, Lâm Thiên huy động luân hồi quyền, vô tận tinh thần hiện hiện, tàn phá thế giới hoành hiện lên, lại là nhất quyền tế ra. Phanh một tiếng, tóc đen lão giả lần nữa bị đánh trúng. Khen. Kiếm minh tranh tranh, Lâm Thiên hoàn toàn không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc thời cơ, lấy thất thải thần kiếm thi triển luân hồi kiếm quyết, chém xuống một kiếm vạn kiếm đều hiện, sắc bén kiếm mang hóa thành một phương kiếm vũ. Trấn áp thập phương thiên, phảng phất muốn chém vỡ vạn vật. Phốc một tiếng, dòng máu bắn tung tóe, tóc đen lão giả sinh sinh bị xỏ xuyên, cường đại thánh khu lúc này nổ vỡ đi ra. Luân hồi thể. Người này nổ hống, thân thể vỡ nát, nhưng thần hồn lại là bất hủ, trong nháy mắt chính là một lần nữa ngưng tụ ra thịt mới thân thể. Lâm Thiên con ngươi lạnh lẽo, luân hồi trảm thần thuật tế ra, vô hình vô sắc sát niệm chớp mắt đã tới, hung hăng đâm vào tóc đen lão giả thần hồn thể bên trên, làm đối phương thân thể hung hăng run lên. Cũng là lúc này, Lâm Thiên cầm thất thải thần kiếm, lại một lần nữa tới gần. Khen! Kiếm minh chói tai, chanh chanh quanh quẩn. Hắn lấy thất thải thần kiếm lần nữa thi triển luân hồi kiếm quyết, bổ ra một đạo giống như là chân long sáng chói kiếm mang, thẳng tắp mà lên. Phốc một tiếng, dòng máu bắn tung tóe, lại một lần, tóc đen lão giả bị thất thải thần kiếm xuyên qua, trực tiếp nổ vỡ đi ra. Lại đến. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn lấy luân hồi trảm thần thuật nhiễu loạn đối phương hành động, thỉnh thoảng huy động luân hồi quyền, lại lấy thất thải thần kiếm thi triển luân hồi kiếm quyết, lại đem luân hồi đoán thần thuật cũng vận chuyển lại. Lúc này mặc dù mới hư thiên cấp tu vi, nhưng lại sinh sinh ngăn chặn cổ tổ cấp tóc đen lão giả. Cổ tổ đại nhân, làm sao lại như vậy? Nơi xa, mấy chục ngày người nhịn không được phát run. Bọn họ cổ tổ, xa xa cường đại hơn bọn hắn tồn tại, lúc này, lại bị Lâm Thiên chế trụ. Liên liên ngạo kiếm thiên tôn cũng là lại động dung, trong con ngươi xen lẫn trong vắt tinh mang, cường đại kiếm, cường đại thuật. Lúc này, vô luận là Lâm Thiên tế ra quyền thuật vẫn là kiếm thuật, đều bị tâm hắn kinh hãi, thật rất lợi hại phi phàm. Mà Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm, càng là không cần phải nói, kiếm uy thật đáng sợ, phảng phất thật có thể hủy hết thảy. Là ai đoán tạo ra trôi kiếm này? Trong mắt của hắn có tinh mang, cũng có kinh hãi. Khen! Kiếm minh chói tai, chấn động thập phương thiên địa. Lâm Thiên huy động thất thải thần kiếm, lấy là thi triển luân hồi kiếm quyết, lại phối hợp luân hồi đoán thần thuật để bạt gấp 20 lần thực lực, lúc này giống như là hủy diệt chi chủ buông xuống, mỗi một kiếm bổ ra đều phảng phất có thể chạm nát vĩnh hằng, để ép tóc đen lão giả đánh. Phanh phanh phanh, một lần lại một lần, tóc đen lão giả bị đánh bay, cường đại thánh khu trong nháy mắt bể nát 5 lần. Con kiến hôi. Tiếng giống giận dữ quanh quẩn, liên tục 5 lần bị đánh nát thân thể, tóc đen lão giả giận đến cực hạn. Một tiếng ầm vang, kỳ thể nội thánh mang mãnh liệt, làm tăng vỏ. Kỳ thân bờ, một đạo lại một đạo quang chi xiềng xích nổi lên, khiến cho nơi này thường khung cũng vì đó biến nhan sắc. Lâm Thiên lúc này động dung, trật tự. Trật tự chi lực. Hắn không ngừng gặp một lần, tự nhiên nhận ra được. Lúc này, cầm thất thải thần kiếm, hắn chiến lực rất mạnh, bất quá, đối đầu trật tự chi lực, hắn không có nắm chắc. Trật tự, cũng không phải bình thường lực lượng, thất thải thần kiếm tuy nhiên rất mạnh, nhưng hắn bản thân cuối cùng chỉ là mới hư thiên tầng thứ mà nói. Lấy hư thiên cấp tu vi, coi như cầm thất thải thần kiếm, cũng rất khó có thể áp chế cổ tổ cấp trật tự chi lực. Hư thiên cấp con kiến hôi, lại bức ta tế ra trật tự. Tóc đen lão giả thanh âm dày đặc, khoe miệng còn mang theo không ít vết máu. Theo hắn dứt lời, rầm rầm, trật tự chi lực ngưng tụ mà thành trật tự thần liên, bay thẳng đến Lâm Thiên ép qua. Trong nháy mắt mà thôi, Lâm Thiên dâng lên áp lực thật lớn. Bất quá, lúc này sở sinh ra áp lực tuy nhiên phi thường to lớn, nhưng là hắn nhưng lại chưa biến sắc cùng kiêng kỵ. Chống lên vòng về thần vực hộ thể, trong tay thất thải thần kiếm chấn động, luân hồi kiếm quyết triển khai, nên tiếp đối phương trật tự thần liên. Oanh! Cả hai va chạm, bộc phát ra đầy trời thánh huy, phù cận hư không trực tiếp bị chôn vùi, mặt đất liên miên đại đổ sụp. Tóc đen lão giả tế ra trật tự thần liên sinh sinh bị đánh lui, băng vỡ đi ra. Cùng lúc đó, Lâm Thiên thánh khu làm run nhẹ, nắm lấy thất thải thần kiếm tay lược hơi tê tê, không khỏi nhíu mày. Đối phương trật tự thần liên, hắn tuy nhiên lấy thất thải thần kiếm đỡ được, nhưng này các loại lực đạo lại lần nữa nhượng hắn động dung, thật rất lợi hại đáng sợ, chỉ là một lần giao phong, chính là liền hao tổn hắn không ít thánh lực, rất khó có thể thời gian dài đối kháng. Nếu như có thể lần nữa mở mắt, hắn ngưng lông mày. Nếu là hắn lúc này có thể lần nữa mở ra vận mệnh mắt, khống chế số mệnh chi lực, cây kia liền không sợ đối phương trật tự, thế nhưng là, vận mệnh mắt trường khống, hắn căn không thuần thủ, trước mắt, còn không phải hắn muốn mở ra liền có thể mở ra. Bây giờ, hắn chỉ có thể cậy vào trong tay thất thải thần kiếm. Ta nhìn ngươi có thể cản bao lâu? Tóc đen lão giả lạnh giọng nói. Theo dứt lời, càng nhiều trật tự thần liên hướng phía Lâm Thiên xuyên qua mà đi. Trật tự chi lực, phong thiên buồn ngủ địa. Lâm Thiên ngưng lông mày, thất thải thần kiếm chấn động, kiếm mang đầy trời, nên đón. Khác một nơi, một mảnh cuồn cuộn đại thế giới. Cái gì? Một ngôi đại điện bên trong, mười mấy thân ảnh đứng chung một chỗ, đều là gánh vác 72 cánh, lúc này sắc mặt đều là biến đổi. Ngay tại vừa rồi, có trong tộc cường giả đến bẩm, thần nghịch hồn đăng, dập tát. Hồn đăng dập tát, liền liền là tử vong. Là ai? Quá khứ hơn 100 năm thời gian, thiên tri thủ hộ nhất tộc có càng nhiều 72 cánh cường giả xuất quan. Bây giờ nghe nói trong tộc thế hệ này xuất sắc nhất thiên tài bị người giết chết, trong đại điện mười mấy 72 cánh cường giả từng cái đều là kinh sợ. Thần nghịch, thế hệ này tuyệt thế thiên tài, đơn thuần liền tư chất mà nói, so với lúc trước thần triệt đều không kém bao nhiêu. Tạm thời không đổi. Trong cơ thể hắn có chúng ta lưu lại hộ linh bảo cụ, bị đánh giết lúc, bảo cụ hội kịp thời rút ra một chút linh thức trốn vào bị giết chi địa trong hư vô, ẩn nặc tại trong hư vô 3 ngày tầm đó. Trong quá trình này, bảo cụ nội lực lượng, hội nhanh chóng tẩm bổ hắn linh thức, làm cho rất nhanh khôi phục. Hắn hiện tại, còn cũng không tính là chân chính tử vong. Một người trong đó trầm giọng nói, thần lịch tư chất cơ hồ có thể cùng lúc trước thần chìa sánh vai, bọn họ đối lại rất chờ mong, đương nhiên sẽ không tùy tiện nhượng thần lịch tử vong, tại thần lịch trên thân lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, trừ phi là cùng thực lực bọn hắn tương đương hoặc mạnh hơn bọn họ người, mới có thể nhìn thấu này các loại thủ đoạn. Đi. Một người trong đó nói, lúc này, hơn 10 người cùng nhau rời đi nơi này, xông hướng ngoại giới. Thần lịch hồn các loại dập tắt, hồn hỏa sau cùng tán đi vị trí, bị cùng nhau tra ra bẩm báo cho bọn hắn, lúc này, bọn họ đồng thời xuất động tiến đến tiếp dẫn thần nghịch linh thức, thật sự là thần nghịch tư chất quá phi phạm, đối bọn hắn quá trọng yếu. Một mảnh khác thế giới. Khen. Kiếm minh tranh tranh, Lâm Thiên huy động thất thải thần kiếm, đối cứng tóc đen lão giả trật tự thần liên, kiếm thế bao phủ bát hoang. Tóc đen lão giả trật tự thần liên lần lượt bị chấn khai, bất quá, cánh tay hắn, lại là càng thêm run lên. Làm sao bây giờ? Hắn mày nhíu lại càng sâu, trước mắt tình thế, không thể lạc quan. Chương 2193, nhất định phải chết ở chỗ này. Mãnh liệt thánh mang nhảy lên, trật tự thần liên từng đạo vần quanh, trải rộng thập phương không gian. Lâm Thiên cầm thất thải thần kiếm chém ngang, kiếm thế khiếp người, lần lượt đem trật tự thần liên ngăn lại, cánh tay càng thêm run lên. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Tóc đen láo giả lạnh nhạt nói. Theo dứt lời, kỳ thân bờ lại là có trật tự thần liên xen lẫn mà ra, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên ép qua. Khen. Ngân sắc kiếm cương chém ngang mà tới. Băng nước thiên địa, sinh sinh đem một đạo trật tự thần liên chấn khai qua. Ngạo kiếm thiên tôn huy kiếm chấn khai cái khác mấy chục cái thiên đỉnh thiên chủ, lúc này đi vào Lâm Thiên bên cạnh. Một màn này, khiến cho Lâm Thiên lúc này động dung, ngạo kiếm thiên tôn dị thuần túy thánh lực, vậy mà có thể chấn khai tóc đen lão giả trật tự thần liên. Thực lực thế này, nghiêm chỉnh là không thể so với cổ tổ cấp tóc đen lão tổ kém bao nhiêu. Người đi trước. Ngạo kiếm thiên tôn nói, liên miên ngân sắc kiếm cương chém ra, nên tiếp tóc đen lão giả trật tự thần liên. Nhượng Lâm Thiên rời đi trước. Cái này tóc đen lão giả quá mạnh, lấy bọn họ bây giờ lực lượng, trong thời gian ngắn có thể chống đỡ cản, nhưng thời gian dài, cuối cùng tất nhiên sẽ là bọn họ bị thua, đối phương nắm trong tay trật tự quá mạnh, giống như có thể ngăn chặn hết thảy. Lúc này, hắn nhượng Lâm Thiên đi trước, chính mình đến kiểm chế lại cái này cổ tổ cấp tóc đen lão giả. Về phần cái khác mấy chục ngày người, Lâm Thiên có thất thải thần kiếm nơi tay, những người kia ngăn không được Lâm Thiên. Muốn đi cùng đi. Lâm Thiên chỗ nào khả năng chính mình đi trước, cầm thất thải thần kiếm mạnh mẽ kiếm đẩy ra, sau đó đón đến, biểu lộ khẽ nhúc nhích, cầm trong tay thất thải thần kiếm đưa về phía ngạo kiếm thiên tôn, tiền bối, ngươi đến dùng trôi kiếm này. Hắn đột nhiên nghĩ đến, lấy hắn bây giờ tu vi, cầm thất thải thần kiếm có thể miễn cưỡng ngăn trở tóc đen láo giả, như vậy, lấy ngạo kiếm thiên tôn trước mắt tu vi, cầm thất thải thần kiếm mà chiến, nhất định có thể đem đối phương tùy tiện chém giết. Ngạo kiếm thiên tôn tự nhiên biết Lâm Thiên lúc này ý nghĩ, lập tức gật đầu. Cầm hướng Lâm Thiên đưa tới thần kiếm. Mơ tưởng. Tóc đen lão giả thấy một màn này, lúc này ngưng lông mày, trật tự vòng thể, một bước hướng hai người bước tới. Thất thải thần kiếm cấp bậc, hắn có thể nhìn ra, không bình thường đáng sợ, một khi từ thông thiên tầng thứ ngạo kiếm thiên tôn trường khống, như vậy, có thể phát huy ra uy thế đem hoàn toàn không phải bây giờ Lâm Thiên nhưng so sánh, đến lúc đó, hắn có thể sẽ gặp nạn. Mãnh liệt trật tự khí tức, đè ép thương khung, phong tỏa ngăn cản thập phương hư không. Hắn đảo mắt bước đến hai người bà trượng bên ngoài. Tốc độ cực nhanh. Chỉ là, Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn cách rất gần, giờ khắc này, Ngạo Kiếm Thiên Tôn trực tiếp nắm chặt thất thải thần kiếm. Cái này khiến tóc đen lão giả lúc này biến sắc, nói thầm một tiếng hỏng bét. Nhưng mà, sau một khắc, người này lại là động dung. Khen. Tranh tranh kiếm minh chói tai, thất thải thần kiếm huyền nếu như có ý biết tự hành chấn động, sinh sinh đem Ngạo Kiếm Thiên Tôn chấn động lui ra. Ngạo Kiếm Thiên Tôn lúc này ngưng lông mày, ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào thất thải thần kiếm bên trên. Lâm Thiên cũng là động dung, ngạo kiếm thiên tôn, càng không có cách nào sử dụng trôi kiếm này. Thất thải thần kiếm, không cho phép người khác sử dụng. Như tiên lúc trước trở lại quá khứ có thể sử dụng nó, là bởi vì có cùng ta giống nhau huyết mạch, cho nên có thể trường khống. Vẫn là, khi đó là bởi vì kiếm hồn tụ tập quá ít, nó bài xích tính còn cũng không phải là rất mạnh. Tại bây giờ, kiếm hồn tụ tập càng ngày càng nhiều, bài xích tính càng lúc càng lớn. Những người khác càng ngày càng khó lấy tiếp cận. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Xem ra, nó chỉ nhận có thể ngươi. Ngạo kiếm thiên tôn nói. Nói như vậy lấy, Cái này tại kiếm chi nhất đạo bên trên có siêu phàm thành tựu nhân vương đệ tử, trong mắt tinh mang càng đậm. Cái này thanh thần kiếm, quá mức phi phàm. Một bên khác, tóc đen lão giả động dung, cước bộ không khỏi một dừng, ánh mắt cũng là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thất thải thần kiếm, chưa từng nghĩ, cái này thanh thần kiếm dường như hồ có chính mình ý thức, vậy mà bài xích Lâm Thiên bên ngoài người trường khống. Sau đó, sau một khắc, hắn cười lạnh, lần nữa động, hôm nay, các ngươi nhất định bị tỏa chân ép. Ầm ầm, trật tự vờn quanh kỳ thể bên ngoài, hắn như diệt thế chi thần, một lần nữa hướng Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn đè xuống. Lâm Thiên cắn răng, một lần nữa nắm chặt thất thải thần kiếm, lấy chi huy sái luân hồi kiếm quyết, mãnh liệt kiếm cương xông lên trời không. Cùng một thời gian, Ngạo Kiếm Thiên Tôn theo cùng một chỗ động thủ, thăng hoa sau Lăng Thiên kiếm mang sắc bén mà bá đạo, giống như có thể đem thiên địa đều cho xuyên qua, trong khoảnh khắc vỡ nát thập phương hư không. Hai loại bất đồng kiếm thế, hai loại khủng bố kiếm uy, đồng thời tại nơi này vần quanh, cùng nhau chém về phía tóc đen láo giả. Đáng chết. Nơi xa, mấy chục ngày người sắc mặt khó coi, vì hai người lúc này chỗ triển lộ ra kiếm thế sở kinh, tất cả mọi người lưng đều dâng lên hàn khí, loại cảm giác này để bọn hắn phẫn nộ. Mạnh như tóc đen láo giả cũng là vì đó ngưng lông mày, luân hồi thể, nhân vương đệ tử, đều rất tốt, là rất có cân lượng. Hắn nói như vậy lấy, bên ngoài cơ thể phát tán ra trật tự càng thêm đáng sợ, mãnh liệt cuộn trào. Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn hợp lực chống lại, Luân Hồi Kiếm Cương cùng Lăng Thiên Kiếm mang phối hợp lẫn nhau, nên tiếp đối phương trật tự. Vâng! Vâng! Vâng! Cùng bạo thánh có thể ở cái địa phương này địa phương bao phủ, toàn bộ thương khung đều đang lắc lư, tựa hồ sau một khắc liền muốn đổ sụp. Thoáng trước mắt, nửa canh giờ trôi qua. Nửa canh giờ trôi qua, lúc này, Lâm Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, Ngạo Kiếm Thiên Tôn cũng là không kém bao nhiêu. Hai người hợp lực, đối kháng tế ra trật tự cổ tổ cấp tóc đen láo giả, lúc này, sắp đến cực hạn. Không tệ, kiên trì nửa canh giờ. Tóc đen láo giả lạnh nhạt nói, ta liền nhìn xem, các ngươi còn có thể chống bao lâu. Nói, hắn bên ngoài cơ thể, trật tự khí tức cuồn cuộn, lần nữa ép hướng Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn. Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn toàn lực xuất thủ, lúc này đã trô ở phía dưới, thật sự là trật tự quá mạnh. Lâm Thiên nắm chặt thất thải thần kiếm, cái này nửa canh giờ thời gian bên trong. Hắn một mực đang thử nghiệm mở ra vận mệnh mắt, nhưng lại hoàn toàn không được, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lúc này, hắn có chút gấp, không ngừng ở trong lòng suy tư, sau đó, đột nhiên, hắn biểu lộ làm động, đúng. Còn có vật kia, vậy mà quên. Hắn nắm thất thải thần kiếm, thi triển bây giờ hư thiên trong phạm vi cảnh toàn lực, mãnh liệt hướng phía tóc đen láo giả chém ra một kiếm, sau đó đem tiên đế tháp từ thể nội gọi ra tới. Đế tháp mặt ngoài. Từng sợi lôi văn xen lẫn, tự nhiên mà vậy tản ra một cỗ thiên kiếp khí tức, có vẻ hơi khiếp người. Hồng Ngông Thiên Tinh. Tóc đen lão giả trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, trên người ngươi đồ tốt, còn thật không ít. Nhìn ra tiên đế tháp là từ Hồng Ngông Thiên Tinh đoán tạo mà thành, trật tự chi lực trở nên càng thêm mãnh liệt, hướng phía Lâm Thiên ép xuống, hôm nay thu hoạch, nhất định hội rất không tệ. Nơi xa, cái khác mấy chục cái thiên đỉnh thiên chủ cũng là động dung, dù sao, Hồng Ngông Thiên Tinh có thể là phi thường hiếm thấy. Chính là trong truyền thuyết luyện binh trung cực thánh tài, khó mà tìm được. Ngạo Kiếm Thiên Tôn trước kia liền biết Lâm Thiên có cái này tông đặc thù bảo tháp, cũng không vì đó động dung, nhưng trong mắt lại là có tinh mang sẽ qua. Lúc này, Lâm Thiên gọi ra cái này tông còn kém rất rất xa thất thải thần kiếm bảo binh, nhìn qua không có bất kỳ cái gì dùng, nhưng hắn biết, Lâm Thiên nhất định sẽ không vẽ vời trò thêm chuyện ra. Cũng là lúc này, Lâm Thiên mở miệng, ánh mắt rơi vào tóc đen trên người lão giả, cười lạnh nói, hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Theo dứt lời, tiên đế tháp chấn động, một tiếng ầm vang, vô tận hào quang màu trắng tinh từ tiên đế trong tháp tuôn ra, hùng hậu khó có thể tưởng tượng, tinh khiết có chút dọa người, phảng phất là giữa thiên địa tinh khiết nhất lực lượng, tuôn ra trong nháy mắt trực tiếp đem hắn kiện hàng, liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Lập tức, sau một khắc, hắn khí tức đột ngột tăng vọt, giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt đạt tới một cái cấp độ cực cao, mãnh liệt thánh có thể chấn động bát hoang. Chương 2194, tín ngưỡng ép cổ tổ. Quần quận thánh quang liên tục không ngừng từ tiên đế trong tháp tuôn ra, không vào rừng thiên thể bên trong, khí tức tinh khiết mà thần thánh. Bực này quang mang thật sự là quá mức kinh người, chỉ trong nháy mắt chính là khiến cho Lâm Thiên tinh khí thần làm tăng vọt. Cũng là lúc này, hắn đưa tay, lần nữa huy động thất thải thần kiếm. Khen! Kiếm khí bảy màu sắc bén vô cùng, so trước đó bất kỳ lần nào đều còn đáng sợ hơn, tựa hồ thật có thể khai thiên tích địa. Một tiếng lay động, tóc đen lão giả tế ra trật tự sinh sinh bị một kiếm này chặt đứt. Sau đó, phốc một tiếng, kiếm khí bảy màu trực tiếp đem tóc đen lão giả cho xuyên qua. Đỏ tươi dòng máu, lượn vẩy trời cao, điểm điểm chói mắt. Cổ tổ đại nhân. Nơi xa, thiên đình một đám thiên chủ cùng nhau biến sắc. Bọn họ một mạch tế ra trật tự cổ tổ, vừa rồi rõ ràng trô ở phía trên, Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn hợp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở, thế nhưng là bây giờ, mới vừa rồi còn trô ở phía trên cổ tổ, vậy mà đảo mắt bị Lâm Thiên cho đánh xuyên thân thể. Này! Đó là cái gì? Những người này nhìn lấy từ tiên đế trong tháp liên tục không ngừng tràn vào đến Lâm Thiên thể nội thuần trắng quang mang, từng cái rung động, đều biết là bực này thánh quang đột nhiên tăng cường Lâm Thiên lực lượng, đồng thời cũng vì bực này thuần trắng quang mang tinh khiết mà giật mình. Dù cho là Ngạo Kiếm Thiên Tôn cũng vì đó động dung, không hề chớp mắt nhìn lấy từ tiên đế trong tháp tuân ra tinh khiết quang mang. Tiên đế tháp run run, thuần trắng quang huy không ngừng tràn vào, khiến cho Lâm Thiên tinh khí thần càng càng mạnh mẽ. Đã tích lũy có nhiều như vậy, trong mắt của hắn xen lẫn tinh mang. Ngay tại vừa rồi, hắn rốt cục nhớ tới, hắn tiên đế trong tháp, thế nhưng là không ngừng có tín ngưỡng chi lực tại hội tụ, bực này lực lượng vô cùng tinh khiết, có thể làm đến rất nhiều chuyện, có thể trợ giúp hắn ứng đối giờ phút này tình thế nguy hiểm. Sau đó, hắn tế ra tiên đế tháp, câu động bên trong tín ngưỡng chi lực, mãnh liệt tín ngưỡng chi lực lúc này tuôn ra, giống như quần quận thiên hà, nhượng hắn rung động. Hắn không nghĩ tới, tiên đế trong tháp đã ngưng tụ mênh mông như vậy tín ngưỡng chi quang. Những năm này, bọn họ hẳn là cực kỳ nỗ lực tại truyền đạo đi. Hắn tự nói, hắn tại Ngân Hà Đế Tinh tập được tín ngưỡng một đạo, lúc trước chính mình mặc dù cũng có tự mình truyền đạo, nhưng chuyện như thế, chủ yếu vẫn là đại đệ tử Diệp Đồng cùng nhị đệ tử Đồ Tiên Tiên tại làm. Bây giờ, tiên đế trong tháp có nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, hắn có thể nghĩ đến, những năm gần đây, hai người nhất định không bình thường nỗ lực tại truyền đạo, đem hắn tín ngưỡng chi hỏa truyền đến rất nhiều nơi, khiến cho tiên đế trong tháp hội tụ đến vô cùng hùng hậu tín ngưỡng chi lực. Ầm ầm. Thánh quang chấn động, làm oanh minh, nơi xa, tóc đen lão giả ổn định thân hình. Ngươi, nhìn lấy giờ phút này Lâm Thiên, nhìn lấy tiên đế trong tháp không ngừng tuân ra tinh khiết thánh quang, cảm giác Lâm Thiên tinh khí thần kéo lên rất nhiều, cái này thiên đỉnh cổ tổ tại có tức giận đồng thời, trong mắt cũng không khỏi đến trồi lên chấn kinh chi sắc. Lâm Thiên nhìn về phía người này, khoe miệng khẽ nhếch. Khen, tiên đế trong tháp, hùng hậu tín ngưỡng chi lực tràn vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn lúc này tu vi đủ có thể so với phổ thông thông thiên cấp cường giả. Hắn lấy dạng này tu vi, nắm lấy thất thải thần kiếm, trực tiếp lại là một kiếm hướng phía đối phương chém ra. Cương đại một kiếm, kiếm uy so với vừa nãy càng khủng bố hơn, lại tốc độ càng nhanh, trước mắt chính là chạm đến đối phương phụ cận. Tóc đen lão giả khẽ run, lúc này chống lên trật tự thần liên liên tiếp. Rắc. Một tiếng vang giòn, trật tự thần liên trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ. Lập tức, cương đại kiếm thế bao phủ, sinh sinh đem chấn động như là như người rơm bay tứ tung, lại có dòng máu vẩy xuống. Tiền bối, hắn giao cho ta. Lâm Thiên đối Ngạo Kiếm Thiên Tôn nói, tuân gia nhập thể nội tín ngưỡng chi lực đã rất đủ đủ, hắn đem tiên đế tháp thu hồi, sau đó một bước hướng phía tóc đen láo giả bước tới. Lúc này, lấy tín ngưỡng chi lực đem tu vi tăng lên tới có thể so với phổ thông thông thiên cấp cường giả trình độ, lại thêm thất thải thần kiếm, hắn phát tán ra khí tức giống như hủy diệt ma thần, vừa xài bước ra, toàn bộ đại thế giới đều đang rung động. Sau đó, sau một khắc, hắn xuất hiện tại còn chưa ổn định thân hình tóc đen láo giả phụ cận, lại là chém xuống một kiếm. Một kiếm này, so trước đó hắn chỗ vung ra kiếm mang càng mạnh. Phúc! Tóc đen láo giả thậm chí không kịp tới. Trước tiên chính là bị một kiếm này cho chạm vỡ nát. Một màn như thế, khiến cho cách đó không xa mấy chục ngày người từng cái nhịn không được run lên. Bọn họ một mạch cổ tổ cấp tồn tại, trưởng không trật tự, bây giờ lại bị sinh sinh đánh nát thân thể. Chôi kiếm này, đến cùng lai lịch ra sao? Những thiên chủ này đều biết, Lâm Thiên lúc này có thể đánh nát trật tự, đánh nát bọn họ một mạch cổ tổ. Mặc dù là bởi vì từ tiên đế trong tháp tuân ra loại kia thánh quang tăng cường thực lực, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn như cũ là này thanh thần kiếm. Lúc này, theo Lâm Thiên thực lực tăng cường, chôi kiếm này phát tán ra uy thế rõ ràng càng khủng bố hơn. Ngạo Kiếm Thiên Tôn trong con ngươi tinh mang rạng rỡ, lúc này có thể cảm giác rất rõ ràng, giờ phút này Lâm Thiên, phối hợp thêm thất thải thần kiếm, liền chiến lực mà nói, đã là xa xa mạnh hơn tóc đen láo giả. Hắn tại nguyên trô đón đến, nhìn về phía nơi xa cái khác mấy chục cái thiên đỉnh thiên chủ. Khen. Hắn cất bước, lăng thiên kiếm kinh vận chuyển, liên miên kiếm quang nổi lên, hướng phía mấy chục ngày người cùng lúc đè xuống. Lúc này Lâm Thiên, hoàn toàn có thể ngăn chặn tóc đen láo giả, hắn không còn muốn hòa Lâm Thiên nhất lên đối phó đối phương. Lúc này, Lâm Thiên công sát tóc đen láo giả, hắn muốn đem cái này hơn 10 người giải quyết. Sắc bén lăng thiên kiếm quang, đảo mắt đem mười mấy thiên chủ cho xuyên qua. Đáng chết. Những thiên chủ này vừa kinh vừa sợ, không thể không động thủ, nên tiếp Ngạo Kiếm Thiên Tôn. Nhưng mà, so với Ngạo Kiếm Thiên Tôn, bọn họ mặc dù cũng là thông thiên cấp bậc, nhưng chiến lực lại kém quá nhiều, căn liền không phải là đối thủ, hoàn toàn bị đè lên đánh. Con kiến hôi. Nộ hống từ một bên khác truyền đến, tóc đen lão giả ngưng tụ ra thân thể, vô tận trật tự xen lẫn bên ngoài cơ thể, điên cuồng tấn công Lâm Thiên. Lâm Thiên cười lạnh, có tín ngưỡng chi lực tăng thực lực lên, lại thêm thất thải thần kiếm, hắn lúc này hoàn toàn không sợ đối phương. Khanh một tiếng, hắn lấy thất thải thần kiếm huy sái luân hồi kiếm quyết, luân hồi kiếm mang từng đạo, phong tỏa thập phương hư không. Phúc, phúc, phúc, dòng máu vẩy ra, không ngừng vẩy xuống vào hư không bên trên, tóc đen lão giả một lần lại một lần bị đánh nát, mặc dù có trật tự chi lực, lúc này cũng ngăn không được Lâm Thiên. Lấy tín ngưỡng chi lực tăng lên tới thông thiên cấp thực lực Lâm Thiên, phối hợp thêm thất thải thần kiếm, chiến lực thực sự quá mạnh. Rất tốt. Người rất tốt. Hung hăng cắn răng, cái này thiên đỉnh cổ tổ cấp cường giả trực tiếp lui lại, xé mở thế giới môn hộ, trực tiếp nhảy vào trong đó. Hiện tại Lâm Thiên, hắn ngăn không được, tiếp tục chính diện chống lại, hắn sau cùng có thể sẽ bị Lâm Thiên chạm dưới kiếm. Người đi không? Lâm Thiên cười lạnh, thất thải thần kiếm đánh xuống, xinh xinh đem thế giới môn hộ chém vỡ, khiến cho bước vào trong đó tóc đen lão giả trực tiếp rơi xuống đi ra. Lập tức, hắn một bước chính là nhảy tới, ra bây giờ đối phương phụ cận, hai tay cầm thất thải thần kiếm, mạnh mẽ đè xuống. Phốc một tiếng, tóc đen lão giả lần nữa bị đánh nát, lại, lần này, thần hồn thể đều xuất hiện vết rách, giống như mạng nhện trải rộng hồn thể bên trên, tựa hồ sau một khắc liền muốn băng vỡ đi ra. Chương 2195, 10 cái 72 cánh cường giả buông xuống. Dòng máu bắn tung tóe trên hư không, tóc đen lão giả bị chấn nát, cực kỳ thê thảm. Đáng chết. Người này kinh sợ, nhanh chóng gây dựng lại ra thân thể, trật tự thần liên xen lẫn bên người, trật tự khí tức như là hoàng hà sôi trào. Lâm Thiên cười lạnh, trong tay thần kiếm chấn động, lúc này có sắc bén kiếm rít quần quận ra, liên miên kiếm mang mãnh liệt mà ra, trùng trùng điệp điệp hướng phía tóc đen lão giả đè xuống. Tóc đen lão giả gầm nhẹ, tế ra trật tự thần liên nên tiếp, nhưng mà lại là trong nháy mắt liền bị chạm phân mảnh. Siêu. Tiếng xe gió vang lên, sắc mặt người này vô cùng khó coi, lần nữa trốn đi thật xa. Bây giờ Lâm Thiên, tại lấy tín ngưỡng chi lực đem tu vi tạm thời tăng lên tới có thể so với thông thiên cảnh cấp bậc về sau, phối hợp thêm thất thải thần kiếm, chiến lực thực sự quá mạnh, hoàn toàn có thể áp chế hắn trật tự.